Chương 1, người tại Quýnh Đồ chương 1, người tại Quýnh Đồ địa, đồ uống, nước khoáng. Đậu phộng, hạt dưa nhi, cháo bát bảo. Ai? Trước mặt tiểu Hỏa Nhi, chân nhường một chút. Độc thuộc tại xe lửa ghế cứng tiếng giao hàng cắt ngang đắm chìm trong công việc Lý Độ. Tốt, tốt, thật không tiện. Lý Độ đội vàng đem chân thu vào đi, nhường nhân viên phục vụ bán hàng xe đẩy nhỏ đi qua. Xe lửa sắp lái vào đường hầm trong nháy mắt, đinh đinh cung chặt bắn ra văn kiện gửi đi thành công nhắc nhở, Lý Độ thở một hơi dài nhẹ nhõm, giãn ra xuống cứng ngắc bà bay. Cung chặt còn biểu hiện ra nói chuyện phiếm ghi chép, ý mắng châm chọc lấy Lý Độ chuyên nghiệp tinh thần. Ta nghe nói quản lý cùng tài vụ tiểu Tần là đi máy bay khoang hạng nhất trở về, để ngươi ngồi ra xanh xe, vẫn là ghế cứng, có đủ không hợp thói thường. Ta nếu là ngươi, không phải phun chết đôi cậu nam nữ này không thể. Ta cũng nghĩ a, cũng thấy nhìn thẻ ngân hàng của mình số dư còn lại, liền đập cả người đến. Lớn tuổi, mới ngồi không đến 10 giờ ghế cứng, còn liền chịu không được, còn có bốn hơn 10 giờ, không tốt chịu à. Lý Độ khép lại máy tính, âm thầm nhà rãnh. Nếu là năm đó thời đại học, đừng nói chừng 50 giờ ghế cứng, vì cùng dị địa luyến bạn gái gặp một lần, hắn ngồi dòng dã 3 ngày 3 đêm ra xanh xe, ban đêm cũng sinh long hỏa hổ. Sau khi tốt nghiệp, xem như công trình bằng gỗ chuyên nghiệp sinh viên, quang vinh đất là tổ quốc xây dựng cơ bản sự nghiệp góp một viên gạch, trở thành trên công trường châu ngựa kỹ thuật viên. Một ngày 24 giờ ở tại trên công trường, thể trọng đi lên, tố chất thân thể đi xuống, liền nói chuyện 8 năm bạn gái cũng ném đi. Hắn còn nhớ đến lúc ấy vì xin phép nghỉ đi vãn hồi nàng lúc, còn cùng lãnh đạo ở Mỹ một trận. Cuối cùng tại một nhà trang trí xa hoa quán cà phê gặp được nàng, nàng nói, Lý Độ, đại học thời điểm dị địa, ta có thể nhìn thấy chúng ta hy vọng. Nhưng là ngươi bây giờ tại trên công trường, một năm liền một lần trở về, không nhìn thấy đầu. Lòng ngươi là không chịu được khảo nghiệm, ta sợ ta có một ngày không tiếp tục kiên trì được. Ta không muốn có một ngày, ngươi về nhà thăm tới ta cùng nam nhân khác nằm ở trên giường. Không bằng chúng ta thể diện mặt tách ra, tương lai ít nhất là một đoạn mỹ hảo hồi ức. Trở về sau Lý Độ đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào trong công tác. Thẳng đến một năm sau, quản lý hứa hẹn hắn công trình bộ giải, bị cơ quan không hàng người trẻ tuổi tiếp nhận. Hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, châu ngựa từ đầu đến cuối chính là châu ngựa, không phải ngươi nhiều kéo điểm cối xay, liền có thể thoát khỏi vùng bỏ hoang. Thế là xách thùng đi đường. Chỉ là công tác 3 năm, chỉ có thể đánh sám Lý Độ, ở trong thành thị lại có thể làm gì đâu. Đi thành thị cấp một sông, sinh hoạt chi phí quá cao. Trở lại quê quán huyện thành, lại không cam tâm. Cha mẹ của hắn cũng không phải huyện thành bà la môn, tại huyện thành cũng tìm không thấy đứng đắn gì công tác. Đành phải tại rời nhà không xa hàng hai thành thị lăn lộn sinh hoạt. Chỉ là hắn chỗ thành thị, chính là một cái đại hào 3500, chính là tiến sĩ tới, cũng phải đánh trước 2 năm điện thoại. Hắn cuối cùng cũng đã trở thành một tên bán phần mềm tiêu thụ, đành phải tự an ủi mình, tốt xấu kết nối hộ khách là xí nghiệp lãnh đạo, còn có thể thể diện một chút. Mặc dù cũng là chạy ngược chạy xuôi, có thể ít ra thường xuyên có thể trở lại thành thị bên trong. Tại trên công trường kia mấy năm, hắn cảm giác được mình đã cùng xã hội đã mất đi liên hệ, mỗi lần vào thành đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đang lúc Lý Độ suy nghĩ lung tung thời điểm, xe lửa lái ra khỏi đường hầm, điện thoại đinh đương một tiếng, lóe ra một đầu tin tức. Tiêu thụ bộ trưởng Dương Vĩ, Lý Độ, thứ hai đi làm hồi báo cho ta một chút lần này thành quả, ta lại tìm lao bản cầu thông một chút. Dựa vào, Lý Độ thầm mắng một tiếng. Đi công tác thời điểm đem hạng mục sự tình để ở một bên, quan tâm cho tài vụ tiểu đội xung xoe, tranh công thời điểm nghĩ tới. Thứ hai ban đêm xe lửa mới đến đứng, ngày thứ hai còn phải đi làm, cái này ai bị được. Nếu như không phải nghĩ đến chính mình vì trả vậy lúc nào thì khả năng giao phòng phòng bay, tiêu hao mấy tấm thẻ tín dụng, Lý Độ liền muốn nguyên điệu từ chức. Đáng tiếc công ty đã sớm ăn chắc chính mình, lúc trước sở dĩ bị công ty thu nhận, nông thôn hộ khẩu, con phòng bay, có thể là rất lớn thêm điểm hạng. Chỉ tự trách mình lúc trước không biết trời cao đất rộng, thu nhận công nhân trên mặt đất mấy năm tích lũy tiền công, cao vị tiếp bàn, giao tiền đặt cọc, mua phòng nhỏ. Kết quả hiện tại còn vừa phòng bay, còn vừa đến phòng cho thuê. Nhưng vào lúc này, Lý Độ trước mắt đống nhiên xuất hiện một cái trong suốt bảng. Kiểm tra tới túc chủ Lâm vào chỗ làm việc khốn cảnh, mỗi ngày hệ thống tình báo đã thành công khóa lại túc chủ, Lý Độ, 30 tuổi, hệ thống tình báo đẳng cấp 1, đẳng cấp này mỗi ngày ngẫu nhiên giải tỏa một đầu lục sắc tình báo hoặc là hai cái màu trắng tình báo. Mỗi ngày tình báo 1, hạng mục này kết thúc ngươi liền sẽ bị sa thải, đồng thời không có bồi thường, màu trắng. Mỗi ngày tình báo 2, phía trước hàng thứ 3 gần cửa sổ nữ sinh tên là Lục Mạn, là một tên fan hâm mộ 500 vạn lữ hành chủ blog, ngay tại là không có video tài liệu mà dầu gì, màu trắng, hệ thống. Hắc. Lý Độ sững sờ ngay tại chỗ, khuỷu tay vô ý thức đụng đổ trên bàn chưa qua mì tôm, mặt thùng bịch rơi xuống đất, bánh mì, gói gia vị tản mát bốn phía, hắn lại không hề hay biết. Hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trước mắt lơ lửng trong suốt bảng. Thằng đến bên cạnh lao nãi nãi vô vô Lý Độ bà bay, Lý Độ run lên bần bật, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Tiểu hòa tử, mặt của ngươi rơi mất. A, ta ơn nhắc nhở. Lý Độ luống cuống tay chân đem rơi tại trên đất bánh mì, gói gia vị nhét vào mì tôm thùng, sau đó mới ổn định lại tâm thần, phân tích cái hệ thống này. Nhìn cái hệ thống này mỗi ngày có thể cho ta một chút tình báo hoặc là nói tin tức. Đầu thứ nhất tin tức nói là ta trở về liền sẽ bị sa thải, nhưng là ta vừa ký xuống một cái đại đan, lão bản đầu óc rút, lúc này sa thải ta. Chẳng lẽ là không muốn cho hạng mục tiền thưởng? Đầu thứ hai cũng là tốt nghiệp chứng. Lý Độ ngẩng đầu hướng phía trước đến ba cái chỗ ngồi, nhìn thấy bên phải gần cửa sổ quả nhiên ngồi một cái nữ hài. Nữ hài đang ngửa đầu tựa ở trên cửa, mềm mại tóc dài đen nhánh choàng tại trên vai, lộ ra thon dài cái cổ, khuôn mặt trắng non trong suốt, chóp mũi có chút nhếch lên, chỉ là nhíu mày, dường như tại buồn rầu lấy cái gì. Lại nhìn trên mặt bàn, đặt vào một cái Sony không biết rõ loại hình hơi đơn. Xe lửa chạy một đoạn này vừa vặn là du lịch hoàng kim lộ tuyến, nhìn như vậy đến chả thật có thể là cái lữ hành chủ blog. Nhìn nàng bên ngoài, đi là thanh thuần mối tình đầu kia một chàng. Lý Độ đối hệ thống này tin nửa phần, cầm điện thoại di động lên tìm tới nhân sự Ngô Ngọc Đình mẹ chặt phát cái tin tức, "Tiểu Đình, nghe nói công ty gần nhất có cắt người kế hoạch." "A, không có a, ngươi a biết." "Không muốn cho người khác thuyết cắt đây là các ngươi quản lý báo tới cũng đừng oán trách chúng ta a, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc nén bi thương, trừ ngươi còn có phụ trách chúng tiểu hộ khách mấy cái lao tiêu thụ, dạng này ngươi có phải hay không vui vẻ lên chút khá lắm, người tuổi trẻ bây giờ thật là rất có thể giữ bí mật." Lý Độ im lặng. Bất quá không nghĩ tới lao bản này thật đúng là muốn tháo cối giết lửa. Chính mình cẩn trọng khắp nơi cho bên A ra vẻ đáng thương, là công ty đổi lấy nhiều ít đại đan, kết quả trích phần trăm quy tắc thay đổi lại đổi, hiện tại tờ đơn thành liền phải tháo cối giết lửa. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng là bất thình lình hệ thống lại để cho Lý Độ đối tương lai có ước mơ. Mặc dù bây giờ nhìn lại hệ thống cung cấp tin tức cũng không thu hút, nhưng phía trên không phải biết sao, có thể thăng cấp. Nếu là sau này đẳng cấp lên rồi, tùy tiện cho mình cái gì sổ số dãy số, cổ phiếu xu thế, chẳng phải là dễ dàng liền có thể phát đạt. Chỉ là dưới mắt Lý Độ còn có một chuyện muốn làm, đã công ty muốn tháo cối giết lửa, hắn cũng không thể để công ty cùng chó lãnh đạo tốt hơn. Có treo còn phải nuốt giận vào bụng, vậy ta treo chẳng phải là đi không? Lý Độ nhìn chằm chằm đầu thứ hai trong tình báo như có điều suy nghĩ, đồng nhiên trong đầu có một cái ý nghĩ, lần này ra xanh xe lửa cũng không thể bạch ngồi. Nếu như có thể đem chuyện này tại trên mạng nổ lên đến, hình thành dư luận, công ty hộ khách đều là chút xí nghiệp nhà nước, loại này mặt trái ý kiến và thái độ của công chúng đủ để cho bọn hắn từ bỏ cùng công ty hợp tác. Có đối sách, Lý Độ căn cứ không lãng phí nguyên tắc, cầm lấy vừa mới vẩy rơi trên mặt đất kia thông mì tôm, đi qua nói tiếp nước sôi pha được. Một cái tay bưng dùng cái nĩa xin ở cái nắp mì tôm, một cái tay cầm lấy điện thoại đặt ở bên hai, làm bộ gọi điện thoại. Đi đến cái kia tên là Lộc Mạn nữ sinh phụ cận thời điểm, hắn thả chậm bước chân, cố ý phóng đại thanh âm. "Ta nói với ngươi, ngươi không biết rõ lãnh đạo chúng ta nhiều buồn nôn, chúng ta cùng đi xa nhà." Hắn mang theo tài vụ tiểu muội muội ngồi khoang hạng nhất bay trở về, sau đó khách lữ hành kinh phí không đủ để cho ta ngồi ra xanh xe, chọn vẹn 54 giờ. "Chờ ta trở về, không phải quay video thả trên mạng lộ ra ánh sáng cái này cậu vật." Lý Độ Dư Quang nhìn thấy Lộc Mạn lỗ tai giật giật, quay đầu nhìn mình bên này. Mới quay về điện thoại nói tiếp, "Tốt không nói cho ngươi, ta cái này ngâm mì tôm, cúp trước." Sau đó làm bộ cúp điện thoại, trở lại trên chỗ ngồi, xé mở một cái ruột hun khói, liền mì tôm bắt đầu ăn. Vừa ăn vài miếng, Lý Độ cũng cảm giác trước mắt mình kia sáng bỗng nhiên trở tối, bên hai chuyển tới một thanh âm thanh thúy, "Ngươi tốt, ta gọi Lộc Mạn, có thể nhận thức một chút sao?" Chương 2, phỏng vấn chương 2, phỏng vấn. Lý Độ làm bộ mở mịt ngẩng đầu, "Ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì không?" "Ta vừa rồi nghe ngươi nói ngươi lãnh đạo đi máy bay trở về, để ngươi ngồi ra xanh xe, ta là một tên lữ hành chủ blog, ưa thích hướng fan hâm mộ chia sẻ lữ hành trên đường kiến thức, ta có thể phỏng vấn một chút ngươi, đem ngươi tao ngộ chia sẻ cho đại gia sao?" Lộc Mạn lỗ tai có chút đỏ lên, nghe lén người khác nói chuyện coi như xong, còn muốn đem người khác tao ngộ đặt ở trên mạng, thật là có chút quá mức. Lý Độ ngồi trên đế, nhìn xem Lộc Mạn đoán chừng có 1m7 mấy, mang theo lực áp bách, mảnh khảnh dáng người, chậm rãi nói rằng, "Cũng không phải là không thể được, chỉ là..." "A, ngươi có yêu cầu gì?" Lộc Mạn có chút khẩn trương, nhìn xem thanh niên này rất tốt, sẽ không có cái gì quá mức yêu cầu a. "Chỉ là, ngươi có phải hay không hẳn là trước nói cho ta biết một chút tên của ngươi?" "A, giới thiệu lần nữa một chút, ta gọi Lộc Mạn. Mai con hiệu, từ từ đường dài khắp." Lộc Mạn thở dài ra một hơi, nàng vừa rồi đã nghĩ đến 1000 loại phương pháp mà đối đãi trước mắt người này nói năng lỗ mãng, nếu là hắn nói ra cái gì hạ lưu yêu cầu, nàng nhất định phải thật tốt mắng lại. Nàng một cái nữ hải tử cả nước khắp nơi lữ hành, mặc dù nàng bình thường rất chú ý, không đi cái gì địa phương nguy hiểm, nhưng là có đôi khi tránh không được gặp phải ngoài miệng chiếm nàng tiện nghi người. Mặc dù mỗi lần đều bị nàng mắng trở về, nhưng sau khi trở về, một đánh giá lại luôn luôn cảm giác phát huy không tốt. Dần dần dưỡng thành những kích tính đối kháng quen thuộc, tình hình một khi không đúng, trước hết tại trong bụng đánh tốt bản thảo. Lý Độ nghe Lộc Mạn giới thiệu xong, đứng dậy, lấy Lý Độ 1m83 thân cao, cái mũi vừa bận cùng Lộc Mạn đỉnh đầu ngang bằng. Người người trong không khí thanh hương, Lý Độ mỉm cười đối Lộc Mạn nói rằng, "Rất hân hạnh được biết ngươi, ta gọi Lý Độ, một tử lý, đưa đỏ độ." Lộc Mạn khuôn mặt từng đỏ, duỗi ra thon dài trắng non tay trả lời, "Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi." Lý Độ đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt Lộc Mạn tay, nhu để không xương, ôn ngọc thơm ngát. Thân làm khách hàng lớn tiêu thụ Lý Độ, tự nhiên quen thuộc như thế nào nắm tay khả năng vừa đúng, đã lộ ra coi trọng, lại không đến mức lỗ mãng, cầm một giây, liền lễ phép bung ra. "Nơi này có chút chen chúc, chúng ta đi toa xe chỗ nối tiếp phỏng vấn." Lộc Mạn không nghĩ tới Lý Độ sảng khoái như vậy, "A, hiện tại sao?" "Không được sao?" có thể, ta đi chuẩn bị một chút quay chụp thiết bị." Lý Độ gật gật đầu, "Có thể, ta đi trước bên kia chờ ngươi." Nhìn thấy Lộc Mạn vội vã trở về chỗ ngồi, nhón chân liền nâng hạ dương hành lý, đặt ở trong lối đi nhỏ tìm kiếm đồ vật. Lý Độ quay đầu đi đến một bên khác toa xe chỗ nối tiếp, dựa vào tại toa xe bên trên, đốt lên một điếu thuốc. Hít sâu một ngụm, sương mù một vòng phun ra. Ra xanh xe khả năng liền điểm này chỗ tốt rồi à, có thể tại toa xe chỗ nối tiếp hút thuốc lá. Vừa mới hút xong một điếu thuốc, thuốc lá đầu bóc tắt, ném vào thùng rác, liền thấy Lộc Mạn đeo một cái túi lớn bọc nhỏ tới. "Không ngại ta hút thuốc lá à?" Lộc Mạn cau mũi một cái, "Ngươi tại cấm khói khu hút thuốc lá ta liền để ý, ngươi đang hút thuốc khu hút thuốc lá ta liền không ngại. Ngươi yêu thích vẫn rất tuân thủ quy tắc." Lý Độ mở cái trò đùa, nói tiếp, "Vậy thì bắt đầu a." Lộc Mạn trước tiên đem ống kính đối với mình, nhuận miệng cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào. Giờ phút này Lý Độ tin tưởng Lộc Mạn thật có 500 vé đút fan hâm mộ, liền cái này một cái nụ cười đã làm cho. Một cái nhăn mày một nụ cười thật có thể tác động người tiếng lòng. Theo lô mọi người khỏe. Nơi này là tiểu mạn đường đi nhật ký, giờ phút này ta đang ngồi ở từ cương tỉnh lái hướng nội địa trên xe lửa. Lần này đoàn tàu rất đặc biệt, đa số hành khách đều là cố ý đến thể nghiệm chậm tiết tấu lữ hành du khách, chờ xe lửa đến Kim Thành sau, đại gia liền sẽ đổi xe máy bay tiếp tục lữ trình. Ngay tại vừa rồi, ta ngẫu nhiên gặp một vị đặc thù lữ khách, một vị buôn ba đi công tác dân đi làm. Ống kính chuyển hướng Lý Độ, ngươi làm sao biết lựa chọn ngồi 5-10 giờ ghế cứng xe lửa đâu? Lý Độ cười khổ một tiếng, còn có thể vì sao? Nghe thôi, khách lữ hành phí liền ít như vậy, ngồi ghế cứng đều phải tính toán tỉ mỉ. Thật vất vả a, một mình ngươi đi công tác sao? Còn có chúng ta quản lý cùng tài vụ, có thể giới thiệu bọn hắn cho đại gia nhận biết hạ đi. Lý Độ thanh âm mang theo tự giễu, bọn hắn ngồi trước máy bay trở về, ách, vẫn là khoang hạng nhất. Lý Độ cùng Lộc Mạn thông qua tự nhiên đối thoại, hoàn nguyên ra được chuyện diện mạo, cũng không có thêm mắm thêm muối. Lý Độ biết rõ internet có thể nâng người thẳng lên mây xanh, cũng có thể để người rơi vào vực sâu. Cái video này nếu là không có lửa còn dễ nói, nếu là thật may mắn phát hỏa, Lý Độ chính mình cũng phải bị dân mạng cầm kính lúp nhìn một phen. Sở dĩ vẫn là thành thành thật thật luận sự tốt, nhưng là dân mạng nghĩ như thế nào, hắn lại chi phối không được. Giải quyết. Nhìn không ra a, ngươi vẫn rất có ống kính cảm giác. Lộc Mạn đem video bảo tồn tốt, một bên thu thập thiết bị, một bên cười hì hì đối Lý Độ nói. Thu thập xong thiết bị, Lộc Mạn lấy điện thoại di động ra tại Lý Độ trước mặt lung lay, thêm cái hảo hữu a, đằng sau khả năng còn phải làm phiền ngươi. Lý Độ một bên quét mã 2 triệu vừa làm cho đùa, không có vấn đề, chỉ là có phải hay không muốn cho xuất tràng phí đâu. Không có vấn đề, ấy, hiện tại liền cho ngươi. Lộc Mạn vươn tay, mở ra nắm đấm, lộ ra một cái cây dừa đường. Đã ngươi cái này xuất tràng phí quý giá như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Lý Độ cười nhận lấy đường. Hảo hữu xin thông qua sau, Lý Độ cũng không có lại nói chuyện phiếm, đi xuống hào hứng. Mấy ngày liền buôn ba nhường hắn mỏi mệt không chịu nổi, trên xe lửa hỗn tạp mì tôm bị cùng mồ hôi bẩn không khí cũng làm cho người khó chịu. Vậy cứ như thế, ta an vị chờ trở thành vắng hồng. Không có vấn đề, ngươi liền nhìn tốt. Lữ trình kế tiếp nhường Lý Độ 10 phần dày vò. Bên cạnh lữ khách tràn đầy phấn khởi chia sẻ lấy cảnh đẹp ngoài cửa sổ, hoan thanh tiếu ngữ liên tục không ngừng, có thể đối hắn mà nói, những này náo nhiệt đều cách tầng nặng nghề bình thường. Hắn thực sự không chịu nổi, lung tung lay xuống trên bàn tạp vật, dựa chán lạnh buốt bàn nhỏ trên bảng, rất nhanh liền lâm vào hỗn độn mộng đẹp. Theo xe lửa lay động nhoáng một cái, Lý Độ cái này ngủ một giấc đến phá lệ thơ ngọt, một mực từ 3 giờ chiều ngủ đến 12 giờ đêm, mới bị hệ thống tin tức nhắc nhở tin tức đánh thức. Mỗi ngày tình báo một, toa xe hàng thứ nhất tới gần cửa xe lữ khách là bộ công an cấp A tội phạm truy nã, treo thưởng 30 vạn, xe tại Tây Phủ thị xuống xe. Lúc sắc, giờ phút này Lý Độ tỉnh càng ngủ, đây chính là hành tẩu 30 vạn, không khỏi Lý Độ tâm động. Xem ra có thể trực tiếp mang đến cho mình tiền tài ích lợi tin tức, đẳng cấp tương đối cao, chỉ là tiền này cũng không nhất định tốt cầm. Lý Độ đứng dậy hướng toa xe hàng phía trước đi đến, phim truyền hình trình diễn loại này phần tử phạm tội phản điều tra ý thức đều rất mạnh, Lý Độ đi qua không có dám quay đầu nhìn, lên trước nhà cầu. Tại phòng vệ sinh hít sâu một hơi, mới ra ngoài hướng chỗ ngồi đi đến. Trên đường trở về vừa vặn cùng hàng thứ nhất là đối diện, Lý Độ trong lúc lơ đãng dùng ánh mắt còn lại liếc một cái hàng thứ nhất bên tay phải du khách, thật sâu đem hắn bề ngoài ghi ở trong lòng. Một người trung niên nam nhân, không có gì đặc biệt khí chất, mang theo cái có dân tộc đặc sắc mũ, xem xét liền là từ cái nào điểm du lịch mua được. Lấy Lý Độ ánh mắt, thực sự nhìn không ra người này là cái cùng hung cực các tội phạm truy nã. Lý Độ trở lại chỗ ngồi sau, làm bộ gục xuống bàn nghỉ ngơi, kỳ thực dùng di động tra tìm bộ công an cấp A tội phạm truy nã ảnh chụp. Có thể lên A thông cũng không có nhiều người, Lý Độ rất nhanh liền xem xong tất cả ảnh chụp, nhưng là không có tìm được cùng trước mặt trung niên nhân tương tự. Lý Độ chưa từ bỏ ý định, lại nghiêm túc nhìn một lần, vẫn là không có. Lý Độ lại xác nhận hạ hệ thống nói vị trí cùng phía trước trung niên nhân chỗ ngồi. Không sai a, chẳng lẽ là hắn cùng người khác đổi vị trí? Chương 3, xác nhận chương 3, xác nhận. Lý Độ nhắm mắt lại, một lần nữa nhớ một chút phía trước trung niên nhân bề ngoài, dứt bỏ lông mày, râu ria những này dễ dàng cải biến đặc thù, chỉ chú ý không cách nào cải biến ngũ quan. Lần nữa cùng bộ công an trang web ảnh chụp đối ứng. Rốt cục, Lý Độ phát hiện một chương giống nhau ý hệ ảnh chụp. Mặc dù trong tấm ảnh người trắng hơn, càng tuổi trẻ, lông mày hình không giống, cũng không có râu ria, có thể ánh mắt thật sự là quá giống. Có hoài nghi đối tượng, Lý Độ tiếp tục hướng xuống phân tích, cái mũi cũng giống, chỉ là chân nhân càng cao, có thể là làm mũi lồi. Gương mặt cũng là càng gầy, nhưng là đại khái hình dạng cũng rất tương tự. Bờ môi hình dạng Lý Độ đã không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái cũng hẳn là không sai biệt lắm. Lý Độ càng xem càng giống, có 8 thành 5 chắc liền là cùng một người, nhưng là vẫn không đủ, hắn cũng không muốn mền báo cáo giả cảnh hiểm nghi. Lý Độ nhìn xuống lệnh truy nã kỹ càng giới thiệu, bước lên chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đồng dạng bộ công an lệnh truy nã chỉ có người hiểm nghi phạm tội thân phận tin tức cùng ảnh chụp, cái này có thể cái gọi hình bảo sơn nam nhân, đằng sau lần đầu tiên tăng thêm mấy chữ, phản điều tra ý thức cực mạnh, cực kỳ nguy hiểm. Lý Độ ngẩng đầu làm bộ duỗi lưng một cái, vừa vặn nhìn thấy người kia quay đầu đem xe toa quét một vòng, ánh mắt dường như trên người mình ngừng một chút. Lý Độ trái tim phốc phốc nhảy, buổi tối hôm nay nhất định không thể lộn xộn, nếu như bị phát giác được không thích hợp, đừng nói linh tiền thưởng, mạng nhỏ đều nguy hiểm. Lý Độ một mực nhịn đến 6 điểm, nhìn thấy đã có người tỉnh lại, mới cho Lộc Mạn phát cái tin tức. Có chuyện tìm ngươi, về sau tiết thứ 3 toa xe thấy. Chuyện gì a? Tại toa xe lối đi nhỏ, Lộc Mạn mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng, ngáp một cái. Chúng ta toa xe có một cái lữ khách cùng một cái cấp A tội phạm truy nã dáng dấp phi thường giống. Tội phạm truy nã? Lộc Mạn nghẹn ngào kêu lên. Lý Độ đội vàng dùng tay che Lộc Mạn miệng, nhìn chằm chằm Lộc Mạn mắt to vô tội nói, không cho ngươi nói đùa, trong lệnh truy nã người kia cực kỳ nguy hiểm, chúng ta nhỏ giọng một chút được không? Nhìn thấy Lộc Mạn nhẹ gật đầu, Lý Độ lúc này mới thả tay xuống, cho Lộc Mạn nhìn xuống lệnh truy nã. "Còn không mau báo động, 30 vạn đâu, ngươi phạt ta." Lộc Mạn hưng phấn thấp giọng nói, tựa như là chính mình trúng số. "Đây không phải còn không có chính xác nắm chắc đi, vạn nhất cảnh sát đầu nhập vào to lớn cảnh lực, phát hiện không phải, nói chúng ta báo giả cảnh làm sao bây giờ?" Lộc Mạn hiểu rõ, cùng dê quyền lực liên hệ, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. "Vậy làm sao bây giờ? Ta đi vụng trộm chụp một tấm hình, phát cho cảnh sát, ta là nữ hài tử, lại là du lịch chủ lòng, chụp ảnh rất bình thường." Lý Độ kinh ngạc, không nghĩ tới Lộc Mạn cùng chính mình nghĩ tới rồi cùng đi. "Ta cũng là ý nghĩ này, cầm tới tiền thưởng phân ngươi một nửa." "Tốt ta ngươi, hóa ra là muốn cho ta một cái nữ hài tử thay ngươi đi mạo hiểm." "Không phải tự ngươi nói, ngươi chụp ảnh không dễ dàng gây nên hắn cảnh giác đi hử?" Lộc Mạn hừ nhẹ một tiếng, "Bất quá trước đó nói xong à, muốn thật sự là tội phạm truy nã, tiền thưởng ta không muốn, nhưng là ta muốn quay video, đương nhiên trải qua cảnh sát thúc thúc cho phép về sau mới phát." "Không có vấn đề." "Nhìn tốt đi ngươi." Lý Độ nói cho Lộc Mạn người hiểm nghi vị trí sau, hai người như không có việc gì trở lại trên chỗ ngồi. Cũng không lâu lắm, sắc trời bắt đầu sáng lên, kim sắc thần hy vẩy vào nhìn một cái thảo nguyên vô tận bên trên. Rất nhiều lữ khách đều lấy điện thoại di động ra, cách cửa sổ ghi chép phía ngoài cảnh đẹp. Lộc Mạn cũng giống một cái bình thường du khách như thế, đối với bên ngoài lại là chụp ảnh, lại là ghi chép video. Nàng còn đi phía trước xếp hàng lên cái phòng vệ sinh, vừa về tới chỗ ngồi, Lý Độ điện thoại liền biểu hiện có hẹn chặt tin tức. "Giải quyết, lý do an toàn, ta liền không đi tìm người. Sau khi xác nhận nhất định nói cho ta ảnh chụp 10 phần rõ ràng, đối chiếu ảnh chụp, Lý Độ nắm chắc lại lớn một phần." Quả nhiên còn phải là chuyên nghiệp đến, Lý Độ cũng không thấy nàng lúc nào đập chiếu. Lại đợi nửa giờ sau, Lý Độ hướng toa xe sau đi ba đoạn toa xe, mới tiến vào một cái phòng vệ sinh. Lý Độ lấy điện thoại di động ra tăng thêm chính mình ở lại Tây Phủ thị khu hào mới bấm 110. Dù sao loại này đẳng cấp tội phạm truy nã đối bất kỳ chỗ nào cảnh sát tới nói đều là thiên đại công lao, có cùng bản địa cảnh sát thành lập giao tình cơ hội, Lý Độ đương nhiên sẽ không buông tha. Kết nối 110 sau, Lý Độ đem tình huống giải thích rõ, còn nói chính mình có người hiểm nghi ảnh chụp. Tiếp tuyến biên phi thường trọng thị, muốn Lý Độ hẹn chặt sau, nói lập tức liền có người liên hệ hắn. Cũng không lâu lắm, liền có một cái hàn cảnh sát tăng thêm hảo hữu. Lý Độ đem ảnh chụp phát trôi qua về sau, đối diện hồi phục, thu đến, chúng ta bên này lập tức an bài chuyên gia phân tích ảnh chụp, còn mời ngài bảo trì trấn định, cùng bình thường như thế, chúng ta vừa có tin tức liền sẽ thông chi ngươi trở lại chỗ ngồi Lý Độ một ngày bằng một năm, lại sợ là giả, không vui một trận. Lại sợ là thật, không có bắt lấy lưu manh không nói, chính mình còn nhận trả thù. Cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Ngay tại Lý Độ mơ tới chính mình mượn tình báo hệ đi đến đời người đỉnh phong, tài phú, mỹ nữ như mây thời điểm, hệ thống tình báo đinh một tiếng nói cho hắn biết, ngày thứ hai địa cầu liền sẽ bạo tạc. Lý Độ bị bừng tỉnh, cầm điện thoại di động lên xem xét, 3 phút trước hàn cảnh sát phát một đầu tin tức. "Tìm địa phương an toàn cho ta trả lời điện thoại." Lý Độ lại chạy mấy quãng xe, tìm tới một cái không ai phòng vệ sinh, quay lại. "Là Lý Độ tiên sinh sao?" Đối diện truyền tới một tuổi trẻ thanh âm, ước chừng có hơn 30 tuổi. "Ta là..." "Ngươi bây giờ nói chuyện có được hay không?" "Thuận tiện, ta tại xe lửa trong nhà vệ sinh." "Tốt, ta nói ngươi nghe. Chúng ta đem hình của ngươi cùng nhà ga dọc tuyến video kết hợp lại, người này là bộ công an cấp A tội phạm truy nã hình Bảo Sơn xác suất cao đến 95. Ngươi tiếp xuống, cái gì đều không cần làm, không muốn cho bất luận kẻ nào lộ ra tin tức này, bao quát cảnh sát trên xe lửa. Tất cả giao cho chúng ta. Hiểu chưa?" "Minh bạch." "Tốt, chú ý an toàn, ngươi cũng là Tây phủ người, ngươi yên tâm, nên phần thưởng của ngươi nhất định không thể thiếu ngươi." Cúp điện thoại, Lý Độ yên tâm, tiếp xuống liền nhìn cảnh sát, cùng hắn không có quan hệ. Lại cho Lộc Mạn trở về cái tin tức. "Là thật, tại Tây phủ độc thủ, ngàn vạn giữ bí mật a. Ta muốn phát hỏa muốn quay video lời nói, chú ý an toàn." "Yên tâm, ta có phổ, chuyên nghiệp xe lửa trời tối ngày mai mới có thể đến Tây phủ." Lý Độ cưỡng ép để cho mình trầm tĩnh lại, không hướng phía trước nhìn. Đột nhiên buông lỏng tinh thần Lý Độ, cái này mới cảm nhận được ra xanh xe gian nan, chen chúc, hồn nào còn có khó mà chịu được khí vị. Đa số lữ khách giữa trưa tại Kim Thành đã xuống xe, đổi xe máy bay. Hiện tại trên xe chật ních từ Kim Thành đi lên đi nơi khác làm công nông dân công, đây mới là ra xanh xe lửa chân chính giá trị chỗ. Mặc dù đối Lý Độ Lai nói nếu như không có giường nằm, bình thường sẽ không lựa chọn loại này phương tiện giao thông, có thể đối bên ngoài làm công nông dân tới nói, loại này tiện nghi giàu nhân ái giao thông phương thức là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Chỉ cần 1-200, liền có thể gánh chịu lấy bọn hắn tiến về phát đạt thành thị làm công. 12 giờ khuya, mới tình báo đúng hẹn mà tới. Mỗi ngày tình báo 1, trạm tiếp theo xe đẩy nhỏ bên phải bình thứ 3 cọ cả cọ lạ, nắp bình bên trên ấn có giải đặc biệt ban thưởng, giá trị 3.000 nguyên. Lục sắc, 3.000 khối. Chó đều. Muốn. 30 bạn còn không biết lúc nào có thể cầm tới, trước tiên đem 3.000 khối đoạt tới tay. Chương 4, bắt giữ chương 4, bắt giữ 10 chim tại rừng, không bằng 1 chim nơi tay. Đợi 10 mấy phút, đậu phộng, hạt dưa, cháo bát bảo tiếng trời rốt cục băng lên. Còn tốt, bên phải một loạt có cả có lạ có tại, không có bị người mua đi. Nửa đêm hơn 12 giờ, đa số đều đang ngủ, không có mấy người lúc này uống nước. Người bán hàng xe nhỏ vừa mới đi đến toa xe hàng thứ nhất, liền bị người ngăn cản. Là cái kia người bị tình nghi, hành tẩu 30 vạn. Lý Độ nhìn thấy 30 vạn đưa tay chộp về phía 3.000 khối, có chút lo lắng. Trong đầu tính toán một cái toán học đề, 30 vạn 3K vẫn là trở tại 30 vạn. Cũng may cuối cùng tội phạm truy nã sửa lại cái ý nghĩ, cầm bình nước khoáng, Lý Độ lúc này mới thả lỏng trong lòng. Nhìn thấy hắn một bên dùng tiền giấy trả tiền, một bên quay đầu trở về nhìn. Lý Độ vội vàng đem đầu thấp xuống đi, chỉ là khoe miệng mỉm cười, so á cờ còn khó ép. ngươi tốt một bình Coca Cola. Nhìn thấy xe đẩy nhỏ đến đây, Lý Độ đè xuống nội tâm vui sướng. Tiểu tử, này sẽ có cả có lạ không đá, chờ chút một chuyến cho cầm đã a. Không có chuyện, ta dạ dày không tốt, liền thích uống không lạnh. A Di vẫn rất chi kỷ, chỉ là Lý Độ không cần, đừng nói là ấm có cả có lạ, chỉ cần không phải độc dược, hắn hôm nay không thể không uống. Lý Độ vặn ra nắp bình, nhìn lướt qua, là cái mã 2 triệu. Từ ngực uống một hơi cạn sạch, cầm lấy bình liền hướng nhà vệ sinh đi, đi ngang qua thùng rác lúc thuận tay đem cái bình ném vào thùng rác, nắp bình ở lòng bàn tay siết thật chặt. Đóng lại cửa nhà cầu, quét hình mã 2 triệu, nào đó cá bên trên mua xỉ cột hẹn điện thoại máy ảnh có chút chênh lệch, dùng nửa phút mới quét ra đến. Trên màn hình điện thoại di động một cái rút thưởng mâm tròn dạo qua một vòng lại một vòng, tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Hạng nhất thưởng, giải đặc biệt, giải nhì, tạ ơn hân hạnh chiều cố. Cuối cùng Kim Chỉ Nam khó khăn lắm như ngừng lại giải đặc biệt bên trên. Yes. Lý Độ hưng phấn trên không trung huy vũ một chút nằm đấm, nếu như không phải nhà vệ sinh thực sự quá bẩn, Lý Độ đều muốn tại trên kính hôn một cái. Không có cái gì chặt một đao xáo lộ, chỉ có đơn giản điển tin tức, lựa chọn sách khoản phương thức. Lý Độ tận lực lựa chọn rút ra tới mẹ trang, ngày mai sẽ là thẻ tín dụng trả khoản này, vạn nhất tiền cương tới sổ liền bị ngân hàng chụp, vậy thì khóc không ra nước mắt. Tiền của ngân hàng là hắn bằng bản sự mượn, để bọn hắn chờ lâu chờ cũng không sao. Nhìn tới trên điện thoại di động biểu hiện 24 giờ bên trong thông qua xét duyệt, Lý Độ trong lòng an tâm một chút, công ty lớn hiệu suất chính là không giống. 3000 khối mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể cải thiện một chút sinh hoạt. Bởi vì có chuyện trong lòng, Lý Độ ngủ đến hơn 6 giờ liền tỉnh lại, qua loa uống bình sữa bò sau, thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm điện thoại. Mặc dù biết tiền thưởng xét duyệt khẳng định là đi làm về sau mới bắt đầu, nhưng hắn chính là nhịn không được. Một mực nhịn đến 10 giờ sáng nhiều, điện thoại đinh linh một tiếng, hẹn chặt tới sổ 2400 nguyên. Xem ra còn chụp thuế. Lý Độ nỗi lòng lo lắng rốt cục buông ra, thứ một món thu nhập liền thuận lợi như vậy tới sổ, hệ thống đích đích sắc sắc vì hắn mang đến đích lợi, cuộc sống tốt đẹp cách hắn không xa. Lúc này Lý Độ mới cảm nhận được bụng ung ung cục vang, sữa bò vẫn là không đỉnh nói. Lúc đầu chuẩn bị cua thùng mì tôm lót giả một chút, bỗng nhiên nơi xa chuyển đến một cỗ xào rau mùi thơm, nhân viên phục vụ đẩy toa ăn ra bàn cơm. Cơm hộp bán thế nào? Có 40, có 60. Muốn một phần 60, lại thêm chai nước, vạn tuế sơn. Lý Độ giờ phút này lại có loại tiêu tiền như nước cảm giác. Mặc dù phần này giá trị 60 nguyên cơm hộp ở bên ngoài khả năng 20 đều không đáng, nhưng là đối với một cái ăn 2 ngày mì tôm hành khách tới nói, không khác mỹ vị món ngon. Thủy túc cơm no về sau, loa phóng thanh nhắc nhở nói cho Lý Độ, xe lửa đã lái vào tận tỉnh, khoảng cách Tây Phụ thị cũng càng ngày càng gần. Tận lực quan sát trên xe nhân viên phục vụ, không có cái gì đặc thù, phim truyền hình bên trong một người một cái Bluetooth hay nghe, eo bên trong căng phòng tình tiết cũng chưa từng xuất hiện. Cũng có thể là Tây Phụ cảnh sát liền không có thông chi xe lửa, chuẩn bị xuất trạm về sau lại bắt. Lý Độ có chút không yên lòng, cho Lộc Mạn phát cái tin. Lý Độ, nhất định cẩn thận a Lộc Mạn, yên tâm, có phổ Lộc Mạn, thứ nhất không kinh động tội phạm Lộc Mạn, thứ hai không quấy nhiễu bắt giữ Lộc Mạn, thứ ba bảo vệ mình an toàn Lộc Mạn, đáng yêu gì đỡ gờ Lý Độ, ổn. Cùng với hoan nên đi vào cổ đô Tây Phủ loa phóng thanh, xe lửa chậm rãi giảm tốc. Lý Độ nhìn một chút tội phạm truy nã trung quanh, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Hẳn là người trên xe viên dày đặc, không tiện động thủ đi. Lý Độ yên lòng, dạng này ít ra chính mình an toàn có bảo đảm, hắn thật đúng là sợ tội phạm truy nã hóa thân thành nổ đầu ca, đối với toa xe phanh phanh đến mấy phát. Người một khi có tưởng niệm, có chờ mong, liền sẽ phá lệ sợ chết. Nếu là hệ thống có thể để cho ta biến thành siêu nhân, có cái gì siêu năng lực liền tốt, Lý Độ một bên không biết đủ bảo tưởng, một bên đứng người lên đi lấy hành lý. Không được lúc đích. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, Lý Độ ngẩng đầu nhìn lên, tội phạm truy nã đã bị người chi phối hai bên bắt lấy cánh tay. Nguyên lai tội phạm truy nã hành khách trung quanh không biết rõ lúc nào đều biến thành cảnh sát mặc thường phục. Trước mặt đi nhanh một chút ta, đều gấp xuống xe đâu. Toa xe người phía sau còn không biết xảy ra chuyện gì, hung hăng thúc giục nhường người phía trước động. Thúc cái gì, phía trước bắt phạm nhân đâu? Xé cái gì nhạt, ta là cảnh sát hình sự nhìn cử chỉ điên rồi đi. Ta mẹ nó, thật đúng là. Ở ngoài thùng xe thành đội ngũ súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang, nhường trên xe đám người ngậm miệng lại. Lý Độ hướng phía trước nhìn lại, người bị tình nghi đã bị lít nha lít nhít thường phục vây quanh, mang xuống xe. Xem xét Lộc Mạn chỗ ngồi, sớm đều không thấy bóng người. Ngoài cửa sổ đứng gác cảnh sát vũ trang đợi vài phút sau, mới bung ra mong muốn đám người xem náo nhiệt, xếp hàng đi. Toa xe lối đi nhỏ trong đám người lại khôi phục lưu động. Hàng trước người ngay tại tràn đầy phấn khởi suy đoán bắt là ai. Mang theo thai nghe túi đầu nhìn điện thoại di động thiếu niên, còn một mặt ngượng bức hỏi người chung quanh, thế nào, xảy ra cái gì vậy? Lý Độ theo dòng người đi ra toa xe sau, điện thoại chuyển tới một tin tức, hàng cảnh quan, hành động thuận lợi, chờ xác minh sau, có người chuyên liên hệ cấp cho ban thưởng. Lý Độ khẽ miệng khẽ nhếch, ép không được ý cười. Này, nhìn cái gì đấy, vui vẻ như vậy? Lộc Mạn không biết rõ lúc nào chạy đến Lý Độ bên cạnh, vỗ xuống Lý Độ bả vai. Tây phủ nhiệt độ không khí vẫn tương đối cao, Lộc Mạn giờ phút này thoát áo khoác treo ở dương hành lý bên trên, thân trên chỉ mặc một bộ áo lóc nhỏ. Chăm chú trói buộc, tròn vo, sáng choang, sáng rõ Lý Độ không rời mắt nổi con người. Không có chuyện, vừa rồi cảnh sát phát tin tức, nói hành động thuận lợi. Lưu lại cái số thẻ ngân hàng a, đến lúc đó nếu như tiền thưởng phát phân người một chút. Lộc Mạn đáp ý lung lay ở trong tay vận động máy ảnh, không cần, ta ban thưởng đã lấy được. Đã nói xong, tiền thưởng tất cả đều là ngươi. Ngươi thật đúng là đập tới, ở đâu đập, ta thế nào không thấy được ngươi. Ta sớm đi đối diện toa xe, chính diện đập a. Có gan. Ta ngay tại vụ viên phòng nghỉ bên cạnh, nếu là có cái gì không đúng ta lập tức liền tiến vào đi. Lý Độ dựng lên cái ngón tay cái, lợi hại, lợi hại. Chương 5, ăn cơm chương 5, ăn cơm Lý Độ cùng Lộc Mạn một bên xuất trạm, một bên giao lưu tiếp xuống hành trình. Ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta nhớ được ngươi nguyên kế hoạch là từ Kim Thành đổi máy bay về Ma Đô đúng không? Ta tại trên xe lửa đã mua tốt Tây phủ về Ma Đô phiếu, tạm thời mua vé máy bay rất đắt, ra xem ra các ngươi quản lý để ngươi ngồi xe lửa cũng là có đạo lý. Nghe được Lộc Mạn đùa giỡn, Lý Độ đã có thể nghĩ đến, trở lại công ty sau các đồng nghiệp sẽ thế nào trêu chọc chính mình. Mấy giờ máy bay? Trời vừa rạng sáng, còn có 5 giờ. Đại phu ông, mời ta ăn một bữa cơm à, ta còn chưa tới qua Tây phủ đâu, nếu không phải lần này đi ra quá lâu, ta còn muốn ở chỗ này đi dạo mấy ngày đâu. Không có vấn đề, ngươi muốn ăn cái gì? Người khác giúp mình như thế lớn một cái bận điệu, mời nàng ăn một bữa cơm cũng là nên. Nghĩ đến mẹ chặt bên trên còn không có che nóng tiền thưởng, Lý Độ cảm thấy mình hầu bao vẫn là đủ để gánh vác lên một bữa cơm tiền. Dù sao nơi này không phải Ma Đô, không có khoa trương như vậy tiêu phí. Tới nơi này tự nhiên muốn ăn đặc sắc rồi, liền ăn cua bánh bao không nhân a. A, ngươi xác định? Lý Độ không nghĩ tới Lộc Mạn muốn ăn cái này, một bát hơn 20 khối tiền, dù là chính là đặt ở cánh khu, cho ăn bể bụng cũng không đến 50 của bánh bao không nhân, cùng vong hồng thiếu nữ là thật không quá đáp. Lộc Mạn siết chặt nằm đấm, tại Lý Độ trước mặt lung lay, thế nào? Chê ta không thị ngươi a? Lần này trước buông tha ngươi, chờ ngươi dẫn tới tiền thưởng, ta lại đến mạnh mẽ làm thịt ngươi. Không có vấn đề, lần sau nhất định. Lý Độ mang theo Lộc Mạn khắp nơi phụ cận một cái khu dân cư tùy tiện tìm một nhà nhìn tương đối giả tiệm ăn, 8 giờ tối bên trong vẫn là tiếng người huyên áo. Người bản địa thích vô cùng ăn cua bánh bao không nhân, cũng đem cua bánh bao không nhân xem như một cái chiêu bài đến đối du khách tuyên truyền, nhưng là trọng dầu trọng than nước phong cách cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận, nhất là phương Nam quen thuộc ăn gạo đồ ăn du khách. Lý Độ mặc dù không phải bản địa lớn lên, nhưng là nhập gia tùy tục, cũng là không mâu thuẫn, thường thường cũng ăn một lần. Lộc Mạn đối với lao tiệm ăn dơ giấy bẩn thỉu kém hoàn cảnh một mặt hào hứng dặn dạo, cái này phong cách cùng nàng thực sự không đáp, nghĩ đến nàng du lịch chủ blog thân phận, cũng cảm thấy hợp lý. Không có hơn phân nửa giờ, hai bát nóng hôi hổi của bánh bao không nhân liền được bưng lên. Tơ bạc che đậy chén, song ngư đóng bị, canh cùng bánh bao không nhân hoàn mỹ dung hợp, phối thêm đường tỏi cùng tây ớt, cùng một vị thiên về thực khách tới nói, thật sự là một lần hoàn mỹ hưởng thụ. Người bản địa quen thuộc dùng tay một tách ra đem bánh bao không nhân tách ra thành nát ố cục, Lý Độ thật không có cái thói quen này, trực tiếp để sư phó dùng máy móc tách ra. Lúc đầu Lý Độ đã làm tốt chuyện trận chuẩn bị, nếu là Lộc Mạn không quen liền thay cái thương trường ăn. Không nghĩ tới Lộc Mạn ăn như hổ đói ở giữa liền đem nguyên một chén của bánh bao không nhân ăn đến sạch sẽ, liền phối một bản đường tỏi cũng không buông tha. A ngon, trên xe lửa mì tôm cùng cơm hộp mau đưa ta ăn phun ra. Lộc Mạn nuốt nuốt nàng đó cũng không tồn tại bụng nhỏ, thỏa mãn nói. A ngon là được, ta còn sợ ngươi ăn không quen. Ta vào Nam ra Bắc cái gì đều có thể ăn, nhộng, ốp nước mà phấn, thối cá mẻ, trâu sẹp nổi lẩu ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này chỉ là dầu mỡ một chút, chút lòng thành rồi. Lợi hại, lợi hại. Lộc Mạn nói những này hắn một cái đều không tiếp thu được, trước đó công ty có vị đại tỷ giữa trưa ở văn phòng ăn lần ốp nước mà phấn, xong đến hắn 3 ngày đều không có thông thả lại sức. Một trận đơn giản bản địa cơm rau dưa chủ và khách đều vui vẻ, Lộc Mạn mặc dù cũng tính được là cái bóng hồng, trên thân lại không có phong tục khí chất. Một chút bình thường việc nhỏ, cũng là nói chuyện say sưa ngon lành. Lý Độ nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 10 giờ tối, đối Lộc Mạn nói, "Tốt, thời gian cũng không sớm, cho ngươi đón xe à?" Lộc Mạn ánh mắt cong cong, cười nhìn chằm chằm Lý Độ, "Cái này đuổi ta đi sao?" Lý Độ cười cười, "Ngươi cũng có thể lựa chọn không đi." "Ha ha, không thể, ta tự mình đón xe a." Đưa Lộc Mạn bên trên cho thuê sau, Lý Độ cũng xa xỉ một thanh, chính mình gọi xe, kéo lấy nặng nề dương hành lý về tới phòng cho thuê. An trí cư xá một cái 3 căn phòng. Hai cái phòng ngủ phụ một cái là Lý Độ, một cái khác là sàn đêm đi làm một cái nữ sĩ. Cả ngày xuất quỷ nhập thần, cái điểm này đoán chừng đã đi ra ngoài làm việc. Phòng ngủ chính thì là đại học một đôi tình lữ, hôm nay hẳn là trường học muốn trang ngủ, cũng trở về đi ở trống rỗng phòng khách, Lý Độ lấy giấy bút, chuẩn bị thống kê một chút chính mình thiếu nợ. Trước đó bởi vì trả không được phòng bay, Lý Độ không ngừng thông qua thẻ tín dụng rút tiền, mới thẻ còn cũ thẻ, liền hắn mình đã không biết rõ thiếu bao nhiêu tiền. Gần nhất đã bắt đầu có thẻ bắt đầu quá hạn, nếu như không phải hệ thống tới, khả năng 1-2 tháng sau, Lý Độ liền sẽ lựa chọn hoàn toàn bại nát. Thất tín liền thất tín a, hạn chế cao tiêu phí đối với hắn cũng không hề dùng, không có thực lực kia đi tiêu phí. Nhà đầu tư đều có thể đốn nát, chính mình vì cái gì không thể bại nát. Cuối cùng thống kê xuống tới, tiền nợ tổng ngạch cũng là không có Lý Độ nghị khoa trương như vậy. Dù sao hắn tốt xấu cũng ở trong xã hội sờ soạn lần mò mấy năm, không có đi mượn cái gì vay online, vay nặng lãi. Ngoại trừ thẻ tín dụng quá hạn, cái khác vay khoản lợi tức cũng không cao. 128 vạn phòng vay tạm thời không nói, còn lại vay khoản còn có 28 vạn, chỉ 6 cái thật. Cầm tới 30 vạn tiền thưởng liền có thể toàn bộ diệt đi mắc nợ, còn có thể còn lại hơn 1 vạn. Không đúng, nếu như kéo tới cuối tháng, tính cả lợi tức đoán chừng 30 vạn còn chưa nhất định đủ. Hy vọng cảnh sát hiệu suất có thể cao một chút đã lại khốn vừa mệt Lý Độ, tắt đèn, ngồi ở trên sofa lặng lặng chờ lấy 12 điểm đến. Mỗi ngày tình báo một, ngày mai công ty chúc mừng tháng này giá trị sản lượng phá ức, khai triển nện trứng vàng hoạt động, hàng thứ nhất bên trái nhất trứng vàng dấu là giải đặc biệt, giá trị 5000 nguyên S cờ dưỡng da trang phục một bộ, màu trắng. Mỗi ngày tình báo 2, buổi sáng ngày mai tàu điện ngầm số 3 tuyến, tạm thời xuất hiện trục trặc, tránh cho đi làm trễ, đề nghị tốc chủ lựa chọn tự lái xe đi làm, màu trắng, đề nghị rất tốt, xin đừng nên đề nghị. Sao không đề nghị chính mình dùng nhàn rỗi tự lái xe chạy tích tích đâu? Bất quá đầu thứ nhất giá trị 5000 khối dưỡng da trang phục, Lý Độ nhớ kỹ đi công tác lúc tài vụ tiểu tần nói mình dùng chính là cái này, còn nhà ránh mặc dù hữu dụng, nhưng là quá mắc. Chân trước vừa nhả rãnh, chân sau liền để vào ban thưởng, 89/10 là chó quản lý chuẩn bị cho nàng nội tình á. Lúc đầu hắn vẫn còn muốn tìm lý do không đi công ty, nhờ quản lý chậm chậm đi cho lão bản báo cáo, đã như vậy, ngày mai lớp này không phải bên trên không thể. Lý Độ cầm điện thoại di động lên cho lão bản phát cái tin, "Chu tổng, chúng ta quản lý để cho ta hẹn ngươi ngày mai buổi sáng 9:30 tại phòng họp hồi báo cho ngươi một chút lần này hợp đồng nội dung, đến lúc đó tham gia một chút." Cái eo cứng rắn, liền cho lão bản tin tức đều không có định nọt khẩu khí. Lý Độ từ trên sofa đứng lên, chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên bên ngoài đại môn mở. Phòng khách kia sáng tương đối tối, nhờ ánh trăng, mông lung ở giữa Lý Độ nhìn thấy một đôi thanh niên, vừa ở vào nhà liền không kịp chờ đợi bích đông tới trên tường. Hẳn là phòng ngủ chính kia đối sinh viên. Hai người đã quên hết tất cả, vội vàng thở hào hẹn. Mắt thấy tình thế đã xảy ra là không thể ngăn cản, Lý Độ đội vàng khục một tiếng. Kinh hại nữ sinh A, một tiếng kêu sợ hãi. Hai người sột sột soạt soạt chỉnh lý tốt quần áo, lúc này mới mở đèn. Đại thúc, hóa ra là ngươi A, ngươi sao không bật đèn, làm ta sợ muốn chết. Chương 6, đi làm chương 6, đi làm. Lý Độ dở khóc dở cười, ta cũng không nghĩ đến, các ngươi hôm nay sẽ còn trở về A. Nữ sinh hào phóng cười một tiếng, hắc hắc, đây không phải trường học cha ngủ kết thúc, chúng ta liền bụng trộm chạy tới đi. Đi, ta về trước phòng, các ngươi nhớ kỹ đóng kỹ cửa phòng A. Lý Độ không muốn lại làm bóng đèn, đối với hai người hành vi hắn cũng tỏ ra là đã hiểu. An Tủy biết vị đi, ai lại không tuổi trẻ qua đây. Cách cửa phòng ngủ, Lý Độ còn nghe thấy nữ hài trêu chọc, đại thúc, lần sau đem đối tượng mang về, chúng ta cũng biết đóng cửa thật kỹ. Chờ lấy, sẽ có. Lý Độ giờ phút này có một loại chớ lấn trung niên nghèo cảm giác. Sáng ngày thứ hai, Lý Độ buổi sáng 6 giờ nhiều liền rời giường, dưới lầu thành thơi ăn điểm tâm, quét cái cùng hưởng xe đạp, cưỡi đi công ty. Tạm thời coi là rèn luyện thân thể. Ngang trả tiền dư giả, trước được xử lý cái kiện thân thể, Lý Độ một bên cưỡi xe, một bên chuẩn bị. Mong muốn hưởng thụ sinh hoạt, trước tiên cần phải có cái tốt thân thể. Kẻ có tiền đều sẽ ngoài định mức chú ý rèn luyện thân thể, ngoại trừ bản thân bọn hắn bản thân liền có tương đối mạnh nghị lực bên ngoài, bọn hắn còn có bó lớn cuộc sống tốt đẹp cần hưởng thụ, tự nhiên hy vọng chính mình kiện kiện khang khang. Tiểu lão bách tính mỗi ngày bị sinh hoạt gánh nặng đè ở trên người, đã không có tinh lực, cũng đối tương lai không có chờ mong, chỉ có thể chú ý lấy dưới mắt. Đi vào công ty sau mới vừa vặn 8 giờ, 8:30 đi làm, giờ phút này đa số người cũng còn không tới. Chỉ có công ty đại sảnh có một đám người bận rộn, đang chuẩn bị gõ trứng vàng hoạt động. Lý Độ đi qua xem xét, bộ phận hành chính mấy người cùng hắn chó quản lý. Chó quản lý, sớm như vậy à? Lý Độ thuận miệng lên tiếng chào. Nghe được những người khác phốc phốc tiếng cười, Lý Độ mới phản ứng được, đem lời trong lòng nói ra. Thật không tiện, đem ngươi cùng một cái hộ khách tên gọi xóa, cái kia hộ khách họ Cầu, Cầu Thả Cầu. Quản lý mặt đen lên, không nghĩ tới lần này chính là nhường Lý Độ ngồi cái xe lửa, liền dám như thế đâm nhi chính mình. Bất quá nghĩ đến Lý Độ lập tức liền muốn bị đuổi đi, hắn cũng lười so đo, một mặt ghét bỏ nói, được rồi, làm việc của ngươi đi, đem lần này hợp đồng nội dung chỉnh lý tốt, đợi chút nữa hồi báo cho ta. Lý Độ không có để ý quản lý, quay đầu đối bên cạnh một cái hành chính tiểu muội nói, tiểu di, cái này là làm gì động? Ta có tư cách tham gia sao? Tiểu di đem trong tay tiểu muội truy đưa cho Lý Độ nói, đương nhiên là có tư cách, ngươi có thể là chúng ta giá trị sản lượng phá ước đại công thần, đã ngươi tới, ngươi chưa hết đập đi. Vậy ta liền không khách khí. Quản lý lên mau ngăn lại Lý Độ, trước hết chờ một chút, đợi người tới đủ lại nện. Nói xong còn lo lắng mắt nhìn cửa chính. Lý Độ trong lòng cười thầm, đừng đợi, ngươi tiểu tần muội muội khả năng còn ở trên tàu điện ngầm chặn lấy đâu. Ta trước đập a, nhiều người, còn phải xếp hàng, ảnh hưởng tới công tác nhiều không tốt. Lý Độ sốc lên quản lý, cầm lấy truy liền phải nện trứng vàng. Chọn cái nào đây? Lý Độ truy tại trứng vàng trên không chuyển đến chuyển đi, cuối cùng định vị tại hàng thứ nhất cái thứ nhất. Quản lý, ngươi cảm thấy chọn cái nào tốt hơn? Ta nào biết được, đồng dạng thưởng lớn khẳng định ở giữa đặt vào. Cũng đúng, ta liền chọn một cái ở giữa a. Lý Độ đem truy chuyển tới ở giữa nhất trứng vàng, ra vẻ chuẩn bị gõ. Quản lý trên mặt rõ ràng thở dài một hơi. Tính toán, vẫn là đem thưởng lớn lưu cho những người khác a. Lý Độ đột nhiên lại nhắm ngay bên trái hàng thứ nhất trứng vàng, một cái búa hạ xuống. Trứng vàng ứng thanh vỡ vụn, Lý Độ cầm lấy bên trong tờ giấy, cười nhìn xem nổi gân xanh quản lý. Để cho ta nhìn xem, ta trúng cái gì thưởng lớn. Lý Độ làm bộ vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, hoắc, giải đặc biệt, S cờ dưỡng da trang phục một bộ. Hoa, thật à, ta xem một chút. Bên cạnh mấy cái hành chính đều vây quanh nhìn. Ngươi vận khí thật tốt à, giải đặc biệt cứ như vậy một bộ. Không có cách nào, ta lúc đầu muốn đem cơ hội lưu cho những người khác, không nghĩ tới thượng thiên liền bằng lòng chiếu cô ta loại này quên mình vì người người. Tiểu Di vỗ một cái Lý Độ, chớ hà tiện ngươi, ngươi không muốn cho ta, ngược lại ngươi cũng không có đối tượng. Ta vì sao không muốn, ta hiện tại không có, về sau lại không thể có, thực sự không được chẳng lẽ không thể bán tiền đi. Quản lý ngươi nói đúng hay không? Quản lý mặt đen lên, đúng, ngươi nhanh đi làm a. Còn chưa tới giờ làm việc, ta cũng nhìn xem những người khác vận khí thế nào. Lý Độ lấy phía trước thiếu một cái trứng vàng không dễ nhìn lý do, từ phía sau lấy một cái đem hàng thứ nhất chống chỗ bổ sung sau, cùng hành chính mấy tiểu cô nương một bên nói chuyện tiếng, một bên chờ lấy những người khác đến. Lý Độ ngươi là thiết nhân a, ngồi lâu như vậy xe lửa, hôm nay còn có thể tới làm. Không có cách nào, công ty là nhà ta, cống hiến dựa vào đại gia đi. Không sai biệt lắm 10 phút, ngoài cửa truyền đến giày cao gót gõ trên sàn nhà thanh âm, đông đông đông, nghe rất gấp gáp. Tài vụ tiểu tần thở hổn hển tiến đến. Giày cao gót, tất đen, cắt may vừa vặn lờ trang khó nén nở nàng, ngực phồng lên, có chút chập trùng, sắc mặt đỏ bừng thở hổn hển. Thật sự là ta thấy mà yêu, trách không được đem chó quản lý mê năm mê ba đạo. Tiểu tần chậm chậm khẩu khí, mắt nhìn quản lý, hôm nay thật sự là không may chết, tàu điện ngầm không biết rõ ra hư cái gì, đợi nửa giờ mới xây xong. Quản lý vội vàng nói, vất vả, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tiểu Tân òn én trả lời, không đi, ta muốn trước rút thưởng. Lý Độ đội vàng đem truy đưa lên, đúng, đây chính là quản lý chuyên môn vì chúng ta chuẩn bị hoạt động đâu. Tiểu Tân không nhìn thấy quản lý ánh mắt ra hiệu, cầm lấy một truy trực tiếp liền đập ra cái thứ nhất trứng, vui vẻ cầm lấy tờ giấy, nhìn xem ta vận khí thế nào. Tiểu Tân hiện ra nụ cười trên mặt vừa mới lên liền lại lập tức chìm xuống dưới, ly giữ ấm. Ta muốn thứ hư này làm gì? Lý Độ nín cười nói, ngươi có thể đưa cho chúng ta quản lý, nhường hắn ngâm cậu kỳ uống. Hừ. Tiểu Tân trên mặt không che giấu được sinh khí, chỉ là trước mặt mọi người lại không tiện phát tác. Cuối cùng vẫn là cổ nén, một tay lấy tờ giấy ném tới quản lý trong ngực, vốn éo hướng tài vụ văn phòng đi đến. Lý Độ thấy náo nhiệt cũng xem hết, không nhìn quản lý phun lửa ánh mắt, nói một câu, ta đi trước công tác, nhớ kỹ 9:30 phòng họp, báo cáo lần này hợp đồng nội dung. Sau đó liền trở về công vị, hắn bây giờ tại công ty có thể ra tên, một hơi ngồi năm hơn 10 giờ còn có thể tiếp tục đi làm đáng tin mạnh hán. Tiếp tục giữ lại còn phải bị nói đùa. Sửa sang lại chỉnh lý công việc trong tay, Lý Độ liền đến họp nghị thất, điều tốt thiết bị, lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, lão bản liền tiến đến. Nhìn thấy lão bản kia di lạc Phật thức đủ cười, Lý Độ nội tâm thầm mắng một tiếng, chu lột ra. Hắn không tín điều Lý đủ loại buồn nôn hành vi, không có lão bản bỏ mặc. Tiểu Lý à, lần này có thể cầm xuống cái này đơn, nghe nói ngươi thế nhưng là cư công chí vị à. Lý Độ ngoài cười nhưng trong không cười, đều là chúng ta quản lý công lao, ta chính là đánh cái tạt. Đúng lúc này quản lý cũng đẩy cửa tiến đến, lão bản, ngươi thế nào cũng tại. Lão bản kinh ngạc, không phải ngươi nhường Lý Độ cho ta biết sao? Lý Độ đội bằng nói, ai nha, có thể là ta hiểu sai, quản lý nói muốn hồi báo một chút lần này thành quả, ta còn tưởng rằng là cho Chu tổng ngươi báo cáo đâu. Chương 7, giết điên rồi chương 7, giết điên rồi, lão bản để chén trà trong tay xuống nói, đi, vừa vặn ta tới liền cùng một chỗ nói đi. Quản lý đầu góc chuyển nhanh chóng, tốt, kia Lý Độ ngươi liền cho Chu tổng hồi báo một chút lần này thành quả. Lý Độ từ chối, quản lý là đàm phán chủ lực, rất nhiều chi tiết ta cũng không rõ ràng. Vẫn là quản lý ngươi đến báo cáo a. Lão bản trực tiếp cắt ngang lời của hai người, hai người đừng cãi cọ, Dương Vĩ ngươi đến, ta hỏi ngươi nói. Lớn hợp đồng phương án ta đều nhìn, hộ khách nói lên định chế nội dung bao quát cái gì? Quản lý ấp úng, nội dung cụ thể ta có chút nhớ không rõ, chờ chút có thể nhường Lý Độ mở ra kỹ thuật phương án. Kia định chế nội dung chúng ta cần đầu nhập nhiều ít nghiên cứu phát minh tài nguyên. Cái này, thời gian quá gấp, còn chưa kịp tìm nghiên cứu phát minh bên kia đoán chừng lão bản một thanh đập trên bàn, cái gì cũng không biết, thế nào ký hợp đồng? Lô vốn ngươi đến bổ. Lão bản quay đầu hỏi Lý Độ ngươi tới nói. Hắn còn có thể không biết rõ Lý Độ làm cái này ra mục đích, nhưng là hắn không có nghĩ đến cái này Dương Vĩ có chút quá mức, vậy mà cái gì đều không có quản. Ta trước đó tìm nghiên cứu phát minh chủ quản khai thông qua, hộ khách định chế nội dung chúng ta cho những công ty khác làm qua tương tự, chỉ cần đại khái 10 người ngày làm một chút vừa phối liền có thể. Đến mức nội dung cụ thể ta chỗ này có nhu cầu danh sách, ta buổi sáng phát ngươi hồng thư, nơi này còn cần triển khai giảng sao? Lão bản sắc mặt trầm lại một chút, chi tiết không cần giảng, các ngươi cùng nghiên cứu phát minh bên kia làm tốt nhu cầu xác nhận liền có thể. Vất vả, ngươi đi trước bận bịu công tác a. Lý Độ trước khi đi lại đối lão bản nói, còn có sự kiện, ta cuối tuần ngồi 2 ngày xe lửa, ngày mai ngày mốt muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Lão bản ngăn cản chuẩn bị cự tuyệt quản lý, hoa ái cười một tiếng nói rằng, ta bên này không có vấn đề, ngươi trực tiếp cho các ngươi quản lý phát xin là được. Tốt, vậy các ngươi bận điệu. Đợi đến Lý Độ đi ra ngoài, lão bản mới chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đối quản lý nói, đã sớm nói để ngươi đối công việc thường ngày để ý một chút, ngươi thế nào một chút trí nhớ cũng không tăng. Quản lý bất tức nói, ta đây không phải tinh lực tất cả chuẩn bị quan hệ bên trên đi. Lão bản biết quản lý tại chỉ cái gì, không có nói tiếp gốc dạng, ta nhìn ngươi tinh lực tất cả nữ nhân trên người à, tiểu tần ngươi đem cầm không được, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút. Biết. Ta không phải chuẩn bị khai trừ rơi Lý Độ đi, không mau để cho hắn đem công tác làm xong, vì cái gì nhường hắn nghỉ ngơi à? Lão bản mắt nhìn quản lý, chẳng lẽ rời hắn công ty liền không chuyện? Công ty điều lệ chế độ xin 2 ngày nghỉ nhưng là muốn thông qua giám đốc phê chuẩn, đợi lát nữa hắn xin phép nghỉ xin ngươi phê về sau, liền trực tiếp thông qua. Chúng ta không thì có lý do khai trừ rơi hắn. Lão bản anh minh, trở lại công vị Lý Độ, khởi xướng đi công tác xin sau, lại sửa sang lại đi công tác hóa đơn, giao cho tài vụ. Vừa mới bắt đầu bận bịu công tác, liền thấy chính mình thanh lý xin liền bắt bỏ. Lý do là ăn uống chiêu đãi không có món ăn rõ ràng chi tiết. Lý Độ có một chút lửa liền lớn, bay thẳng bộ tài vụ, đẩy ra đại môn. Căn cứ làm người cơ bản tố chất, Lý Độ bình hòa hạ ngữ khí, đối với tài vụ tổng thanh tra Chu Lệ Lệ nói rằng, vì cái gì thẻ ta xin? Chu Lệ Lệ thả ra trong tay trang điểm kính, ngươi một bữa cơm tỉnh khách nhân ăn hơn 3000, rõ ràng vượt chỉ tiêu, ta thế nào chi trả cho ngươi? Hộ khách tới 10 mấy người, vẫn là tại cương tỉnh, ngươi không phải không biết cương tỉnh giá hàng a? Ngược lại điều lệ trên chế độ biết, vượt qua 2000, nhất định phải có món ăn rõ ràng chi tiết. Lý Độ quyết định một lần cuối cùng thật dễ nói chuyện, lúc ấy ta một người kính 10 mấy người rượu, cuối cùng đều uống bất tỉnh nhân sự, vẫn là hộ khách bên trong có một cái tiểu tử bán văn, thay ta kết sổ sách, ta tỉnh rượu mới cho người ta trả lại tiền, ở đâu ra cơ hội khai sáng mảnh đơn. Vậy ta mặc kệ, ngược lại ta liền nhận công ty điều lệ chế độ. Lý Độ hoàn toàn nổi giận, Chu Lệ Lệ, ngươi cho thể diện mà không cần đúng không? Chu Lệ Lệ sắc mặt biến đổi lớn, ngươi thật dễ nói chuyện. Ngươi lúc này giảng điều lệ chế độ, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi bộ môn tiểu tần một cái bình thường biến chức, có tư cách gì đi máy bay khoang hạng nhất, ngươi cho báo không có? Tiểu Tần cùng Dương Vĩ lần này đi ấy gì, ngay tại cuối cùng ký kết nghi thức bên trên có mặt một chút, ngươi đem bọn hắn khách lữ hành hành trình lấy ra, ta nhìn đều báo tiêu cái gì. Chu Lệ Lệ đứng lên, nói ngươi đâu, ngươi nói người khác làm gì? Tốt, không nói người khác, liền nói ngươi. Lý Độ thở phào nói tiếp, các ngươi tài vụ điều lệ chế độ một năm sửa lại mấy lần, đổi thời điểm có hay không cho những ngành khác thông chi qua? Tiêu thụ huynh đệ vì cái khách lữ hành thanh lý, mỗi lần tới tới lui lui cần đổi bao nhiêu lần, ngươi thống kê qua không có? Lần một lần hai trách chúng ta không cẩn thận, mỗi lần đều như vậy, có phải hay không là ngươi cái này tiêu thụ tổng thanh tra quá vô năng? Còn có phục vụ bộ đồng sự, đều là một ít cô nương, mỗi lần đi cho hộ khách giải quyết vấn đề, các ngươi đều chỉ cho phê bên đường tiểu tân quán tiêu chuẩn, ngươi có suy nghĩ hay không qua an toàn của các nàng? Thế nào các ngươi bộ môn người đi công tác từng cái đều là tinh cấp khách sạn, tiêu thụ cùng phục vụ những này sản xuất bộ môn liền kém một bậc sao? Chu Lệ Lệ mặt chợt đỏ bừng, đường đường tài vụ tổng thanh tra lúc nào nhận qua cái này bị khuất, liền lão bản bình thường đều không đúng nàng nói nặng lời. Thế nhưng là muốn phản bác lại không thể nào phản bác, Lý Độ nói những này vẫn chỉ là một góc của băng sơn, nàng sợ Lý Độ lại chọc ra chân chính dưa lớn đến. Lý Độ cuối cùng đem trong lòng lửa gắn đi ra, được không thông khoái, cảm thấy trên miệng đối một nữ nhân cũng không ý gì. Nhìn lướt qua câm như hến bộ tài vụ đáng người, ta xế chiều hôm nay trước khi tan việc muốn nhìn thấy thanh lý tới sổ tin tức, nếu không hạng mục này khoản tiền chắc chắn cũng đừng trở về, đại gia trước tiên đem tài vụ sự tình nói dốc tinh tường lại nói. Nhìn không một người nói chuyện, Lý Độ lúc này mới quay người đi ra ngoài, chỉ để lại bộ tài vụ đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, còn có cửa ra vào vây quanh một đám quần chúng vây xem. Nhìn cái gì vậy? Không có sống đúng không? Chu Lệ Lệ rốt cục thông thả lại sức, Lê Hoa Đái Vũ lao ra, bay thẳng lão bản văn phòng. Lý Độ trở lại công vị, cái khác tiêu thụ đồng sự đều vây quanh treo gẹo. Độ A, Ngư A, cũng dám chính diện cống diệt tuyển sư thái A. Chính là, xem ra ngồi ra xanh có thể ngồi thành mấy nam, ta hôm nào cũng ngồi một chút nhịn. Người cái này thân thể nhỏ bé vẫn là thôi đi, dựa chân đều chống đỡ không đến thêm chung. Ngươi đánh giám, hôm nay liền đi, nhìn xem ai càng hư. Đi thì đi, ai không được ai mời khách. Lý Độ nhìn đại gia có hướng vi phạm phạm tội trên đường đi xu thế, tranh thủ thời gian cắt ngang, đây không phải nhận đến cực hạn, không muốn nhận đi. Đám huynh đệ chúng ta cẩn trọng cho công ty sáng tạo giá trị sản lượng, trở về còn muốn bị những người này khó xử. Ngươi có thể cẩn thận bị xuyên tiểu hải. Yên tâm, ta có phổ, tất cả mọi người đi làm việc ca ngược lại ta hiện tại tiếng xấu truyền xa, nếu là có cái gì bất bình sự tình, nói cho ta, ta tới ra mặt. Vì để tránh cho bị chó quản lý Dương Vĩ trở về gây chuyện, Lý Độ câu nói sau cùng, kết thúc thảo luận. Chương 8, bị quyền chương 8, bị quyền trước đó trên mạng có một cuộc phỏng vấn, nếu như ngươi bên trong 1000 bạn ngươi có thể hay không từ trước. Kết quả đa số người đều trả lời sẽ không, không có 1000 bạn ngươi là chỗ làm việc châu ngựa. Có 1000 bạn ngươi chính là chỗ làm việc cảnh sát, dám nói thiên hạ chuyện bất bình. Lý Độ hiện tại chính là cái này trạng thái. Lúc đầu coi là Chu Lệ Lệ cáo xong chẳng sau, sẽ có người tới tìm hắn, kết quả mới vừa buổi sáng bình an vô sự, đã không ai trêu chọc hắn. Hắn cũng không có sao không nhi kiếm chuyện chơi, yên lặng xử lý trong tay công tác. Giữa chưa mời được mấy cái quan hệ tương đối tốt đồng sự ăn cơm, trao đổi hạ hắn đi công tác sau công ty một chút tình huống. Lý Độ trước đó không có làm tiêu thụ thời điểm, luôn cho là tiêu thụ đều là loại kia đối ngoại khéo léo, đối nội lục đục với nhau, trong miệng không có một câu lời nói thật nhân tình. Đợi đến chính mình làm tiêu thụ sau, mới phát hiện đại gia cũng đều là người bình thường, đều có thất tình lục dục, cũng là vì sinh tồn người làm công mà thôi. Cũng là chỗ mấy cái anh em tốt, có chuyện gì tất cả mọi người sẽ giúp lộ ra điểm. Đợi đến 6 giờ chiều, Lý Độ nhìn xuống hồng thư, khách lữ hành thanh lý đơn thông qua được, xin phép nghỉ xin quản lý cũng phê. Mắt nhìn điện thoại ngân hàng, hơn 3000 nhập trướng, lại trở về một khoản máu. Đem trên người ghi âm bút trên văn kiện chuyển đến trên máy vi tính dành trước sau, thu dọn đồ đạc tan tầm rời đi. Đã hệ thống nói công ty muốn mở chính mình, Lý Độ liền có thêm cái tâm nhãn, toàn bộ ngày đều mở ra ghi âm bút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau khi tan việc đi trước hải sản thị trường, mua một con cá cùng 2 cân tôm, chuẩn bị khao hạ chính mình. Trở lại phòng cho thuê, nhìn thấy phòng ngủ chính kia đối sinh viên ở trên sofa xem TV. Lý Độ một bên hướng phòng bếp đi buông xuống đồ vật, một bên hỏi, hai người hôm nay không có lên lớp à? Buổi chiều không có lớp, hai ta giữa trưa liền trở lại. Hoa, đại thúc ngươi phát ta, còn mua nổi hải sản tới. Nữ sinh khoa trương kinh hô. Các ngươi không ăn đâu à? Đợi chút nữa cùng một chỗ ăn. Vậy không tốt lắm vi tứ. Không có chuyện, ta cũng một người cũng ăn không hết. Vậy chúng ta liền không khách khí rồi, đại thúc ngươi nghỉ ngơi, chúng ta tới nấu cơm. Nữ sinh đặt một cước bên cạnh bạn trai, ruộng thắng ngươi làm cá cùng tôm, ta đến trưng gạo cơm. Ruộng thắng chế giễu lại, vậy ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi, đều để ta làm được. Không được, ta cũng muốn nỗ lực. Đi đi đi, ta đều chết đói. Lý Độ nhìn xem đôi này tiểu tình lữ xảo xảo nháo nháo hướng phòng bếp đi đến, chính mình cũng vui vẻ đến thanh nhàn, an tâm dựa vào ở trên sofa xem TV. Thuận tiện trở về Lộc Mạn phát tới mẹ chặt. Lộc Mạn, video đã biên tập tốt, đêm nay liền phát, ngươi liền chờ xem Lý Độ. Tốt, vậy thì lặng chờ hồi âm Lộc Mạn. Đáng yêu gì tờ gờ Lý Độ, bắt tội phạm truy nã video ngươi không có phát à? Lộc Mạn, như thế không tín nhiệm ta sao? Ta video đều sớm nhường Tây phủ cảnh sát xét duyệt qua, nhường ta chờ bọn hắn tổ chức buổi họp báo sau lại phát Lý Độ. Lộc tiểu thư, đáng tin cậy. Lộc Mạn, kia là. Đắc ý gì tờ gờ cũng không lâu lắm, đồ ăn liền làm xong. Cá luộc, dầu muộn tôm bự. Nhìn ra được, nam sinh này chủ nghệ coi như không tệ, chính là không biết có phải hay không là bị bạn gái dạy dỗ nên. Nữ sinh thật cũng không thật chỉ trưng cơm, thuận tiện còn xào cái sợi khoai tây, đốt đi cái cà chua canh trứng. Ba món ăn một món canh, hương vị cũng còn có thể, ba người ăn tương đối thỏa mãn. Sau khi ăn cơm nữ sinh lại để cho Lý Độ nghỉ ngơi, nàng cùng bạn trai lại nhận thầu rửa chén cọ nồi, khiến cho Lý Độ đều có chút xấu hổ. Sau khi trở về phòng, Lý Độ tại nào đó cá bên trên treo một cái S cờ dưỡng da trang phục tờ đơn, đợi đến Thành Giao liền để hành chính trực tiếp cho đối phương gửi tới. Sau đó nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm thời gian một giây trôi qua, rốt cục lại đi tới 12 điểm. Kiểm tra tới túc chủ nhường một tên người làm công tuân thủ lao động pháp, hệ thống thăng cấp đến LV2, không, 100, đổi mới ra tình báo đẳng cấp thu hoạch được nhất định sát suất tăng lên, mỗi tháng thu hoạch được định hướng tình báo, nhưng tại túc chủ chỉ định phạm vi bên trong ngẫu nhiên cung cấp tình báo mỗi ngày tình báo 1, Tây phủ đại học giao thông chợ bán đồ cũ hàng thứ 2 cái thứ 3 quầy hàng bên trên, có một cái khắc lấy trường học danh tự cũ nát USB, USB bên trong ẩn dấu văn kiện bên. Trong có 0.1 cái bị quyền mật chìa. Lục sắc, mỗi ngày tình báo 2, ngày mai 500 vạn sổ số dãy số tháng 9 năm 12 64 23 25 20 20, ném nguyệt phiếu có thể giải khóa toàn bộ nội dung, màu trắng, không nghĩ tới hệ thống cứ như vậy lặng yên không tiếng động thăng cấp, bất quá cái này thăng cấp phương thức có chút kỳ quái. Lại là muốn người tuân thủ lao động pháp, xem ra là chính mình điều nghỉ, hôm nay lại không tăng ca, cho nên bị nhận định là tuân thủ lao động pháp. Bất quá ngẫm lại cũng hợp lý, dù sao hệ thống chính là mình khi lấy được thứ 2 trở về muốn trực tiếp lúc làm việc mới xuất hiện. Khả năng nó sứ mệnh chính là bảo hộ người lao động quyền lợi, ai chỉ là điều kiện này nói đến đơn giản, tại hoàn cảnh bây giờ hạ thế nhưng là không dễ dàng. Tăng ca, cắt xén tiền công, không giao năm hiểm một kim, những này cái nào công ty không được dính một chút à, cuối tuần xong nghỉ công ty đều không có mấy cái. Chính mình nếu không có hệ thống, cũng không có lực lượng chuẩn chút tan tầm, cưỡng ép xin phép nghỉ. Nhìn hệ thống văn tự miêu tả, không phải chỉ chính mình muốn tuân thủ lao động pháp có thể thăng cấp, để người khác tuân thủ lao động pháp cũng có thể. Vậy cũng chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất làm luật sư, chuyên môn tiếp lao động tố tụng bản án, nhưng là có chút bản án không phải ngươi có lý liền có thể được, thắng cũng không nhất định có thể chấp hành, huống chi Lý Độ cũng không hiểu pháp luật, đầu này khẳng định không được. Vậy cũng chỉ có thứ hai con đường, làm lão bản, nhường công nhân viên của mình tuân thủ lao động pháp. Lý Độ sâu sắc hoài nghi, cái hệ thống này nhiệm vụ chính là giữ gìn chỗ làm việc hoàn cảnh, sau đó sẽ tìm cái chính mình cái này đỉnh cấp châu ngựa đến thay hắn làm công. Chẳng qua là khi lão bản cũng là cần tài chính, nhân tài, cơ hội. Hiện tại vẫn là trước chính mình cho mình làm công, tích lũy nguyên thủy tài chính a, đến mức định hướng tình báo Lý Độ cũng kế hoạch trước giữ lại, chờ có thời khắc mấu chốt lại dùng. Vạn nhất nói cho hắn biết cái nào chi cổ phiếu muốn trúng liền, hắn điểm này tài chính cũng không phát huy được nhiều ít dùng a, cho nên nghĩ nhiều như vậy vô dụng, trước tiên đem bị quyền đoạt tới tay. Đến mức đầu thứ hai tình báo, Lý Độ coi như nhìn không thấy, một cái nho nhỏ màu trắng tình báo, liền có thể bên trong 500 vạn, muốn nghĩ cũng biết không thuộc về mình. Dù sao hoa hạ sổ số là có đo không cho phép hiệu ứng, người xuyên việt trở về đều không trúng được. Lý Độ cầm điện thoại tra xét một chút bị quyền giá thị trường, hôm nay bị quyền một cái đơn giá là 12 vạn đô la Mỹ. 0.1 cái chính là 1.2 vạn đô la Mỹ, chuyển đổi trưởng thành dân tệ không sai biệt lắm hơn 8 vạn. Đây chính là an toàn không phong hiểm 8 vạn, thỏa. Sáng ngày thứ 2 hơn 6 giờ, Lý Độ liền rời giường hướng đại học giao thông tiến đến. Hệ thống không có nói cho hắn biết chợ bán đồ cũ chừng nào thì bắt đầu, hắn sợ hai USB bị người mua đi, cho nên buổi sáng sớm đi trường học chờ. Cùng với sáng sớm dương quang, Lý Độ đi vào sân trường đại học. 8 giờ sáng, chính là học sinh khi đi học. Chính vào giữa hè, nữ sinh viên không phải váy ngắn chính là quần đùi. Lý Độ đối diện đi qua, lắc ánh mắt cũng không nguyện ý nhắm lại. Đây chính là thanh xuân hương vị a, Lý Độ tìm một cái nhìn không gấp gáp như vậy học sinh nghe được chợ bán đồ cũ thời gian, buổi sáng 10 điểm mới bắt đầu. Học sinh trước khi đi còn nói nhỏ, không nghe nói giáo sư đại học cũng giảm lương a, thế nào lao sư đều muốn đến đái hàng xỉ cổ tàn. Chương 9, chợ bán đồ cũ chương 9, chợ bán đồ cũ đã tới, vừa vặn đi trường học ăn điểm tâm, mặc dù lúc đi học đều nhà danh trường học nhà ăn có ăn, thế nhưng là chắc chắn nghiệp, mới phát hiện, không có so trường học nhà ăn càng tiện nghi, vệ sinh nhà ăn. Đương nhiên Lý Độ chính mình phá hai bản ngoại trừ, trường học nhà ăn cũng nhìn thi đại học điểm số. Lý Độ sau khi cơm nước xong, lại tại trường học đi dạo, rời xa người trưởng thành thị thị phi phi thác ngà, chính là để cho người ta thư thái, chẳng qua là ban đầu lúc đi học không có loại cảm giác này. 10 điểm qua đi, bắt đầu có học sinh lục tục đến bảy quầy bán hàng, chỉ là hàng thứ hai cái thứ ba quầy hàng bên trên chỉ có một chương dùng để dành chỗ trống không chiếu, từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng. Lý Độ có chút hăng hái đi dạo thị trường, các loại đồ vật, cái gì cần có đều có. Ngoại trừ hai bức thư, quần áo, ở không, hàng ngày loại hình bình thường đồ vật. Còn có cái gì học tỷ hạ mắt bị, viện y học xương cốt mô hình bồn hoa, sinh vật học viện buồn nuôi cấy cái gạt tàn thuốc. Thủ mục học viện còn có học sinh cứ vậy mà làm cái xi măng cốt thép băng ghế, cũng không biết bọn hắn thế nào dọn tới, tinh lực quá mức dồi dào, vẫn là phải đi trên công trường luyện một chút. Không thể không thừa nhận, vẫn là sinh viên sẽ chơi. Một mực chờ tới 12 giờ, vẫn là không có đợi đến hàng thứ hai cái thứ ba quầy hàng chủ quán, vốn muốn đi ăn một bữa cơm. Lại sợ chính mình quá trình ăn cơm bên trong, chủ quán liền đến, vừa lúc USB bị người mua đi. Đành phải đỉnh lấy liền nhận, tiếp tục chịu đựng. Rốt cục đợi đến một giờ đồng hồ, một cái nữ sinh viên xách theo một cái dương hành lý, đi tới hàng thứ hai cái thứ ba quầy hàng. Tơ bạc hẹp gọng kính gác ở một mạc mặt trứng lông bên trên, tóc dài đen nhánh rủ xuống rơi đến thắt lưng, màu lam nhạt váy liền áo phát họa ra thon thả dáng người, quá gối màu trắng vỡ dài bọc chặt bắp chân. Xem xét chính là cái gì viễn hoa, giáo hoa cấp bậc nhân vật, làm nàng vừa mới kiện kiện đem đồ vật bày ở chiếu bên trên lúc, liền có rất nhiều người thì tới. Lý Độ nóng nảy, cũng đội vàng chen lấn đi lên, sợ USB bị người khác lấy đi. Còn tốt, đa số người đều chú ý cái gì sách cũ phỉ gu loại hình đồ vật, Newton cùng nữ thần sinh ra trên linh hồn của mình. Thậm chí ý, ngươi cũng ưa thích suy luận tiểu thuyết à, bản này biến mất bậc thang thứ 13 bán cho ta đi. À, ta cũng ưa thích cái series này phỉ gu, cái này ma thẻ thiếu nữ anh bao nhiêu tiền, ta muốn. Còn có càng hèn mọn, để mắt tới quần áo cũ, chỉ là có chút không mở miệng được. Đương nhiên đại học luôn luôn không thiếu hung hãn gia súc, hình dáng cao lớn thu kịch liền phải mua xỉ cốt hèn quần áo trong, doa đến thậm chí ý liền tranh thủ quần áo đều thu vào. Lý Độ đội vàng cầm lấy xó xỉnh bên trong không chút nào thu hút ưu bản, chăm chú nhìn xuống, hoàn toàn chính xác khắc lấy Tây phủ tin tức đại học khoa học tự nhiên danh tự. Ngươi tốt, cái này USB bán thế nào? Thậm chí ý rất kinh ngạc, à, cái này USB là ta trước đó một cái học tỷ, theo nàng nói nàng cũng là mua được xỉ cốt hèn, rất cũ, bộ nhớ chỉ có 8 cái dê, ngươi còn cần không? Cái này đúng rồi. Bị pin vừa khi mới xuất hiện, đại gia chỉ là bởi vì hiếu kỳ, tùy tiện đào đảo, đều không có coi ra gì. Lý Độ còn nhớ đến lúc ấy có cái tin tức, một cái người Mỹ dùng 1 vạn cái bị quỷ mua 2 mảnh đi giả, dân mạng cũng đều xem như việc vui nhìn. Không tới đằng sau bị quỷ giá trị cấp tốc tiêu thăng, thập đại Mỹ nữ nguyên, $100, $1,000 một cho tới hôm nay mấy chục vạn đô la. Đợi đến vừa mới bắt đầu đào bị quỷ người kịp phản ứng lúc, sớm cũng không biết đem mật chìa bảo tồn ở nơi nào, hối hận ruột đều xanh. Cái này USB bên trong bị quỷ, khả năng chính là năm đó nào đó người sinh viên đại học tùy ý đào, sau đó một mực quên mật chìa sự tình. Lý Độ ổn định chính mình nhảy nhót trái tim nói, cái này USB là năm đó ta tốt nghiệp lúc, trường học cho ưu tú tốt nghiệp vật kỷ niệm, đáng tiếc ta lúc ấy không đủ ưu tú, không lấy được, hôm nay vừa bắt gặp, liền thuận tiện cất giữ một cái, coi như thỏa mãn tiếng với. Thậm chí ý bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai học trưởng ngươi là vì cất giữ à, ta còn sợ ngươi lấy về không dùng đến, cái này đều cũ thành dạng này, đưa ngươi rồi. Lý Độ có chút không yên lòng, ngươi cái này còn có cái khác USB sao? Không có, hiện tại tất cả mọi người không cần USB, cái này vẫn là ta ngẫu nhiên từ trong ngăn tủ lật ra tới. Đó phải là hắn, Lý Độ ở bên cạnh mã 2 triệu bên trên quét 50 khối tiền, đối với Thẩm Tri Ý nói, nếu là cất giữ, tất yếu nghi thức cảm giác vẫn là nên, coi như 50 khối tiền à. Thẩm Tri Ý không nghĩ tới còn có người cưỡng ép cho mình đưa tiền, cười một tiếng, vậy thì là học trưởng tỉnh hoài tính tiền. Lý Độ mục đích đã hoàn thành, lên tiếng chào liền gạt ra đám người, vội vàng đi vào trong nhà. Trên đường thuận tay chiếu vào tình báo tin tức mua cái sổ số, vạn nhất hệ thống vĩ lực có thể thay đổi hiện thực đâu. Về đến nhà, bật máy tính lên, cắm vào USB, biểu hiện ẩn dấu văn kiện, một mạch mà thành. Quả nhiên nhiều một cái file văn bản, mở ra xem, chỉ có một chuỗi ký tự. Tại trên máy vi tính đao loạn một cái bị quỷ túi tiền, tại mang chìa cột đưa vào chuỗi này ký tự. Lý Độ hít sâu một hơi, điểm kích đạo nhập. Dài răng giặc quét hình thời gian. Tháng 10 năm 2550. 100 rốt cục quét hình kết thúc. Lý Độ tay run run thẩm tra số dư còn lại. Không một ban tổ chức quả nhiên hệ thống ra tay, lệ vô hư phát. Tiếp xuống chính là bán đi bị quỷ, chuyện này tương đối chuyên nghiệp, hơn nữa bán đi vẫn là đô la Mỹ, còn phải ý nghĩ đổi về nhân dân tệ. Lấy Lý Độ nông cạn tài chính tri thức, thực sự không làm được, còn phải tìm người hỗ trợ. Lý Độ bấm một cái làm tài chính cao trung đồng học điện thoại. Cương tử, ta cái này có 0.1 cái bị bỉn, giúp ta bán một chút. Tiểu tử ngươi ở đâu ra, không nghe nói ngươi còn chơi cái này a? Năm đó lên đại học thời điểm, đùa giỡn nào, vừa rồi thu xếp đồ đạc để cho ta cho đem mật chìa chỉnh ra tới. Dựa vào, ngươi còn có cái này phân chó bật khí, phát tới a, ta còn tại công tác, một hồi cho ngươi bán. 3 giờ sau, Vương Cường quay tới 9.8 vạn nhân dân tệ. Giúp ngươi bán, cái này lúc ấy giao dịch ghi chép giá cả cùng tỷ suất hối đoái ghi chép, ngươi xem xuống. Nhìn truy nhìn, cảm ơn huynh đệ. Lý Độ lại chuyển qua 8.000 khối, người khác không riêng giúp mình bán bị bỉn, còn giúp chính mình đổi thành nhân dân tệ, mặc dù hắn không có nói thu phí thủ tục, nhưng mình không thể không hiểu chuyện. Bất quá thu nhập so mong muốn cao, có thể là hôm nay bị bỉn lên giá a khoảng cách trả nợ đại nghiệp lại đi một bước dài, Lý Độ vô cùng vui vẻ. Đúng lúc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Chó quản lý lúc này tìm ta làm gì? Lý Độ hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là tiếp lên điện thoại. Quản lý gầm thét tiếng biết thai nhức óc, Lý Độ, ngươi vì cái gì tại trên mạng tung tin đồn nhảm nói ta cùng Tiểu Tần có tư tình? Liên vì trả thù để ngươi ngồi xe lửa sự tình. Lý Độ đưa điện thoại di động hướng xa cầm, Dương quản lý, nói chuyện phải có chứng cứ. Ngươi nói trên mạng cụ thể chỉ chỗ nào? Ta lúc nào để cập qua ngươi cùng Tiểu Tần danh tự? Chứa được ít lốc. Hiện tại toàn mạng đều đang đồn lòng dạ hiểm độc quản lý mang Tiểu Tam ngồi khoang hạng nhất, nghiền ép nhân viên ngồi ghế cứng video. Hộ khách đều đến hỏi chuyện gì xảy ra. Ngươi lập tức xóa bỏ video, bằng không đợi lấy thu luật sư bán kiện. Lý Độ cười khẽ, nguyên lai ngươi nói là lộc mạng lữ hành vỡ lộp á trong video ta chỉ nói quản lý cùng tài vụ đi máy bay đi trước toàn bộ hành trình không có sách các ngươi danh tự. Dân mạng chính mình đào ra tin tức của các ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chương 10, dư luận chương 10, dư luận quản lý tức hồn hẹn, ngươi. Nếu như ngươi không làm sáng tỏ, ta lập tức khai trừ ngươi, không cần tới đi làm. Còn muốn truy cứu ngươi tiết lộ công ty cơ mật. Ta chờ ngươi khai trừ, nhưng là vi phạm giải ước bồi thường tiền. Hạng mục tiền thưởng một phần cũng không thể thiếu, còn có ta không biết rõ lúc nào các ngươi ngồi máy bay về nhà cũng thành công ty cơ mật, muốn truy cứu tùy ngươi, pháp viện thấy là được rồi. Lý Độ sau khi nói xong, không đợi quản lý hồi phục, cúp điện thoại, kéo hắc một con đồng. Chó quản lý chưa từ bỏ ý định lại đánh hẹ chặt điện thoại, Lý Độ lập tức đem hẹ chặt cũng kéo đen. Rảnh rỗi Lý Độ mở ra giờ OUIN chuẩn bị nhìn xem video bình luận, còn chưa kịp lục soát lộc mạng tài khoản, liền thấy lòng dạ hiểm độc quản lý mang Tiểu Tam ngồi khoang hạng nhất, nghiền ép nhân viên ngồi ghế cứng nóng lục soát. Khá lắm, mạnh như vậy đi. Lý Độ nhìn một chút bình luận, đa số chú ý điểm đều tại quản lý cùng Tiểu Tần bắt quái bên trên, đến mức Lý Độ nhận không công bằng đãi ngộ, chú ý cũng không có nhiều người. Dân mạng thậm chí dán ra quản lý cùng Tiểu Tần ở phi trường giúp vào với nhau ảnh chụp, còn lột Tiểu Tần không ít hắc lịch sử cùng quản lý gia thất. Tiểu Tần kia gợi cảm thuộc nữ bề ngoài là chủ đề lửa nóng phát huy tác dụng cực lớn. Lý Độ lần này rốt cục thấy được dư luận đáng sợ. Hắn bản ý chỉ là muốn trọng điểm nhà danh quản lý cùng công ty buồn nôn chế độ, không nghĩ tới chuyện làm lớn như thế. Lý Độ thở dài một tiếng, ta đốt lên lửa, lại không cách nào dập tắt, chỉ có thể nói, đáng đời. Hạ lòng hạ dạ. Ngược lại hắn không thẹn với lương tâm, hắn tại trong video không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối, thậm chí một chút cũng không có sách quản lý cùng Tiểu Tần quan hệ thân mật. Lý Độ cho Lộc Mạn phát một đầu đại trạng, có thể à, đều lên nóng lục soát bên kia rất nhanh hồi phục lại. Lộc Mạn, đại ca, ngươi mới nhìn đến a, ta cũng không nghĩ đến video sẽ như vậy lửa. Lý Độ, còn phải là ngươi, để cho ta đại thù được báo. Lộc Mạn, đôi bên cùng có lợi, ta cũng tăng thật nhiều phấn. Đúng rồi, ta fan hâm mộ đề nghị ta lần tiếp theo đi Tây Phủ lữ hành đâu, ta cần phải đến làm thịt ngươi à. Lý Độ, không có vấn đề, 170 cân, ngươi đến làm thịt ta nhanh đến sổ số mở thưởng thời gian. Lý Độ mặc dù không ôm hy vọng, nhưng vẫn là mở TV, chờ lấy trực tiếp mở thưởng. Trả thù lãnh đạo cùng công ty chỉ là điều hòa, kiếm tiền mới là chính sự. Quả nhiên, mở thưởng dãy số cùng Lý Độ mua sổ số quả thực không hề quan hệ. Lý Độ cũng không có thất vọng, bình thường, nho nhỏ hệ thống sao có thể làm được qua luật nhân quả đâu. Vẫn là cước đạp thực địa, dựa vào chính mình thực lực kiếm tiền. A 12 giờ khuya, tình báo đúng hẹn mà tới mỗi ngày tình báo 1, Tây Phủ thị đêm mai thời tiết giông tố, 8 giờ 1 phút bầu trời sẽ xuất hiện không rõ hình rồng phi hành vật, dẫn phát internet thảo luận thủy triều. Lục sắc, mỗi ngày tình báo 2, ngươi cùng thuê hàng xóm Nô Đình, gần nhất giá thị trường không tốt, đã hạ giá tới 800 nguyên một lần. Bạch sắc, không rõ rồng phi hành vật, cái này có thể làm gì dùng. Lý Độ bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất phát huy tình báo này. Đến mức đầu thứ 2 tình báo, Lý Độ liền làm như không nhìn thấy. Cái thứ nhất nghĩ tới cách dùng chính là quay chụp một cái HD bản, bán cho truyền thông, khả năng có thể kiếm cái mấy ngàn khối tiền. Bất quá kinh nghiệm hôm nay Lộc Mạn video nóng nảy toàn mạng, Lý Độ thấy được dư luận đáng sợ, có lẽ có thể mượn nhờ tình báo này trợ giúp chính mình chế tạo thành tiên tri vong hồng nhân thiết. Hơn nữa đằng sau khẳng định còn có rất nhiều tương tự tình báo, có thể trợ giúp chính mình tăng lên nổi tiếng. Lý Độ cầm điện thoại di động lên tại trên ban công đối với bầu trời chụp cái ảnh chụp, trăng sáng sao thưa. Giữa hè vốn nên là tinh tinh dày đặc nhất mùa, nhưng là đa số tinh tinh đã bị thành thị các loại ánh đèn che đậy kín. Lý Độ còn nhớ rõ khi còn bé tại nông thôn, buổi tối ngân hà thật giống từng đầu thật dài sông, treo ở bầu trời đêm. Chỉ chốc lát sau, Lý Độ ngay tại giờ OUIN ở bên trên cho ảnh chụp phối cái văn tự phát ra. Hôm nay đêm xem sao trời, ngày mai giờ tuất, Tây Phủ sẽ có lôi long độ kiếp, giống tố đan sen, nhìn các vị đạo hữu cẩn thận sau đó đem chính mình người sử dụng đổi thành chắc bất chuẩn cư sĩ. Lý Độ giờ OUIN tài khoản trước đó không có phát qua cái gì tác phẩm, cũng không có cái gì fan hâm mộ, cho nên như thế cái không đầu không đuôi tác phẩm phát ra ngoài lưu lượng rất thấp, một giờ trôi qua chỉ có hơn 200 phát ra lượng. Nhưng là còn có một hai người bình luận. Tiểu thuyết nhìn mà chướng. Hại ta còn chuyên môn nhìn xuống dự báo thời tiết, ngày mai có cái quỷ mưa. Lý Độ chưa hồi phục, hắn phải gìn giữ bức cách, đợi đến ngày mai không rõ phi hành vật lên nóng lục soát, cái này tác phẩm tự nhiên sẽ bạo. Nhất là khi hắn xuất ra toàn mạng rõ ràng nhất không rõ phi hành vật video thời điểm. Lý Độ đang trên điện thoại di động liên hệ một cái thuê chụp ảnh thiết bị cửa hàng, lại hẹn trước 2 giờ dạy học. Đại môn bỗng nhiên mở ra, đi tới một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ sĩ, chính là Lý Độ một vị khác bạn cùng phòng, sàn đêm đi làm nô đình. Xa xa, Lý Độ đã nghe tới một cỗ nồng đậm mùi nước hoa. Lý Độ lên tiếng chào, đêm nay làm sao trở về sớm như vậy? Nô đình tiểu ỷ hiệp như hoa, đây không phải rất lâu không gặp ngươi đi, nhớ ngươi, về sớm một chút bồi bồi ngươi. Lý Độ giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, đại tỷ, đừng làm ta. Cắt, không có tí sức lực nào. Nô đình liếc một cái Lý Độ, uốn éo trở về phòng. Lý Độ độ nhìn xem Nô đình bóng lưng, lúc gần lúc hiện mật đỏ mông, có chút nói thầm. Kinh tế đi xuống đều tới mức này, loại này cực phẩm đều không đáng 800 khối. Sáng sớm hôm sau, Lý Độ đi trước phụ cận phòng tập thể thao bỏ ra 500 khối làm một cái quý kiện thân thể, vận động một giờ, mới đi ước định thuê camera phòng làm việc. Về phần tại sao không làm một năm, Lý Độ cảm thấy có hệ thống trợ giúp, hắn hẳn là ở chỗ này ở không được một năm, nên bỏ bớt, nên tiêu xài một chút. Lý Độ liên hệ máy ảnh phòng làm việc nghề chính là chuyên môn tiếp nhận các loại chụp ảnh hoạt động, nghề phụ cũng đối bên ngoài thuê thiết bị, nghe nói lao bản vẫn là trong nước rất nổi danh một cái chụp ảnh người có quyền, qua được rất nhiều nổi tiếng chụp ảnh giải thưởng. Bất quá Lý Độ cũng không quan tâm những này, mục đích của hắn chính là đập không rõ phi hành vật, càng rõ ràng càng tốt. Nhân viên công tác mặc dù đối với hắn đánh bay cơ, vẫn là tại thời tiết giông tố dưới tố cầu rất kỳ quái, nhưng cũng không nói thêm cái gì, đề cử cho hắn Sony một cái phần giữa camera, giá ba chân, tăng lần kính, hồng ngoại lọc kính đầy đủ mọi thứ. Camera thuê một ngày 300 nguyên, 2 giờ chuyên gia dạy học 800 nguyên, dù là phát tiền của phi nghĩa Lý Độ, cũng có chút đau lòng, hy vọng cái này chuyên gia đáng giá. A Lý Độ tại trong tiệm một mực chờ tới hơn 10 giờ, cái gọi là chuyên gia mới khoan thai tới trưởng. Lại là một người nữ sinh, quần jean bó sát người, áo sơ mi trắng, ống tay áo cuốn tới cùi trỏ. Xem xét chính là khôn khéo giả dặn nữ cường nhân. Nữ thợ quay phim một bên lắp ráp chụp ảnh thiết bị một bên nói, hiện tại có 10 giờ 20 phút, chúng ta 12 giờ 29 phút đúng giờ kết thúc. Ngươi muốn cái gì trường hợp chụp thứ gì? Hơn 8 giờ tối, đập trên trời phi cơ. Lý Độ thấy nữ thợ quay phim đi thẳng vào vấn đề, cũng dứt khoát hồi đáp, còn có chính là có thể sẽ có dông tố cùng thiểm điện. Chương 11, không do phi hành vật chương 11, không do phi hành vật nữ thợ quay phim kinh ngạc hỏi, thời tiết dông tố đánh bay cơ. Ngươi xác định dông tố thường có máy bay cất cánh? Hoang luôn đã vung xuống, Lý Độ đành phải tiếp tục che lấp, trong đầu ta chính là mong muốn một bộ hình ảnh như vậy, cùng lắm thì ta ở phi trường chờ lâu mấy ngày, vạn nhất có máy bay tại ngày mưa cũng muốn cất cánh đâu. Nữ thợ quay phim khỏe miệng hơi rút, tốt ta, ngươi móc tiền, ngươi nói tính. 800 khối 2 giờ quay phim dạy học quả nhiên đáng giá hơn, Lý Độ một cái hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua bất kỳ chuyên nghiệp quay phim thiết bị tiểu bạch, rất nhanh cũng có thể chơi tựa mô tựa dạng. Lúc đầu Lý Độ chỉ là nghĩ học được thế nào điều các loại tham số, đối lấy bầu trời đập là được rồi, nữ thợ quay phim còn nói cho hắn biết cần kết cấu. Cho dù là đập bầu trời, cũng muốn cân nhắc thế nào kết cấu hiệu quả khả năng tốt hơn, gần cảnh, bên trong cảnh, viễn cảnh ăn bài, chủ thể không gian vị trí, những này đều ảnh hưởng tới liên miên hiệu quả. Tốt nên dạy ngươi đều dạy ngươi, ngươi ban đêm chụp ảnh trọng yếu nhất chính là ô nhiễm ánh sáng, dựa theo ta dạy cho ngươi chậm chậm điều liền có thể, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào kết cấu a. Thời gian vừa đến 12:20, nữ thợ quay phim dặn dò một câu, quay đầu rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Quả nhiên là cầm bao nhiêu tiền, xử lý nhiều ít sự tình. Lý Độ còn muốn cái phương thức liên lạc, đằng sau có vấn đề trưng cầu ý kiến một chút. Bất quá Lộc Mạn xem như hẳn là cũng hiểu một chút ta, đến lúc đó cũng là có thể hỏi nàng. Đến mức quay chụp địa điểm cùng kết cấu, Lý Độ có một chút ý nghĩ của mình. Không rõ phi hành vật là hình rồng, vừa vặn cùng Tây phủ cổ kiến trúc rất đáp, mà hiệu quả tốt nhất tự nhiên là Đại Yến Tháp. Chuyên kỳ cổ tháp cùng hình rồng phi hành vật, ngẫm lại đều rất có chủ đề. 7 giờ tối, Lý Độ thật sớm tại Đại Yến Tháp phủ cận dựng lên thiết bị, mặc dù giờ phút này tình không và Lý Độ vẫn là chuyên môn cho máy ảnh làm tránh mưa biện pháp, chính mình cũng chuẩn bị xong áo mưa. Tuần bên trong Đại Yến Tháp du khách vẫn là vô cùng nhiều, nhất là xuyên hán phục tiểu tỷ tỷ, thế nhưng là nhường Lý Độ mở rộng tầm mắt. Mặc dù tại Tây phủ công tác nhiều năm, có thể Lý Độ trước đó cơ bản liền không có làm sao hảo hảo đi dạo qua phụ cận cảnh điểm, đến một lần xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, thứ hai bị công tác hút khô tinh lực, cũng không có tâm tư. Thoáng qua một cái 8 giờ, vốn đang tinh không vạn lý thời tiết, đột nhiên mây đen giăng kín, cuồng phong thổi tiểu tỷ tỷ váy bay tán loạn, kích thích một chuỗi kinh hô. Lý Độ trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền đợi đến không rõ phi hành vật xuất hiện. 8:10, giống tố đan sen. Trên quảng trường du khách đã loạn, dùng tay che kín đầu, tìm kiếm khắp nơi chỗ tránh mưa, phiên trực bảo an cầm lấy loa lớn, cố gắng duy trì trật tự. Chỉ có Lý Độ hất lên áo mưa, như một cái lão ông như thế lẳng lặng đứng đấy, cùng quảng trường huyền trang pháp sư giống hô ứng lẫn nhau. Một đạo kịch liệt thiểm điện hiện lên, trên quảng trường đông nhiên có người kinh hô, rồng. Lý Độ vội vàng một bên điều chỉnh ống kính phương hướng, một bên đem nhìn về phía thiểm điện phương vị. Chỉ thấy một đầu to lớn hình rồng bóng đen tại tầng mây cùng thiểm điện bên trong ghé qua, nhìn thật kỹ, còn có thể phân biệt ra được long trảo. To lớn cùng phong đem Lý Độ áo mưa mũ thổi rơi, hạt mưa giống mưa đá như thế nện ở Lý Độ trên đầu. Lý Độ không dành quan tâm chuyện khác, chăm chú nhìn camera máy giám thị, hai tay chậm chậm điều chỉnh ống kính vị trí, cam đoan màu đen cự long từ đầu đến cuối tại ống kính vị trí tốt nhất. Lại một đường to lớn tiệm điện sáng lên. Hiện ra lam quang ngân tia chớp màu trắng, to lớn màu đen cự long, sừng sững ngàn năm cổ tháp tạo thành một bộ hoàn mỹ hòa quyền. Lý Độ nội tâm kích động run rẩy không thôi, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì thợ quay phim vì một tấm hình có thể trèo non lội suối, vượt qua ngàn vạn dặm, vừa khổ chịu mấy tháng. Làm đập tới mong muốn ảnh chụp hoặc là video trong nháy mắt đó, hết thảy đều đáng giá. Cái video này không lửa không có thiên lý. Tiểu hòa tử, đổ mưa lớn như vậy còn nơi nào có mỹ nữ cho ngươi đập a, đi nhanh đi. Ngay tại Lý Độ còn đắm chìm trong video lúc, trên quảng trường bảo an chú ý tới Lý Độ. Đây là đem chính mình xem như đường phố đập thợ quay phim, không sẽ hoài nghi mình mới vừa rồi là tại bắt đập cuồng phong nhấc lên váy a, ta bây giờ liền đi, vừa rồi đập cái trên trời phi hành vật. Bất quá Lý Độ giờ phút này cũng không có tâm tư so đo cái gì, thuận miệng đáp một câu, liền thu dọn đồ đạc đi trở về. Đại Yến Tháp du khách nhiều lắm, Lý Độ đợi nửa ngày cũng không đánh tới xe, đón xe phần mềm đều xếp hàng tới hơn 100. Chỉ có thể khiêng chiếu nặng thiết bị, ở trong mưa gió lộn xộn. Tàu điện ngầm cũng đã hạ lưu, hứa ra không cho phép vào. Rơi vào đường cùng, Lý Độ chỉ có thể khiêng thiết bị, thắt lên áo mưa, đi nửa giờ mới đi tới cái trước trạm xe lửa, mới chật vật ngồi lên tàu điện ngầm. Lý Độ giờ phút này quyết định, lại làm ít tiền trước hết mua cái xe, không có xe chẳng khác nào không có chân. Đợi đến về nhà lúc, đã hơn 10 giờ đêm. Mới vừa vào cửa, điện thoại liền vang lên, cầm lấy xem xét 10 cái chưa tiếp, tất cả đều là điện thoại của lão bản. Xem ra đây là nóng nảy a, Lý Độ mở trò chuyện ghi âm sau mới nhận nghe điện thoại. Uy, Lý Độ, hai ngày này nghỉ ngơi thế nào? Nếu như không có nghỉ ngơi tốt còn có thể cho thêm ngươi thả vài ngày nghỉ. Lý Độ cũng chưa hề nghe qua lão bản mong muốn có như thế hòa ái một mặt, vẫn là tại chính mình để lọt tiếp hắn 10 cái điện thoại dưới tình huống. Không cần, chúng ta dựa theo quy định của công ty chế độ đến. Ngày mai ta liền trở về đi làm. Ngươi trở về sự tình ta nghe nói, cái này Dương Vĩ làm đích thật có chút quá mức, nhưng là công ty cũng có chỗ khó xử của mình, có thể cho đại gia đúng hạn phát tiền lương đã là công ty dốc hết toàn lực. Lý Độ không có tâm tình nghe lão bản thao thao bất tuyệt, trực tiếp ngắt lời nói, ngươi nói thẳng à, chuyện gì? Lão bản bị chẹn họng một chút, không có nổi giận, vẫn là nói tiếp, ngươi có thể hay không phát một đầu video làm sáng tỏ một chút, liền nói mọi chuyện cần thiết đều là ngươi hư cấu, hiện tại đã có rất nhiều hộ khách gọi điện thoại hỏi đến chuyện này. Lý Độ bị lão bản chọc cười, sau đó các ngươi lại lấy phỉ báng tội đem ta đưa vào đi đúng không? Hơn nữa trên mạng đều tuôn ra đến nhiều như vậy tin tức, ta làm sáng tỏ còn hữu dụng sao? Làm sao lại thế, ngươi phải tin tưởng công ty. Chỉ cần ngươi giải thích, còn lại giao cho công ty Lý Độ hiểu rõ, tiền giấy năng lực đi. Chuyện này ta không thẹn với lương tâm, ta nói đều là sự thật, đến mức đến tiếp sau phát triển cũng không phải ta muốn, nhưng trách cũng chỉ có thể trách Dương Vĩ chính mình không sạch sẽ. Nói đến đây Lý Độ có chút tò mò hỏi, chuyện này chủ yếu nhất người trong cuộc không phải Dương Vĩ cùng Tiểu Tần sao? Chỉ cần đem nhân viên hành vi cùng công ty cắt ra, hẳn là sẽ không quá ảnh hưởng công ty a. Ta đã sớm nói công ty chính là một cái đại gia đình, sẽ không bỏ rơi mỗi một cái nhân viên, dù là hôm nay là đối mặt chuyện giống vậy, công ty cũng sẽ không bỏ rơi ngươi. Nghe được lão bản cái này nghĩa chính ngôn từ lời nói, Lý Độ đều bị chọc giận quá mà cười lên, thật sự coi chính mình 3 tuổi đứa nhỏ a, sợ không phải Dương Vĩ nắm giữ lấy công ty không thể cho ai biết bí mật, mới không thể không bảo đảm hắn. Tiêu thụ đi, nhất là đối mặt xí nghiệp, điều gì cũng sẽ dùng một chút thủ đoạn. Lý không có trò chuyện đi xuống tâm tư, trực tiếp trả lời vậy ngươi tự tiện, không có quan hệ gì với ta. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Muốn bao nhiêu tiền? Chương 12, tiếp ứng vật tư chương 12, tiếp ứng vật tư Lý Độ cảnh giác lên, cái này rõ ràng là cho mình đào hố, nếu là chính mình thật đáp ứng, đoán chừng ngày mai cái này âm tần liền sẽ bị ngắt đầu bỏ đuôi, sau đó truyền đến trên mạng. Ta nói không có quan hệ gì với ta, không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi. Lão bản rốt cục nhịn không nổi nữa, hét lớn, ngươi có còn muốn hay không ở công ty làm tiếp, nếu như chuyện này không giải quyết được, ngày mai ngươi không cần tới. Khả năng cảm thấy uy hiếp còn chưa đủ, hắn lại tiếp tục nói bổ sung, ta nhớ được ngươi một tháng phòng vay hơn 6.000 a, ngẫm lại ngươi phòng vay thế nào còn. Còn có công ty thật muốn đem ngươi cáo lên tòa án, cuối cùng coi như ngươi thắng, trong lúc này luật sư phí, thời gian ngươi có thể gánh chịu nổi sao? Muốn đổi việc ta trước tiên đem rời chức đền bù cùng hạng mục tiền thưởng phát ta, đến mức khởi tố ta. Vẫn là câu nói kia, tùy tiện. Lý Độ nghe được lão bản còn muốn nói tiếp, đặt xuống một câu liền cúp điện thoại. Ngươi bây giờ chiếm dụng là ta lúc tan việc, còn phải cho ta thêm ban phí. Cho nên ngày mai lại nói, treo. Cúp điện thoại xong sau, Lý Độ đơn giản ăn chút gì, liền chuẩn bị biên tập hôm nay thu video. Đột nhiên tiếp vào Lộc Mạn nói chat, các ngươi Tây phủ lên nóng lục soát, không rõ phi hành bờ ai, ngươi thấy được sao? Lý Độ cải biến ý nghĩ của mình, chuyên nghiệp chuyện vẫn là phải nhờ người chuyên nghiệp viên tới làm. Ta không ngừng thấy được, còn chụp tới. Lý Độ hồi phục một câu, đem chính mình video phát đi qua. Hoa, như thế rõ ràng, ta có thể xuất ra đầu tiên đi. Lý Độ, không thể, ngươi có thể giúp ta kéo một chút không? Ta muốn bán lấy tiền. Lộc Mạn, cắt. Hẹp hòi Lộc Mạn, một giờ cho ngươi Lý Độ, Lộc tỷ đại khí Lộc Mạn. Ít đến đang chờ đợi Lộc Mạn biên tập video thời điểm, Lý Độ mở ra cá cơm muối, muốn nhìn một chút mỹ phẩm dưỡng da có người hay không mua. Kết quả hỏi giá có mấy cái, lại không có mấy cái thật tâm mua. Bảo đảm thật sao, 1.000 cho ta đi, giả ta cũng nhận. Cao phòng A, 500 ta muốn, đưa đối tượng. Chết lừa đảo, bán hàng giả, đại gia không muốn tin. 3.500 ra không ra, nhưng là ta cần nọ phơ liền nghiệm một chút, ta nhìn ngươi cũng là tây phủ. Lý Độ tìm nửa ngày, mới tìm được một cái thật tâm mua PM. Chính là khá là phiền toái, vì 3.500 còn phải họ phơ liền đi một chuyến. Lý Độ, ngươi thiếu nợ đều không trả sạch đâu, liền tung bay 3.500 thế nhưng là ngươi nửa tháng tiền công. Phát giác được chính mình tâm tính có chút vấn đề, Lý Độ khuyên bảo chính mình không muốn phiêu. Ngươi nghèo chật giàu, rất dễ dàng biến thành dạng này, trứng mắt tiền trinh, chỉ muốn kiếm đồng tiền lớn, sau đó năng lực theo không kịp, một đêm trở lại bẩn. Chính mình nhưng phải không thể đi đường này, từng bước một đến. Lý Độ cho đối diện quay lại, có thể, chỉ là cần thời gian, trong công ty thưởng, còn không có giao hàng đâu. Đối diện rất mau trở lại đi qua, chủ nhật có thể chứ? Lý Độ đoán chừng hạ thời gian, hẳn là không sai biệt lắm, có thể. Ước định cẩn thận thời gian, địa điểm sau, Lý Độ lại cho người ta chuyện xảy ra cái giao hàng tin tức sau, xoát xoát video ngắn. Quả nhiên, Tây phủ thị không rõ phi hành vật tại trên mạng lưu truyền sôi sùng sục. Huyền học phái nói cái gì long mạch chấn động, cao nhân độ kiếp loại hình. Khoa học phái nói ngoài hành tinh tới chơi lại dốc hết sức chứng. Đương nhiên còn có chuyên gia phái, hô hào đại gia muốn lý trí, phải tin tưởng khoa học. Hơn 11 giờ, Lý Độ thu vào Lộc Mạn video. Quả nhiên, chuyên nghiệp chính là không giống, mùi vị lạnh lạnh điều quang khiến cho trong video hình rồng phi hành vật càng lộ vẻ khí thế, nhất là bối cảnh âm nhạc vậy mà cùng thiểm điện thẻ lên điểm. Cuối cùng âm nhạc cao trào dừng lại tại Hắc Long, Đại Yến Tháp, thiểm điện cùng tồn tại hình tượng bên trong. Lý Độ cái này tự mình kinh nghiệm người đều muốn ngừng mà không được nhìn nhiều lần, mới đưa video phát tại chính mình giờ OUIN bên trên, còn lại liền giao cho dân mạng A12 giờ tình báo đúng hạn mà tới. Mỗi ngày tình báo một, chủ nhật này, và tổ hợp 10 năm tròn buổi hòa nhạc, Dịch Dương Thiên Hỷ fan hâm mộ hậu biên hội vận chuyển tiếp ứng vật tư xe tải xuất hiện tai nạn giao thông, tạo thành diện tích lớn ngăn chặn, mặc dù không có nhân viên thương vong, nhưng dẫn đến buổi hòa nhạc bên trong Dịch Dương Thiên Hỷ fan hâm mộ bị toàn diện cái khác hai nhà toàn diện áp chế, lục xác. Mỗi ngày tình báo 2, ngày mai 8 giờ rưỡi sáng về sau, công ty dưới lầu thùng rác sẽ xuất hiện quản lý Dương. Vĩ tại lão bản thụ ý dưới là công ty công trạng, hướng hộ khách đút lót sổ sách sao chép hiện. Lục xác, chắc không được lão bản bảo đảm chết Dương Vĩ, nguyên lai mấu chốt ở chỗ này, Dương Vĩ cũng đủ lâm hiểm, còn lưu cán đâu. Bất quá Lý Độ giờ phút này chú ý trọng điểm vẫn là tại đầu thứ nhất tình báo. Theo hắn biết, cái này bất tổ hợp nội bộ fan hâm mộ thế nhưng là sẽ thành thật lợi hại, cái này nếu là buổi hòa nhạc bên trên bị cái khác hai nhà đè xuống, Dịch Dương Thiên Hỷ fan hâm mộ không được tức chết. Đây chính là đưa tới cửa làm gian thương cơ hội à, nếu là đến lúc đó chính mình đi bán tiếp ứng vật, chẳng phải là muốn nhiều ít fan hâm mộ các tiểu tỷ tỷ liền phải cho nhiều ít. Liền chút tiền cũng không nguyện ý hoa, chứng minh như thế nào yêu ca ca của mình. Lý Độ mở ra ạ ly bảy bạ bán buôn mạng, tìm mấy cái chuyên môn kinh doanh fan hâm mộ tiếp ứng vật cửa hàng, rốt cuộc tìm được một cái cửa hàng có hàng có sẵn. Điếm tiểu nhị, thân, lần này 10 năm tròn buổi hòa nhạc fan hâm mộ hậu viên hội chuẩn bị tiếp ứng vật chính là từ chúng ta nơi này đặt hàng, chúng ta nơi này còn có 2.000 kiện đôi hàng, ngài muốn bao nhiêu kiện? Lý Độ, ta muốn lấy hết, nhưng là có một cái điều kiện, nhất định phải đuổi tại thứ 7 buổi sáng đưa đến Tây Phủ Lao trong cơ thể. Điếm tiểu nhị, hai ngày thời gian khả năng không quá đủ. Lý Độ, có thể thêm tiền. Điếm tiểu nhị, không có vấn đề, ta lập tức an bài, đi hàng không giao hàng. Quả nhiên tiền là bản năng. 2000 kiện tiếp ứng vật, đơn giá 8 khối, chuyển tay bán 20, không. Bán 50, bốn bỏ 5 lên chính là 10 vạn. Lý Độ sáng ngày thứ 2 Lý Độ trước mở hạ chính mình giờ OUIN tài khoản. Video dưới đáy bình luận đã hơn mấy trăm đầu, fan hâm mộ cũng đã tăng tới hơn 2000, may mắn chính mình thiết trí miễn quấy rầy, không phải ban đêm đến bị nhau nhau chết không thể. Vừa mới bắt đầu bình luận cũng đều chỉ là sợ hai thán phục video hiệu quả, về sau có người lật đến một ngày trước dự đoán video, mới phát hiện không hợp lý. Ngoa tạo, ngươi đến thật. Đại gia mau nhìn trước một đầu video, tác giả này đầu thứ nhất liền tiên đoán ta đi, thật to lớn sư a. Đại sư, giúp ta đo hạ ta lúc nào thoát đơn. Tiếp sau, còn có rất nhiều truyền thông PM Lý Độ muốn phát chính mình video. Lý Độ trực tiếp tại trang chủ ghi chú rõ hoan nên phát, nhưng cần ghi chú rõ xuất xứ. Hắn hiện tại muốn chính là lực ảnh hưởng, huống chi mình coi như không đáp ứng, nên phát người ta vẫn là sẽ phát, chính mình cũng không có nhiều như vậy tinh lực đi duy quyền. Lý Độ trở về mấy cái bình luận, dựng lên mình nhân thiết, 8 giờ liền đến công ty dưới lầu, xa xa trông coi thùng rác. Quả nhiên, lúc 8 giờ rưỡi, liền thấy Dương Vi cầm lấy một túi văn kiện, hút thuốc, đi tới đi lui, dường như đang xoắn xuýt cái gì. Cuối cùng đem tàn thuốc ném xuống đất dùng sức giẫm mạnh, thuận tay đem túi văn kiện ném vào thùng rác, lên lầu. Lý Độ đợi 2 phút đồng hồ, xác nhận Dương Vĩ tiến vào thang máy sẽ không lại trở về, lúc này mới chạy chậm tới thùng rác lật ra túi văn kiện. Khá lắm, Lý Độ không nghĩ tới công ty thật là đại thủ bút á. Chương 13, chứng cứ. Chương 13, chứng cứ chỉ cho nào đó kiến thiết tập đoàn bộ công thương dáng dấp đút lót kim ngạch liền có hơn 100 vạn, Lý Độ nhớ kỹ cái này tờ đơn tổng cộng mới hơn 300 vạn. Cái này quang hành hối liền thiếu chút nữa đem một nửa đưa ra ngoài. Lý Độ trước đó còn kỳ quái dựa theo cái kia công ty quy mô, bọn hắn hẳn là chỉ cần mua sắm mấy chục vạn phần mềm là đủ rồi. Nhưng là cuối cùng mạnh mẽ bỏ ra 300 vạn hơn. Chuyện này còn bị chó quản lý xem như án lệ tại toàn công ty chia sẻ qua. Lý Độ chỉ cho là thủ đoạn hắn cao, không nghĩ tới cao ở chỗ này. Lý Độ đem văn kiện chứa vào trong bọc, lại mở ra ghi âm bút, nhét vào trong túi, lúc này mới tiến vào công ty. Sổ sách trước đặt vào, không nóng nảy dùng, xem trước một chút hôm nay công ty thế nào đối phó hắn. A Lý Độ tiến công ty, liền thấy đại sảnh tiểu thư tỷ hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái, lập tức lại hạ giọng nhắc nhở, cẩn thận, không hoảng hốt. Lý Độ trả lời một câu, liền trở lại chính mình công vị công tác chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, Lý Độ liền thấy Dương Vĩ mặt đen lên tiến đến. Nhìn thấy Lý Độ lai đến sớm như vậy, có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền chuyển biến làm phẫn nộ. Dương Vĩ xuống lại, tại Lý Độ trên mặt bàn mạnh mẽ vỗ, "Lý Độ, ngươi còn có mặt mũi đến?" Lý Độ tựa ở trên ghế, hai chân bắt chéo, "Ta lại không làm ra cái gì việc không thể lộ ra ngoài nhi, có cái gì không mặt mũi tới?" Lý Độ sau đó một mặt cười xấu xa nói, "Quản lý ngươi vẫn là thật khiến cho người ta hâm mộ à, trong nhà hồng kỳ bồng bền, bên ngoài cờ màu không ngã. Nếu không cho đại gia chia sẻ kinh nghiệm của ngươi, ngươi không phải đặc biệt ưa thích chia sẻ sao?" Nợ mờ mờ. Lý Độ trên mặt trầm xuống, đứng lên nhìn chằm chằm Dương Vĩ. Cậu vật, ngươi hắn a lặp lại lần nữa. Dương Vĩ sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng mạnh mẽ quẳng xuống một câu, ngươi chờ đó cho ta. Chật vật ra văn phòng. Cũng không lâu lắm, Dương Vĩ lại một mặt đắc ý tiến đến, Lý Độ, lao bản tìm ngươi. Nhanh như vậy tìm ngươi chủ nhân đến ra mặt. Lý Độ trả lời một câu, trực tiếp đi hướng lao bản văn phòng. Vừa mới tiến đến những đồng nghiệp khác, nghe được Lý Độ hổ làng chi tử, lại nhìn thấy Dương Vĩ muốn phát tác lại cố nén dáng vẻ, một mặt một bước. Quản lý văn phòng, lão bản khách khí cho Lý Độ pha chén trà, Lý Độ, hôm qua nói sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Nên nói hôm qua đều nói. Ngươi muốn khai trừ ta liền trực tiếp cho ta xuất cụ giấy sa thải, đem ta nên được cho ta liền có thể, rời chức đền bù cùng hạng mục tiền thưởng. Lão bản khỏe mắt kéo ra, công ty dưới mắt khó như vậy, ngươi liền không thể thông cảm công ty. Lý Độ cười nạo một tiếng, ngươi mời bạn tháo ra một cái bánh xe, liền đủ bồi thường ta. Lão bản nhìn Lý Độ bướng bỉnh, cũng không giả, đã rằng này, dấu tỉnh có một công ty cần làm phần mềm huấn luyện, ngươi đi đi. Ta cự tuyệt, lao động trên hợp đồng biết rõ chức vị của ta là khách hàng lớn tiêu thụ, thường trú chính là Tây Phủ thị. Lý Độ không nhanh không chậm nói rằng, đương nhiên. Tiêu thụ công tác có nghĩa vụ tiến hành khoảng cách ngắn đi công tác, nhưng là ta trước mắt phụ trách hộ khách cũng không có loại này nhu cầu. Nếu như ngươi nhất định phải ta đi công tác, mời cho ta hợp lý khách lữ hành phí tổn. Nói đến đây, Lý Độ nhìn chằm chằm lão bản ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu nói, ngược lại ta trước mắt một thân một mình, làm cái gì đều có thể. Lão bản bị Lý Độ ánh mắt sợ hãi đến giật mình, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng xúc động. Lý Độ cười nói, ngươi nghĩ gì thế? Ta nói là ta độc thân, ngươi nhất định phải ta đi công tác ta cũng không quan trọng. Lão bản, cũng không cho ngươi ra khỏi nhà, ngươi trước tiên đem trên tay ngươi hộ khách tài nguyên giao ra. Công ty đối ngươi có những an bài khác, không có vấn đề. Bất quá ta hàng năm nhiệm vụ cũng muốn hợp lý điều chỉnh, ngươi bằng lòng nuôi ta cũng được. Lão bản giờ phút này một câu cũng không muốn nói thêm nữa, đợi chút nữa Dương Vĩ sẽ tìm ngươi giao tiếp, ngươi đi đi. Lý Độ đi ra cửa sau, lại mở ra cửa tăng thêm một câu, ta biết ngươi muốn đuổi ta đi, sớm làm đem nên cho ta, cần gì chứ? Lý Độ về công vị sau đó không lâu Dương Vĩ liền đến kết nối hộ khách tư liệu, Lý Độ trực tiếp bức cho hắn một cái văn kiện. Chỉ có ngần ấy số liệu. Dương Vĩ chỉ vào chỉ có hộ khách tên, người liên hệ, điện thoại liên lạc văn kiện chất vấn Lý Độ. Đúng a, chỉ những thứ này. Lấy ngươi Dương quản lý bản sự, có những này là đủ rồi. Dương Vĩ cắn răng nói, ngươi rất tốt. Lý Độ có thể trở thành tiêu thụ cốt cán, tự nhiên không chỉ có những này số liệu. Hắn còn có một phần văn kiện, ghi chép hộ khách từ phần mềm sử dụng người, quyết sách người, cuối cùng đánh nhịp người sở hữu tương quan nhân viên tính cách đặc điểm, liên quan đến lợi ích điểm. Thậm chí còn có mỗi nhà hộ khách nghiệp vụ hình thức, đối phần mềm phù hợp trình độ, chuyện này đối với một cái tiêu thụ tới nói đã rõ ràng là vượt qua phạm vi năng lực. Nhưng là Lý Độ trên công trường làm qua, vốn là hiểu một chút nghiệp vụ, vì gia tăng thành tần suất, lại hao tốn đại lượng thời gian tự học, lúc này mới tổng kết ra những tin tức này. Những này hắn đương nhiên sẽ không giao ra, nếu như đằng sau tiếp nhận tiêu thụ là bằng hữu của mình, hắn còn có thể lấy ra. Nếu là không có người, vậy thì thật không tiện. Tiếp xuống, Lý Độ liền lâm vào không có việc gì trạng thái, có lương mỏ cá cảm giác cũng không tệ lắm. Đột nhiên tới một cái điện thoại, Lý Độ sợ bị bắt lấy không chăm chú đi làm cán, đi đến đầu bậc thang, lại đi bên trên đi một tầng lầu mới kết nối. Đối diện truyền tới một cô gái trẻ tuổi thanh âm, "Ngươi tốt, xin hỏi là Lý Độ tiên sinh sao?" "Ừm, ta là." "Quá tốt rồi, ngươi hôm trước tại chúng ta Tây phủ Lý công chợ bán đồ cũ mua một cái USB ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi có hay không xóa bỏ văn kiện bên trong a?" Lý Độ trong lòng giật mình, chẳng lẽ là chủ nhân nhớ tới bị quyền tin tức rồi? Ngược lại bị quyền là nạp danh, đối phương hẳn là cũng không có chứng cứ, Lý Độ tỉnh mơ nói, thậm chí ý, hóa ra là ngươi à, ta còn chưa từng mở ra USB, có chuyện gì không? Là như vậy, cái kia USB bên trên tồn lấy ta một chút ảnh chụp, có thể hay không phiền thoái ngài đem văn kiện chuyển cho ta? Lý Độ hồng nghi, ảnh chụp, mỹ nữ, USB, ảnh chụp, Lý Độ không khỏi bắt đầu liên tưởng. Các điện thoại Lý Độ đều có thể nghe thấy đối diện nữ hài ngượng ngùng, liền, chính là ghi chép đến trường sinh hoạt sẽ bình thường ảnh chụp. Ta lập tức tốt nghiệp, chỉ là muốn lưu lại cái kỷ niệm. Không có vấn đề, đem USB trả lại người cũng được. Chỉ cần mặc kệ chính mình muốn bị bịn, tất cả đều dễ nói chuyện. Nghe được Lý Độ bằng lòng, thậm chí ý thanh âm biến nhẹ nhàng lên, không cần rồi, ngươi không phải phải làm là kỷ niệm đi, hơn nữa ngươi bỏ ra tiền. Tốt, USB ở nhà, thêm cái mạch chát, ta tối về cho người phát. Lý Độ đông nhiên nhớ tới chính mình ngày mai bán tiếp ứng vật còn cần người hỗ trợ, sinh viên chẳng phải vừa phù hợp, hàng đẹp giá rẻ, lại không có ý đồ xấu. Lý Độ lại hỏi tiếp, đúng rồi, ta thứ bảy muốn tìm mấy người sinh viên đại học kiêm chức, ngươi có thích hợp đồng học giới thiệu sao? Với bạn, ta trước đó là chúng ta viện hội chủ tịch sinh viên, ta giúp ngươi hỏi một chút học đại học mỗi a công việc gì, công tác bao lâu thời gian, bao nhiêu tiền. Lý Độ cảm giác thậm chí ý thái độ đều biến chính thức lên, chăm chú suy tư hạ nói, áo thể quảng trường bảy quầy bán hàng bán đồ, cần 5 người, 12 giờ trưa tới 8 giờ tối, ở giữa có thể thay phiên ăn cơm nghỉ ngơi 2 giờ, tiền mỗi người 300 a. Chương 14, An Dưa. Chương 14, An Dưa. Lý Độ tính toán hạ, công việc này thời gian hẳn là phù hợp lao động pháp quy định, mỗi người 300, kỳ thật dựa theo giá thị trường có hơi nhiều, nhưng là chỉ cần thuận lợi bán đi chính mình kiếm càng nhiều. Không cần thiết móc, cho thêm chút tiền lương, bọn hắn làm việc đến cũng càng tận tâm. Tốt, đãi ngộ này không khó lắm tìm, ta liên hệ tốt người cho người phát tin tức. Lý Độ cúp điện thoại xong đi trở về lúc, mới vừa đi một tầng lầu bậc thang, chỉ nghe thấy có một nam một nữ tại tranh luận cái gì. Ta hiện tại thanh danh đều bị ngươi hủy, trên mạng đều là mắng ta, ngươi cho ta 200 ngàn, ta thay cái thành thị sinh hoạt, không phải ta và ngươi không xong. Nam mơ, 200 khối đều không có, lao bà của ta bây giờ còn tại cùng ta náo ly hôn, ta mới là bị ngươi hại thảm. Ngươi tờ mờ ngủ lão nương thời điểm, thế nào không nghĩ tới mình còn có lão bà? Thế nào ngươi muốn động thủ? Ngươi nếu là không cho cái này 20 bạn, ngươi chờ xem, sẽ để cho ngươi hối hận. Khá lắm, như thế kình bạo sao? Lý Độ đứng tại trên bậc thang say sưa ngon lành ăn Dương Vĩ cùng Tiểu Tần Dưa. Dương Vĩ bỗng nhiên đối với Lý Độ chỗ thang lầu hô, ai ở nơi đó? Lý Độ cười hì hì từ trên thang lầu đi xuống, thật không tiện, các ngươi tiếp tục, ta chính là đi ngang qua rút tí hơi khói. Lý Độ, đều là trách ngươi. Tiểu Tần nhìn thấy Lý Độ trong nháy mắt mất trí, Dương Anh múa bước liền phải nhào lên, cắn xé Lý Độ. Dương Vĩ vội vàng giữ chặt Tiểu Tần, ngươi nhỏ giọng một chút, vạn nhất đưa tới những người khác, còn ngại không đủ mất mặt sao? Lao nương hiện tại thì sợ gì mất mặt, ngươi thế nào như thế bất ức? Ngươi đi đánh hắn a, ngươi kéo ta làm gì, đều là hắn hại. Lý Độ đối nổi giận bên trong cọp cái có chút rụt rè, lúc này nữ nhân thế nhưng là không giảng đạo lý, xách một tiếng, vẫn là quản lý ngươi biết cơ bản, các ngươi tiếp tục, làm ta chưa từng tới. Lý Độ về công vị sau, lần lượt lại có tài vụ đến kết nối một chút ngay tại ký kết hợp đồng, hắn cũng không có làm khó, đều phối hợp giao tiếp. Ngược lại cũng làm công giải, chỉ cần công ty đem nên cho đều cho, công tác một trận, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, Lý Độ cảm thấy mình càng lúc càng lớn độ. Thậm chí ý hiệu suất rất nhanh, giữa trưa liền cho Lý Độ phát tin tức, nói người đều tìm xong. Phía sau vậy nước công tác vô cùng thuận lợi, soát soát website, nhìn xem tiểu thuyết, 6 giờ tối bình thường tăng tầm. Mắt liếc hệ thống thanh tiến độ, từ kinh nghiệm từ L2, 0, 100, đã tăng tới L2, 1, 100. Cái này nếu là còn dựa vào chính mình hàng ngày đi làm tuân thủ lao động pháp đến thủ tới khi nào, vẫn là thỏa đáng lão bản. Bất quá nhân viên tuân thủ lao động pháp năng không có hiệu lực cũng là Lý Độ suy đoán, còn phải ngày mai nghiệm chứng. Nghĩ tới đây, Lý Độ lại cho Thẩm Chi Ý phát cái tin tức, nhường nàng thu thập một chút kiêm chức đồng học thẻ căn cước, muốn cho bọn hắn mua bảo hiểm. Dạng này vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn chính mình cũng tốt ứng đối, mà lại nói không chừng dạng này hệ thống thăng cấp càng nhanh đâu. Lý Độ lúc đầu chuẩn bị trở về nhà, vừa ra công ty liền tiếp đến lần trước bắt phạm nhân Hàn Cảnh Quan điện thoại, nói là mời hắn ăn cơm. Không nên cho hắn trao giải sao, mời mình ăn cơm làm gì, Lý Độ không hiểu ra sao, bất quá vẫn là ứng ước đi. Chỗ ăn cơm là tại một gian đồ nướng sắp xếp ăn, vẫn rất thân dân. Lý Độ vừa đến cửa hàng lớn, liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Cảnh Quan. Trong đám người Hàn Cảnh Quan đầy người già dặn dương cương chi khí, cảnh sát tinh khí thần liền hẳn là bộ dạng này, cùng Lý Độ bình thường nhìn thấy cảnh giác hoàn toàn không giống, cũng là cùng phim truyền hình bên trong tương đối tương tự. Qua ba ly rượu, đối thoại cũng tiến vào chính đề, lần này mời ngươi ăn cơm, chủ yếu là đại biểu ta Hàn Lập người cảm tạ ngươi. Ngươi tin tức này thế nhưng là giúp ta một đại ân. Lý Độ khiêm tốn nói, đây không phải mỗi cái công dân ứng tận nghĩa vụ đi, đương nhiên ta cũng có triển vọng tiền thưởng tư tâm. Tiền thưởng đó là ngươi nên được tới, ngươi yên tâm, cái này sẽ không thiếu ngươi, lần này nhường Tây phủ thị cục bắt lấy A Thông, thế nhưng là nhường đại gia trưởng mặt. Hàn Lập một mặt trịnh trọng giơ lên rượu, cá nhân ta cũng bởi vì lần này công lao, rốt cục muốn vượt qua một bước giải. Về sau nếu là có chuyện gì không giải quyết được, có thể tới tìm ta, chỉ cần là hợp pháp, ta nhất định giúp ngươi một lần. Lý Độ cầm chén rượu lên, vậy thì đa tạ Hàn cảnh quan để mắt ta. Cạn ly về sau, hai người cũng biến thành quen thuộc lên. Cái gì Hàn cảnh quan, nhiều xa lạ, gọi ta lão Hàn. Lý Độ theo cột liền hướng bên trên bò, lão Hàn, ngươi vừa nói ngươi vượt qua một bước giải, đây là thằng trước đi. Hàn Lập khiêm tốn bên trong lộ ra tự đắc, miễn cưỡng thăng lên một chút, về sau thì chúng ta hình sự trinh sát công tác, liền từ ta phụ trách. Lý Độ gọi thẳng khá lắm, đây là lên làm đội trưởng cảnh sát hình sự à, nhìn xem mới hơn 30 tuổi, liền lên làm tỉnh lỵ thành thị đội trưởng cảnh sát hình sự, thật sự là tuổi trẻ tài cao á. Lão Hàn thần bí cười một tiếng, còn có một cái chính sự, muốn nghe hay không? Lý Độ im lặng, cảnh sát nhân dân còn bán được quan tử, có phải hay không ta tiền thưởng tới? Không có ngươi nghĩ nhanh như vậy, còn tại đi theo quy trình phê duyệt đâu. Lý Độ có chút thất vọng, vậy là chuyện gì? Ngày mai cục thành phố lãnh đạo muốn tự thân tới cửa cho ngươi ban phát giấy chứng nhận thành tích, đến lúc đó đài truyền hình cũng tới người, ngươi phải nổi danh. Lý Độ đối cái này không có chút nào quan tâm, hắn chỉ mong muốn tiền, nhưng là nghĩ đến có thể cùng cục thành phố lãnh đạo có duyên gặp mặt một lần cũng không tệ, vậy thì đến lúc đó trực tiếp tại công ty của chúng ta a. Lý Độ cảm giác lão bản muốn cho chính mình lên thủ đoạn, nhường cảnh sát chấn nhiếp một chút cũng rất tốt. Hàn Lập đập Lý Độ một chút, cho ngươi chỗ rửa đi, ta hiểu. Sau khi cơm nước no nê, Lý Độ đón xe trở về nhà. Trước tìm ra thẩm chi USB, trực tiếp đem văn kiện bên trong đóng gói phát đi qua. Lúc đầu muốn trực tiếp phỏ mặt USB, nhưng là Lý Độ nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình, mở ra cặp văn kiện. Ngược lại nghe thẩm chi ý ngữ khí, bên trong cũng không phải cái gì tư mật ảnh chụp, nhìn xem cũng không sao. Lý Độ thông qua ảnh chụp phảng phất đã trải qua thẩm chi ý 4 năm con đường đại học. Đại nhất mới vừa vào học cùng phụ mẫu cùng cửa trường chụp ảnh chung, lúc này vẫn là một cái tiểu cô nương khả ái. Huấn luyện quân sự lúc một mặc đồ giản dị không che giấu được thiên sinh lệ chất. Lý Độ có thể tưởng tượng, ngay lúc đó thẩm chi ý hẳn là đỉnh lấy liệt nhật huấn luyện quân sự nam sinh trong mắt tịnh lệ một phong cảnh. Theo thời gian biến hóa, quần áo phối hợp càng mốt, dáng người dường như phát dục đến càng thành thục, trong ánh mắt ngây ngô cùng ngu xuẩn cũng dần dần rút đi. Dần dần cùng Lý Độ đang nhảy tạo quảng trường gặp phải mỹ nữ sinh viên trùng hợp lên, ánh mắt linh động vô cùng, giống như biết nói chuyện. Lý Độ vẫn chưa thỏa mãn quan bế văn kiện, quả nhiên nhìn trộm người nàng tư ẩn chính là như thế đã nghiền, nhất là như thế một cái tuổi trẻ đại mỹ nữ. Sau đó lại cố nén đem văn kiện xóa bỏ, tự mình đem người khác ảnh chụp tích chữ thưởng thức, không khỏi cũng quá hạ lưu. Hơn nữa ảnh chụp tóm lại là ảnh chụp, nào có chân nhân nhìn xem tích lực. Mỗi ngày tình báo một, công ty hoạch tâm sản phẩm đồ hình tính lượng bởi vì âm thầm thu thập người sử dụng tin tức mổ đủ lệ cùng hệ điều hành xung đột, cuối tuần sẽ đứng máy một tuần, đem cho công ty mang đến tổn thất to lớn. Lục sắc, mỗi ngày tình báo 2, công ty nghiên cứu phát minh chủ quản Giang Thiên, ngày mai biết được mình bị giảm lương 20 bắt đầu sinh ý đi. Bạch sắc, chương 15, kẻ phản bội chương 15, kẻ phản bội không nghĩ tới hôm nay hai cái tình báo đều là nhằm vào công ty, đây là tại làm lớn chết ta, nếu là đến lúc đó chính mình tuân ra đút lót chứng cứ, công ty chẳng phải là cách đóng cửa không xa. Tốt nhất lại đem công ty bụng trộm thu thập người sử dụng tin tức hắc liệu cũng tuôn ra, phục vụ xí nghiệp phần mềm, người sử dụng tin tức đều là xí nghiệp cơ mật. Lý Độ cũng là không phải như thế hận công ty, chỉ là hắn nhìn chúng công ty cái này đồ hình tính lượng cái này sản phẩm thị trường. Đồ hình tính lượng là công ty hoạch tâm tiền mặt lưu sản phẩm, đơn giản tới nói chính là tại phần mềm bên trong thông qua thành lập kiến trúc 3 triệu mô hình phương thức đến tính toán kiến trúc các loại trình tự làm việc công trình lượng. Mặc dù nghe rất đơn giản, nhưng lại là kiến trúc lĩnh vực không thể thiếu đồ vật. Lý Độ tại trên công trường làm kỹ thuật viên thời điểm, không ít nghe thương vụ miệng đồng sự nhà rảnh. Phần mềm này càng bán càng quý, còn càng ngày càng thẻ, nhưng là lại không thể không mua. Lại là thêm rất nhiều không cần công năng, lại là vụ trộm thu thập người sử dụng tin tức, không thể mới là lạ. Lý Độ quyết định, lập nghiệp bước đầu tiên liền từ xử lý ông chủ cũ bắt đầu. Mặc dù kiến trúc ngành nghề kinh tế đình trệ, nhưng là bán phần mềm vẫn là rất kiếm tiền, nhất là loại này vừa cần. Chỉ cần làm ra một cái phần mềm, bán 100 phần cùng bán 1000 phần thu nhập tăng gấp 10 lần, chi phí có thể cơ hồ không có biến hóa. Công ty bọn họ liền cái này một cái phần mềm bình quân định giá hơn 1 vạn một phần, một năm bán đi mười mấy vạn phần, chính là 1 tỷ mấy thu nhập. Nhưng là nghiên cứu phát minh nhân viên chỉ có không đến 50 người. Chân chính một bốn bốn lời. Mình còn có mỗi tháng định hướng tình báo vô dụng, đến lúc đó lại tìm tới tăng lên phần mềm hiệu suất kỹ thuật, không lo phần mềm không tốt bán. Đến mức đầu thứ 2 tin tức, cho nghiên cứu phát minh chủ quản giảm lương, Lý Độ đã thành thói quen. 2 năm này ai không có bị giảm lương đâu, chỉ là những người khác khả năng bởi vì không có tốt nhà dưới, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cái này nghiên cứu phát minh chủ quản Giang Thiên thế nhưng là cái hiếm có nhân tài, đã hiểu nghiên cứu phát minh quản lý, còn hiểu hộ khách nghiệp vụ. Làm việc cũng vô cùng phụ trách, Lý Độ cùng hắn trong công tác kết nối tương đối nhiều, mỗi lần đều mười phần hòa hợp. Thứ 6 buổi sáng 9 giờ, Lý Độ chỗ quang đạt phần mềm công ty nên đón kẻ phản bội, Lý Độ tiên sinh. Chỉ là kẻ phản bội Lý Độ tiên sinh, lại không có cách nào thông qua gác cổng thẻ quét ra công ty đại môn, bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Ta tối hôm qua mới sinh phản cốt, hôm nay liền vào không được cửa. Lý Độ có chút buồn bực. Setting, ngươi đã đến, nhanh quét một chút cửa, ta thế nào mở cửa không ra. Lý Độ nhìn thấy một bên ăn bánh bao, một bên trái phải lắc lư manh manh đáp phục vụ bộ muội tử Ngô Thư Tình, giống như là tìm tới cứu tinh. Ngô Thư Tình bánh bao nhét vào trong miệng, dì dầm nói rằng, ta xem một chút. Ấy, cái này chẳng phải mở. Lý Độ nhìn thấy cửa mở, chuẩn bị cùng Ngô Thư Tình đi vào chung, tìm hành chính nhìn nhìn mình gác cổng thẻ, kết quả bị một con chó ngăn cản đường. Quản lý Dương Vĩ ngăn lại Lý Độ, Lý Độ ngươi đã bị khai trừ, nơi này không chào đón ngươi. Lý Độ thế mới biết chính mình vì cái gì soát không mở cửa, cho nên ta gác cổng thẻ là ngươi dở trò quỷ. Ngươi đã không phải là công ty nhân viên, tự nhiên đã mất đi gác cổng quyền hạn, hơn nữa ngươi hoa, hồng thư chờ tất cả tài khoản đều không có quyền hạn. Dương Vĩ Dương Dương đắc ý, cho nên mời trở về đi. Lý Độ không nghĩ tới công ty như thế tuyệt, kẻ phản bội cảm giác tội lỗi giờ phút này biến mất hầu như không còn, khai trừ ta có thể, cho ta văn bản giải ước văn kiện, còn có rời trước đền bù cùng nên phát hạng mục tiền thưởng. Ngươi về trước đi, chờ chút tuần hành chính đi làm liền sẽ cho ngươi. Lý Độ nơi nào sẽ bên trên cái này làm, hắn muốn thật bây giờ đi về, liền biến thành hắn chủ động rời trước. Vậy ta phải trước đập cái video, chứng minh hôm nay ta tới làm, là bị ngươi cản trở mới về nhà, về sau bạn nhất lên tòa án, cũng nói thanh. Dương Vĩ biến sắc, ngăn trở Lý Độ điện thoại camera, vậy không được, ngươi nơi này có công ty cơ mật, không thể quay chụp. Lý Độ cười nhạo một tiếng, ngươi cùng Tiểu Tần qua cậu thả sự tình là công ty cơ mật, công ty đại môn hiện tại cũng là công ty cơ mật nhiều như vậy. Ngay tại Lý Độ cùng Dương Vĩ lôi kéo lúc, trong thang máy bỗng nhiên tuôn ra một đám người. Có mấy cái còn mặc đồng phục cảnh sát, trong đó có Hàn Lập, chỉ là hắn hiện tại Demi thuận nhãn đi theo một cái rất có uy nghiêm cảnh sát thâm niên đằng sau. Đằng sau còn có một cái khiêng camera nữ sĩ, đã mở ra camera tại quay chụp, vị này nữ thợ quay phim lại là Lý Độ trước đó đập không rõ phi hành vật tìm lão sư. Hôm nay mặc cũng là một mạc rất nhiều, dáng người thon dài, khuôn mặt thanh tú, không có trước đó mạnh như vậy cảm giác các bác. Nhìn thấy Lý Độ cùng Dương Vĩ kéo lôi kéo cùng nhau, Hàn Lập lên mau kéo ra Lý Độ, giới thiệu nói, cục trưởng, vị này chính là cho chúng ta cung cấp tình báo Lý Độ. Cục trưởng cau mày hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Dương Vĩ không biết rõ dũng khí từ đâu tới, đối với cục trưởng công an nói, đây là công ty của chúng ta một tên nhân viên, bởi vì trái với công ty điều lệ chế độ bị khai trừ, không cam tâm nhất định phải xông vào công ty. Lão bản nghe được động tĩnh bên ngoài vừa đi ra, liền thấy Dương Vĩ đối với cục trưởng công an nói Lý Độ nói xấu, phía sau lưng mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra. Cái này Dương Vĩ thật sự là tìm đường chết, không nhìn ra Lý Độ cùng những cảnh sát này nhận biết đi. Lão bản lên mau hòa giải, đều là nội bộ công ty mâu thuẫn nhỏ, các vị cảnh sát đến công ty của chúng ta có dặn dò gì, cứ việc nói. Hàn Lập lúc này đứng ra nói, chúng ta đã gặp, liền đem chuyện này nói rõ ràng a. Lão bản vừa định cho Lý Độ chịu thua, Dương Vĩ lại ngạnh lấy đầu nói, Lý Độ thứ ba thứ tư vô tội bỏ bê công việc 2 ngày, dựa theo công ty điều lệ chế độ, hẳn là khai trừ. Lý Độ kinh ngạc, ta không phải hướng ngươi xin nghỉ sao, quá trình ngươi cũng phê. Công ty quy định, 2 ngày trở lên ngày nghỉ cần được đến giám đốc phê chuẩn, ta phê không tính. Lý Độ không nghĩ tới lão bản cùng Dương Vĩ còn cứ vậy mà làm một màn này, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị. Lý Độ xuất ra ghi âm bút, điều tới thứ 2 buổi sáng, ta chỗ này có một phần ghi âm, đại gia nghe một chút. Dương Vĩ coi là Lý Độ ghi chép hắn cùng Tiểu Tần chuyện muốn trước công chúng phóng xuất, vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhưng là lại không dám phát tác. Còn có sự kiện, ta cuối tuần ngồi 2 ngày xe lửa, ngày mai ngày mốt muốn nghỉ ngơi 2 ngày. Ta bên này không có vấn đề, ngươi trực tiếp cho các ngươi quản lý phát xin là được. Tất cả mọi người nghe được, ghi âm bên trong lão bản rõ ràng xác thực đáp ứng Lý Độ xin phép nghỉ. Dương Vĩ lúc này nhẹ nhàng thở ra, vẫn còn may không phải là hắn cùng Tiểu Tần sự tình, đến mức Lý Độ muốn hay không bị khai trừ, hắn hiện tại đã không để ý lên, lúc đầu việc này cũng là lão bản bày kế. Hàn Lập đối với lão bản nói, miệng hứa hẹn cũng là có pháp lực hiệu lực, quý công ty khai trừ Lý do chân đứng không vững a. Cục trưởng nhìn chuyện làm rõ ràng, đối Hàn Lập nói, Hàn đội trưởng, buổi chiều cho giám sát đại đội gọi điện thoại, để bọn hắn chú ý điểm chuyện này, thế nào hiện tại những xí nghiệp gia này tận muốn bảng môn tà đạo. Tốt, cục trưởng. Hàn Lập lập tức bằng lòng. Lão bản lúc này, chân đều mềm nhũn, gượng chống nói, lại cho ta một cơ hội, ta nhất định xử lý thích đáng việc này. Không cần làm phiền giám sát đại đội. Chương 16, rời chức chương 16, rời chức cục trưởng không nhìn lão bản, đối với Lý Độ nói, tiểu Lý, ngươi là chúng ta Tây phủ đại công thần, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất, nếu là xử lý không hài lòng, ngươi tùy thời nói cho Hàn đội trưởng. Lý Độ một mặt nhu thuận, ta ơn cục trưởng. Lão bản nhìn cục trưởng buông tha mình, nhẹ nhàng thở ra, lại một mặt định hót nói, các vị lãnh đạo, nếu không chúng ta tiến phòng tiếp khách đàm luận. Cục trưởng một mặt suối quẩy, những người không liên quan đi vào đi, chúng ta tìm tiểu Lý có việc. Đợi đến công ty những người khác sau khi đi vào, Lý Độ tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, cương lấy chết lặng khuôn mặt tươi cười, lập phim tuyên truyền. Kết thúc sau đám người cũng không dừng lại, chỉ cấp Lý Độ lưu lại một mặt ngũ tinh tốt thị dân giấy chứng nhận thành tích, lại vội vã đi. Đợi đến Lý Độ trở lại công ty, một đống lớn đồng sự đều xuống tới. Lý Độ, Niu Ba, lớn như vậy quan đều tới tìm người chụp ảnh chung. Ngươi đến cùng làm gì? Không phải là cứu vớt thế giới à? Không đúng, ngươi chỉ có thể cứu vớt trượt chân thiếu nữ. Lý Độ giang tay ra, ta ngồi xe lửa lúc không cẩn thận phát hiện cái tội phạm truy nã, sau đó cứ như vậy. Ngoa tào, ngươi thật sự là phân chó vận khí a, ta tuyên bố về sau xuất hành chỉ ngồi xe lửa, còn phải là ghế cứng. Lý Độ phí hết nửa ngày kình mới đem những người khác lắc lư đi qua, ngồi tại công vị bên trên, đối mặt với không có quyền hạn máy tính, thất vọng mất mát. Hôm nay hẳn là ở chỗ này ngày cuối cùng, mặc dù ở chỗ này bị buồn nôn rất nhiều, nhưng là muốn đi cảm giác còn có chút không bỏ, người chính là hèn như vậy sinh vật. Lý Độ, lão bản để cho ta tìm ngươi đàm luận một chút rời trước chuyện. Lý Độ mắt nhìn đứng tại cửa ra vào trưởng phòng nhân sự, "Tốt, tìm phòng họp a." Trong phòng họp trưởng phòng nhân sự ném ra lão bản điều kiện, hạng mục tiền thưởng bởi vì cái này hạng mục còn không có kết thúc, cho ngươi giảm 50 sau đó rời chức đền bù dựa theo lao động pháp là N1, không có vấn đề liền ký hiệp nghị a. Nếu như Lý Độ vẫn là cái không có hệ thống người bình thường, công ty muốn cho chính mình mở ra điều kiện này, hắn đã sớm cảm ơn trời đất. Nhưng là hắn hiện tại đã có lực lượng đi tranh thủ hắn nên được, hạng mục mặc dù không có kết thúc, nhưng là hậu kỳ là giao phó chuyện, cùng ta tiêu thụ không có quan hệ, ta ít nhất phải 90 giảm giá. Còn có rời chức đền bù, lao động pháp quy định là hợp pháp giải ước mới là N1, công ty lần này rõ ràng là không có lý do chính đáng vi phạm sa thải, hẳn là cho 2N. Nhân sự quản lý một mặt khó xử nói, công ty của chúng ta trong lịch sử liền N1 đều không đã cho, ta thế nào cho người 2N. Lý Độ đối với người sự tình quản lý ngược không có ý kiến gì, ta cũng không làm có người, ngươi không làm chủ được, liền đi có thể làm chủ người à. Nhân sự quản lý nhẹ nhàng thở ra, tốt, ngươi chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, nhân sự quản lý mang theo lão bản ý kiến trở về, Lý Độ, ký kết ta, yêu cầu của ngươi lão bản đều đáp ứng. Tiền đền bù cùng hạng mục tiền thưởng sẽ còn có tiền lương tháng này, hôm nay trước khi tan việc cùng một chỗ phát cho ngươi. Lý Độ nhìn một chút hợp đồng, công tác 3 năm bồi thường 6 tháng tiền công, năm ngoái nguyệt bình quân tiền công 7.000, tổng cộng 42.000. Hạng mục tiền thưởng sau khi giảm giá 2/1, lại thêm tháng này tiền công, tới tay hẳn là 66.000 tả hữu. Ký xong hợp đồng Lý Độ, đứng tại công ty cao ốc hạ thất vọng mất mát. Lần trước từ công trường xách thùng đi đường, đi vào thành thị phồn hoa bên trong, tràn ngập mê mang. Lần này, mặc dù là bị đuổi ra công ty, nhưng tương lai của hắn rõ ràng hơn, càng quang minh. Người cũng thoát ly khổ hải, tại cái này phiền muộn cái gì đâu, phiền muộn hơn cũng là chúng ta loại này vẫn còn trong nước sôi lửa bỏng trâu ngựa à. Nói chuyện chính là đã là Lý Độ trước công ty nghiên cứu phát minh chủ quản Giang Thiên. Lý Độ trước khi đi vừa vặn nhìn thấy Giang Thiên giận đùng đùng từ quản lý văn phòng đi ra, liền lấy rời chức danh nghĩa mời hắn đi ra ăn cơm. Lúc đầu Lý Độ ban đêm mời được cái khác hơi tốt đồng sự đi ra liên hoan, nhưng là đa số đều là tiêu thụ, phục vụ. Mọi người đều biết, tiêu thụ cùng nghiên cứu phát minh là một đôi đối thủ một mất một còn, tiêu thụ ngại nghiên cứu phát minh làm sản phẩm lạc kê, sản phẩm ngại tiêu thụ cho hộ khách lung tung hứa hẹn, cho mình chôn hố. Vừa vặn gặp Giang Thiên, Lý Độ quyết định đơn độc mời khách, nhìn có thể hay không đem cái này mánh nhân đặt trước. Ngươi thế nhưng là cao cấp châu ngựa, có kỹ thuật của mình, đi nơi nào đều có người cung cấp, ta không thể được. Đừng kiêm nhường, lấy bản lãnh của ngươi làm cái nhỏ tiêu thụ cũng nhân tài không được trọng dụng, đi một chút tranh thủ thời gian ăn cơm, ta buổi chiều còn muốn đi làm đâu. Hai người tại thương trường tùy tiện tìm cái an tĩnh phòng ăn, điểm mấy cái xào rau, bởi vì Giang Thiên buổi chiều phải đi làm, không uống rượu, không ăn mấy ngụm, Giang Thiên liền thở dài một hơi, ta ở công ty sợ là cũng làm không dài. Lý Độ theo hỏi, tìm xong nhà dưới. Lấy bản lãnh của ngươi dù sao sẽ không giống như ta bị đuổi ra khỏi cửa a. Chủ yếu là không muốn làm, hàng ta tiền công không nói, cái này phá việc để hoạt động cũng làm cho người bực mình. Lý Độ giả bộ như kinh ngạc bộ dáng, không thể nào, các ngươi bộ nghiên cứu không đều là ngươi tại chống đỡ, hàng ai cũng không thể hàng ngươi a. Giang Thiên tự giễu cười một tiếng, dưới đáy minh đệ đều bị hàng, ta còn có thể không đếm xỉa đến công thành. Trọng điểm cũng không phải vấn đề tiền, ta đoán chừng ngươi cũng nghe nói, lão bản cưỡng ép để chúng ta tại đồ hình tính lượng bên trong tăng thêm rất nhiều đánh cắp hộ khách tin tức cỏ, còn có những ngành khác làm những cái kia lạc kê sản phẩm, cũng hung hăng đi đến thêm. Giang Thiên uống chén trà nói tiếp, có hiện tại xếp thành núi phân, mỗi ngày tinh lực đều tại chữa trị bút, cái này phá hệ thống làm không tốt ngày mai liền phải sụp đổ. Ngươi nói không sai, bất quá không phải ngày mai, mà là cuối tuần, Lý Độ trong lòng thầm nghĩ. Bất quá nghe Giang Thiên khẩu khí, hẳn không phải là hắn cố ý làm xấu, lần này Lý Độ cứ yên tâm lôi kéo Giang Thiên. Lý Độ lấy trà thay rượu, kính chén Giang Thiên, có hay không nghĩ tới làm một mình? Ta chính là cái bùi đầu làm kỹ thuật, cả một đời làm công mệnh. Nếu là ta muốn làm một mình, ngươi tới hay không? Giang Thiên ngẩng đầu nhìn một cái Lý Độ, thấy Lý Độ thản nhiên tự nhiên, cười nói, ta liền nói, bữa cơm này hóa ra là đảo ông chủ cũ góc tường đâu. Lý Độ thành khẩn nói, chủ yếu vẫn là muốn đi, bộ nghiên cứu liền ngươi ta nhất chịu phục, mời ngươi ăn cái cơm. Đương nhiên ngươi nếu là có muốn đi ý nghĩ, thứ một cái cân nhắc khác minh đệ ta. Thành, ta muốn thật có ý nghĩ lại mảnh trò chuyện, hiện tại liền ngươi đến cùng muốn làm cái gì cũng không biết đâu, nhưng là sớm nói xong, ta hiện tại có gia có thất, không có vốn liếng cùng ngươi mạo hiểm. Yên tâm, đãi ngộ khẳng định không kém được ngươi. Lý Độ cũng không muốn hiện tại liền đem người định ra đến, mình bây giờ còn cái gì cũng không có chứ, không có tư cách để người khác quyết định, chỉ có thể trước tiên ở Giang Thiên trong lòng chôn xuống một cái chêm. Cùng Giang Thiên sau khi cơm nước xong, Lý Độ lại đi áo thể quảng trường định rồi một chút ngày mai bảy quẩy bán hàng quầy hàng, một ngày 500 khối. Lý Độ hiện tại trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu, kiếm tiền, lập nghiệp. Sau đó tăng lên hệ thống đẳng cấp, quả cầu tuyết nhường tiền để ra tiền. Buổi tối liên hoan đều là một chút tiêu thụ huynh đệ, cảnh tượng tương đối nhiệt liệt, đại gia nói chuyện tương đối làm cản. Không phải thống mạ lão bản, chính là mở một chút câu đùa tụ. Còn có nói chờ Lý Độ về sau phát đạt, mang dẫn bọn hắn, Lý Độ miệng đầy đáp ứng. Hiểu rõ tiêu thụ, đều là một cái công ty hiếm có tài phú. Đợi có điều kiện, những người này hắn cũng phải đào tới. Chương 17, mua xe chương 17, mua xe bữa tiệc kết thúc sau, lại có người la hét muốn làm nửa chẳng sau, Lý Độ cũng không quên nổi, đành phải nhường chính bọn hắn đi, chú ý một chút. Đừng để chính mình đem Hàn Lập tân tỉnh, dùng để vớt trên người bọn họ. Lý Độ say khướt sau khi về nhà, mắt nhìn giờ họ UIN, fan hâm mộ đã 30 mấy bạn, một ngày thời gian chính mình liền thành bóng hồng. Đoán chừng ngày mai sẽ còn trướng, đợi một thời gian, chỉ dựa vào trực tiếp bán hàng hẳn là cũng có thể trôi qua rất tới nhuận. Lý Độ cố nén bối rối chờ đến 12 giờ. mỗi ngày tình báo một, ngày mai Đông Thành mới mở một nhà Xiaomi 4S cửa hàng, cử hành mua xe rút thưởng hoạt động. Thứ hai đếm ngược sắp xếp bên trái cái thứ nhất trứng vàng là giảm 10 mua xe khoán. Lục sắc, mỗi ngày tình báo hai, thậm chí ý sợ hãi ngươi là lừa đảo sẽ đích thân mang học đệ học muội đến kiếm trước, đồng thời cũng vì báo đáp ngươi trả lại cho nàng anh chủ. Rốt cục phải có xe, nam nhân không có xe, đời người chính là không hoàn chỉnh. Lý Độ hưng phấn không thôi. Xiaomi bây giờ tại bán quý nhất SU7 Ultra 52, 99 vạn, nói cách khác không cần đến 6 vạn khối tiền liền có thể cầm xuống. Chỉ là hắn phải có tiền mua xe, sau đó khả năng rút thưởng rút đến một chiếc khoán, trở lại khoản mua xe khoản. Lý Độ nhìn xuống thẻ ngân hàng của mình, trong thẻ bây giờ còn có 15 vạn, chủ yếu là bán bị quyền kiếm cùng hôm nay vừa lấy được rời chiếc khoản. Chính là mua xe con phiên bản SU7 cũng không đủ a. Lý Độ tính toán một vòng, phát hiện chính mình vòng tròn bên trong không ai có thể mượn chính mình 40 vạn tiền mặt. Chính mình tín dụng lại không có cách nào xử lý vay khoản, cái này có thể để Lý Độ có chút khó chịu, bày ở trước mắt xe thể thao, liền bởi vì chính mình không có hiện kim chuyển tay, liền lấy không đến. Có lẽ Lộc Mạn có cái này tiền mặt. Dù sao nàng lớn nhỏ cũng coi như cái vong hồng. Chỉ là hai người bọn họ quan hệ dường như không có đến nước này a. Lý Độ kiên trì, lấy điện thoại di động ra cho Lộc Mạn phát cái tin tức, "Lộc tỷ, có đây không?" Không nghĩ tới Lộc Mạn cái điểm này còn chưa ngủ, Bạch Lộc Mạn đã ngủ, hiện tại là Hắc Lộc Mạn Lý Độ, thương lượng vấn đề. "Lộc Mạn, làm gì?" Cảnh giác GGG Lý Độ, cho ta mượn ít tiền chuyển cái tay, trong một ngày trả lại ngươi. Lộc Mạn, ta cho là ngươi chỉ là thèm thân thể của ta, không nghĩ tới ngươi vậy mà thèm tiền của ta. Ngươi muốn bao nhiêu? Lộc Mạn không có cự tuyệt, Lý Độ trong lòng vui mừng, tham dò hỏi, 40 vạn có thể chứ? Lộc Mạn, ngươi ở ta nơi này tín dự chỉ trị giá 30 vạn. Cái này là bởi vì chính mình tội phạm truy nã tiền thưởng có 30 vạn à? Lý Độ có chút thất vọng, bất quá hắn cũng có thể lý giải, đổi hắn cũng không thể cho một cái liền gặp mặt một lần người mượn nhiều tiền như vậy. Lộc Mạn lại trở về một đầu tin tức, bất quá ta tạm thời quyết định, đem ta hai giao tình đánh giá trị 10 vạn, phát tài khoản a. Lý Độ còn có thể không biết rõ, mình bị đuổi địch, bất quá hắn vẫn là rất cảm động, lần thứ nhất có người bằng lòng mượn chính mình nhiều tiền như vậy, Lộc tiểu thư đại ân không thể báo đáp, chỉ cầu lấy thân báo đáp. Lộc Mạn trở về một cái một cây đao biểu lộ bao, lần thứ nhất mượn đừng nhiều người như vậy tiền, đây chính là ta từng phần để giành được tiền dưỡng lao, nếu là không đưa ta, ngươi liền chết chắc. Nếu là còn không, ta cho ngươi dưỡng lao. Giải quyết vấn đề tiền bạc, Lý Độ rốt cục ngăn cản không nổi tự tình, định rồi cái chuông báo sau liền ngủ tiếp đi. Ngày thứ 2 9 giờ, 4S cửa hàng vừa mở cửa, Lý Độ cái thứ nhất liền tiến vào. Trong tiệm tiêu thụ còn không có tiến vào trạng thái làm việc, ăn điểm tâm, bổ trang bổ trang. Chỉ có một cái trang dung tinh xảo thục nữ bộ dáng nữ tiêu thụ thấy được Lý Độ, tiến lên đón, thái độ cũng không có rất nhiệt tình, mang theo chuyên nghiệp hóa giả cười, xoay ca, nhìn xu vậy sao, cần giới thiệu một chút không? 4S cửa hàng thống nhất trang phục nghề nghiệp, ở trên người nàng tựa như là định chế như thế phù hợp, lộ ra dáng người có lồi có lõm, màu đen bao mông váy phối hợp giày cao gót, nhường Lý Độ nghĩ đến chính mình hàng xóm Ngô Đình. Bất quá Ngô Đình phong trần khí càng đầy một chút, trang dung càng diễm lệ hơn. Trước mắt vị này nữ tiêu thụ, thiếu phụ cảm giác càng đầy một chút. Lý Độ sợ phức tạp, thản nhiên đánh giá trước ngực hắn hở ra chỗ minh bài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Tô Khiết đúng không? Trực tiếp mang ta đi nhìn ủn trạ a. Tô Khiết hơi sững sờ, nàng chỉ coi Lý Độ là cái bình thường người làm công, đến trong tiệm qua xem đã biển, dù sao hiện tại Xiaomi tại trên mạng quá bức lửa. Chỉ là hôm nay tiệm mới khai trương, coi như Lý Độ cũng là cái thứ nhất tiến đến khách nhân, sợ bị lao bản nhìn thấy, cho nên đi lên khách khí một chút. Nhưng là nghe được Lý Độ cái này sung túc lực lượng, dường như thật sự là đến mua xe. Nhìn hắn cái này mặc cũng không giống mua được 50 vạn hơn xe dáng vẻ à, nếu là đến xem SU7 vẫn còn hợp lý một chút. Tô Khiết hiện ra nụ cười trên mặt thành khẩn rất nhiều, "Tốt, mời đi theo ta." Lý Độ đi theo Tô Khiết đi vào SU7 ủn trạ khu triển lãm, các loại phối màu SU7 ủn trạ xếp thành một hàng, to lớn lực trùng kích nhường Lý Độ trong lòng chỉ có một chữ mua. Trước kia đẹp trai như vậy, tăng tốc độ còn có thể phá 3 siêu xe sao không đến mấy trăm hơn ngàn vạn, hiện tại chỉ có hơn 50 vạn, còn muốn cái gì xe đạp. Lý Độ ngăn cản một bên cố ý khoe khoang thân thể đường cong, một bên giới thiệu xe phối trí tham số Tô Khiết. Phối trí không cần giới thiệu, sớm đều hiểu qua, ta tuyển một chút phối màu liền có thể. Đây cũng là hiện tại nguồn năng lượng mới ô tô một đại ưu thế chỗ, cả nước thống nhất giá, không cần bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy đi cùng 4S cửa hàng lục đục với nhau. Tô Khiết trong lòng nhạy cẫng, thật làm cho nàng mèo mù vớ cá rán, bắt được người giàu có. Tiệm chúng ta hiện tại có biểu hiện ra chính là cái này 5 khoản phối màu, Thiểm Điện Hoàng, Vũ Trụ Ngân, Vẹn Lục, Diệu Thạch Hắc cùng Chân Châu Bạch. Còn có mấy khoản phối màu không có vật thật, ngài có thể tại tấm phẳng bên trên nhìn. Không cần liền cái này a. Lý Độ ánh mắt chăm chú nhìn Tiệm Điện Hoàng, quá đẹp rồi. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ xông choáng Tô Khiết đầu, đây là nàng ngày đầu tiên làm tiêu thụ, 4S cửa hàng cũng là ngày đầu tiên khai trương, cái này muốn thành lớn như thế đơn. Tô Khiết hưng phấn giữ chặt Lý Độ cánh tay, hoàn toàn không có ý thức được tới chính mình hung khí cọ tại Lý Độ trên thân, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Độ, ngài hôm nay liền xuống đơn sao? Lý Độ ho nhẹ một tiếng, "Ừm, hôm nay liền xuống đơn, còn có một vấn đề." Tô Khiết trong lòng căng thẳng, ôm rét lấy Lý Độ cánh tay càng căng thẳng hơn, ngài nói, "Hôm nay tiệm mới khai trương có phải hay không có cái gì hoạt động a? Chúng ta hôm nay trong tiệm có nện trứng vàng rút thưởng hoạt động." Giữ gốc đều có 10 lần miễn phí bảo dưỡng, còn có thể rút đến giảm 10 mua xe còn đâu. Ngài nếu như bây giờ hạ đơn, liền là cái thứ nhất tham gia hoạt động. Lý Độ trong lòng có đáy, tiếp tục hỏi, vậy nếu như ta thật rút chúng một chiếc còn đâu, dù sao sẽ không để cho ta lại mua một chiếc à? Tô Khiết nghe được Lý Độ không có đổi ý tứ, nhẹ nhàng thở ra, cười nhẹ trừng mắt liếc Lý Độ, ngài nói cái gì đó, nếu như ngài đi vay khoản, chúng ta sẽ một lần nữa cùng ngươi ký hợp đồng. Nếu như ngài là tiền mặt, trực tiếp trả về ngài tiền mặt là được rồi. Tốt, còn có một chuyện cuối cùng. Trầm tĩnh lại, Tô Khiết giờ phút này mới cảm giác được chính mình cũng nhanh áp vào Lý Độ trên thân, nhất là trước ngực xúc cảm, nhường mặt nàng thiêu đến đỏ bừng, nhưng là nghe được Lý Độ còn có vấn đề, lại không dám động tác. Chỉ có thể ngẩng đầu, tội nghiệp mà hỏi, ngài còn có vấn đề gì, ta nhất định giúp ngài giải quyết. Chương 18, tiếp ứng vật chương 18, tiếp ứng vật Lý Độ tỉnh bơ rút ra cánh tay, không biết rõ có hay không hiện xe. Bởi vì Su 7 ủn trạ cần tuyển phối linh kiện, hơn nữa hiện tại sản lượng có hạn. Tô Khiết nhìn thấy Lý Độ trên mặt vẻ thất vọng, vội vàng nói tiếp, ngài nhìn chúng tiệm điện hoàng, tiệm chúng ta bên trong có hiện xe, chỉ là gắn thêm cố định tức sợi carbon đuôi to cánh, sợi carbon song gió nói trước cánh cửa khoang. Giá cả cao rất nhiều, không biết rõ ngài có thể hay không tiếp nhận. Lý Độ chém đinh chặt sắt, mua. Mặc dù linh kiện có chăn giá, nhưng là Lý Độ thế nhưng là một chiếc mua xe. Cuối cùng Lý Độ lấy 58 vạn giá cả mua cao phối Xiaomi Su 7 Ultra, quá trình bên trong Tô Khiết cực lực để cử theo giai đoạn thanh toán, bị Lý Độ từ chối. Hành động này tiến một bước sâu hơn Lý Độ thường thường không có gì lạ thổ hào hình tượng, Tô Khiết trong lòng suy đoán, Lý Độ có thể là Tần Bắc Than Đá con trai của lão bản. Nghe nói năm đó Tần Bắc Than Đá lão bản đến Tây Phủ khu nhà giàu mua nhà đều là từng cọc, một tòa, mua, một cái thôn mấy cái quen biết hàng xóm là có thể đem một cái cư xá phòng ở mua không. Thành giao về sau, Lý Độ không có quan tâm trước nhìn xe yêu của hắn, mà là tới trước đại sảnh rút thưởng. Mấy chục vạn giao ra, Lý Độ tâm từ đầu đến cuối treo lấy, vạn nhất rút không đến một chiếc khoán, hắn hôm nay liền phải phá sản. Trong tiệm tiêu thụ đều nghe nói Tô Khiết cái kia ngực to mà không có nào nữ nhân bán ra một chiếc cao phối Su 7 Ulti, cũng đều đến vây xem Lý Độ rút thưởng. Nhìn xem trong tiệm thứ nhất đơn có thể rút chúng cái gì. Lý Độ tiếp nhận Tô Khiết truy, nói đùa, ta luôn luôn vận khí rất tốt, nhất là nện trứng vàng thời điểm, cũng đừng làm cho ta thật trúng thưởng lớn. Tô Khiết giờ phút này đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói, ngươi là ta quý nhân, ta cũng hy vọng ngươi có thể trúng thưởng lớn. Lý Độ cầm lấy truy, ngưng thần tinh khí, chăm chú đếm mấy lần, bảo đảm hàng thứ hai bên trái thứ một cái không có sai, một cái búa đập xuống. Cầm lấy bên trong tờ giấy, phía trên chỉ có vài cái chữ to giảm 10 mua xe khoán còn che kín 4S cửa hàng con dấu. Quả nhiên, hệ thống chưa từng phạm sai lầm. Lý Độ đem tờ giấy đưa cho Tô Khiết, ngươi xem một chút đây là cái gì. Và, thật bên trong. Tô Khiết kinh ngạc há to mồm, dường như có thể nhét vào một cái dưa leo. Lý Độ nhìn sang một bên quản lý, phiền phái nhìn xem, cái này thưởng thế nào đổi. Quản lý xác nhận Lý Độ thật trúng thưởng sau, cười đối Lý Độ nói, ngài là bản điểm vị thứ nhất hộ khách, lại trúng thưởng lớn. Thật là một cái điểm tốt lắm, ta làm chủ lại cho ngài 5 lần miễn phí bảo dưỡng, nếu là ngài đằng sau có bằng hữu mong muốn mua xe, cũng đừng quên giới thiệu cho chúng ta a. Lý Độ không nghĩ tới quản lý như vậy dứt khoát, tự nhiên miệng đầy bằng lòng, chỉ là trong lòng suy nghĩ, ngươi khả năng phải thất vọng, bên cạnh ta đều là ngựa bước. Rất nhanh vừa mới nỗ lực 58 vạn Lý Độ, lại nhập chướng 52.2 vạn. Lý Độ ngồi lên xe yêu của mình, kiểm tra không sai sau, cố nén hưng phấn trong lòng, giả bộ như lạnh nhạt bộ dáng chuẩn bị lái đi. Quản lý bỗng nhiên khom lưng đem đầu dò xét tại phía ngoài cửa xe đã nói, "Lý tiên sinh, cái này xe động lực quá mức mạnh mẽ, mặc dù tại 300 cây số trước có tân thủ hình thức hạn chế, nhưng là tăng tốc độ vẫn kinh khủng, nếu không nhường Tô Khiết bồi ngài thử một chút xe." Lý Độ mắt nhìn sắc mặt đỏ bừng Tô Khiết, "Không cần, ta còn có việc." Nói đùa, nữ nhân nơi nào có kiếm tiền hương. Lý Độ mang lấy xe trên đường, cảm thụ được mạnh mẽ đẩy con cảm giác cùng ngoài cửa sổ phá tiến đến nhẹ nhàng khoan khoái gió, vô cùng hài lòng. Mặc dù bây giờ vẫn là tân thủ hình thức, hạn chế động lực, nhưng là đối Lý Độ lai nói đủ. Hắn không phải 10 phần coi trọng động lực, đủ là được rồi. Mở nhanh như vậy, đối với mình tới nói là nguy hiểm, đối người qua đường cũng không chịu trách nhiệm. Đương nhiên nếu có cơ hội đi trên đường đua báo tố, hắn vẫn là muốn thể nghiệm một chút báo tố xe tốc hành cảm giác. Tốc độ cùng kích tình, cắm rễ tại trong lòng nam nhân lãng mạn. Lý Độ lái xe tới áo thể quảng trường bên trên lúc, đã là giữa trưa 11 giờ. Trên quảng trường đã tụ tập một chút tiểu tỷ tỷ tại chụp ảnh, làm cái gì đoàn thể hoạt động. Lý Độ tìm tới chính mình thuê quầy hàng, phía chủ sự rất chi kỳ cho quầy hàng bên trên cũng thống nhất đáp lều che nắng, còn có cảnh sát đang đi tuần. Cử hành loại hoạt động này, nơi đó chính phủ cũng rất cẩn thận, sợ xuất hiện cái gì quần thể tính sự kiện. Lý Độ mắt nhìn chung quanh bán hàng rong, đều là chút bán quà vặt, không có bán tiếp ứng vật, chính mình hẳn là phần độc nhất. Rất tốt, số tiền này liền nên chính mình tranh, Lý Độ trong lòng tính toán, muốn hay không tăng giá tới 100. Ngược lại đợi đến các tiểu tỷ tỷ phát hiện tiếp ứng vật không đến được sau, cũng không có lựa chọn khác, 100 nguyên cùng ca ca bị làm hạ thấp đi, cái gì nhẹ cái gì nặng. 12 giờ trưa, thậm chí ý mang theo 5 người sinh viên đại học tới, 3 nam 2 nữ, nhìn xem thanh tịnh lại ngu xuẩn, đoán chừng không phải đại nhất chính là sinh viên năm thứ nhì. Hôm nay thậm chí ý mặc rất đơn giản, thân trên một cái tay áo dài quần áo trong, và áo sắn tại bên hông, nửa người dưới một đầu quần jean bó sát người, làm nổi bật lên thon dài dáng người, tóc cũng bị ý đâm cái đuôi ngựa, sức sống tràn đầy. Cũng là một cái chuẩn bị làm việc dáng vẻ. Lý tiên sinh, lần trước ảnh chụp chuyện cảm ơn ngươi rồi, ta cũng giúp ngươi bán hàng à, ngươi chỉ cần cho bọn họ tiền công liền có thể. Lý Độ cười thầm, tiểu cô nương này rõ ràng là không yên lòng chính mình học đệ học muội, nói hình như là chuyên giúp mình bận điệu tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sợ ta là lừa đảo, đến cấp ngươi học đệ học muội nhóm chỗ dựa nữa nha. Thậm chí ý bị Lý Độ nói chúng tâm sự, khuôn mặt đỏ lên, kia có, ngươi là người tốt, ta chính là đến giúp hỗ trợ. Lý Độ vui vẻ, ta có thể không nói gì, ngươi đây là tại ám chỉ cái gì sao? Thậm chí ý quấn tới cực điểm, không có không có, ta không phải ý tứ này. Đưa hàng lái xe điện thoại cho Thẩm Chi Ý một cái hạ bậc thang, Lý Độ tiếp điện thoại xong, đối với Thẩm Chi Ý cùng cái khác mấy người sinh viên đại học nói, ba người các ngươi nam sinh trước theo ta đi, trước tiên đem hàng chuyển tới. Mấy nữ sinh lưu lại đem kệ hàng sửa sang một chút. Mấy người sinh viên đại học làm việc vẫn còn rất lưu loát, nhìn ra đều không phải là cái gì sống an nhàn sung sướng hài tử. Nam sinh chuyển hàng, nữ sinh chỉnh lý bày hàng. Rất nhanh quán nhỏ liền ra dáng. Lý Độ đem sớm chuẩn bị mã 2 triệu dán tốt sau, triệu tập đại gia nói, hôm nay công tác rất đơn giản, chính là bán những này tiếp ứng vật, mặc kệ là đèn bài vẫn là que mình băng, tất cả đều là một cái giá. Nói đến đây, Lý Độ đông nhiên dừng một chút, sớm hỏi thăm, các ngươi không có fan hâm mộ à? Lý Độ cùng cái khác ba cái nam sinh đều đồng loạt nhìn về phía Thẩm Chi Ý cùng cái khác hai nữ sinh, Thẩm Chi Ý còn tốt, cái khác hai nữ sinh mặt đỏ lên. Trong đó một cái tên là Kỷ Tiểu Na nữ sinh đứng ra nói, ta cùng Tiểu Điển đều không phải là. Lúc đầu trước đó đại gia đối với mấy cái này tiểu thị tươi fan hâm mộ cũng không đáng kể, nhưng là hôm nay nhìn thấy trên quảng trường nguyên một đám mặc áo cưới chạy tới chạy lui đám fan hâm mộ, lại cùng bọn này fan hâm mộ đặt tới cùng một chỗ, bình thường nữ sinh cũng cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Thẩm Chi Ý vuốt vuốt một cô bé khác đầu đối với Lý Độ nói, ta những này học đại học mỗi nhóm, mỗi ngày đều đội vàng học tập, nơi nào có không truy tinh, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng a. Lý Độ nửa đùa nửa thật ngữ khí nói, vậy là tốt rồi, ta đây không phải sợ các ngươi hung ác không dưới tâm đến làm thịt người. Tiếp ứng bật mỗi cái 100 nguyên, tổng thể không trả giá. A. Thẩm Chi Ý kinh ngạc nói, theo ta được biết, người ta fan hâm mộ hậu viên hội vốn là sẽ miễn phí cấp cho tiếp ứng vật, ngươi không hạ giá coi như xong, thế nào còn bán mắc như vậy. Chương 19, bội thu chương 19, bội thu. Lý Độ thần bí nói rằng, các ngươi chỉ quản theo ta nói bán, ta cái này gọi người nguyện mắc câu. Một cái người cao nam sinh nửa tin nửa ngờ nói, ca, lại náo tàn fan hâm mộ cũng sẽ không đặt vào miễn phí không muốn, tốn giá cao mua chúng ta à, ta cái này cũng không có thập đặc biệt ta. Lý Độ cuối cùng định âm điệu, làm theo lời ta bảo, mặc kệ bán thế nào, các ngươi tiền công ta bình thường cho. Qua 2 giờ, chỉ có lẻ tẻ mấy nữ sinh đến hỏi giá, xem xét giá cao như vậy, lại hùng hùng hổ hổ đi. Lý Độ không có chút nào sốt ruột, đi bên cạnh mua mấy bình băng đồ uống cho đám người từng cái phân phát. Chấp nhận lấy uống nước ca, hiện tại xung quanh quá nhiều người, trà sữa cửa hàng đều bị chen bể. Lý tiên sinh ngươi quá khách khí. Thậm chí ý vặn ra nắp bình, mí môi, một mặt lo lắng đối Lý Độ nói, nếu không chúng ta hàng một chút giá, có mấy cái fan hâm mộ đoán chừng là lười nhác xếp hàng, là muốn mua, thế nhưng là bị giá tiền của chúng ta đổi chạy. Lý Độ an ủi, không có chuyện, hàng của bọn ta là bán cho cần nó người, những này không phải mục tiêu của chúng ta hộ khách. Đúng rồi, ngươi trực tiếp gọi ta Lý Độ là được. Lý tiên sinh nghe thấy nhiều bên ngoài, thậm chí ý thấy chính chủ cũng không đổi, chính mình cũng không thể tránh được, chỉ có thể dễ nói, vậy ta gọi ngươi Lý Độ rồi. Lý Độ cùng Thẩm Chi Ý đang tán gẫu, trước gian hàng lại tới hai cái mặc màu trắng áo cưới nữ sinh, chỉ là hai người dáng người quả thực không dám lĩnh hót, không biết từ nơi nào mua thấp kém áo cưới, đều sắp đem tuyến đều nứt vỡ. Trong đó một cái hơi cao nữ sinh đối với quầy hàng hỏi, các ngươi nơi này thế nào đều là chúng ta tiểu thiên thiên màu cam, bán thế nào à? Kỳ Tiểu Na nhiệt tình nên đón tiếp lấy, chúng ta đây đều là chuyên môn vì tứ tự đệ đệ định chế, chất lượng không thể chê, một cái 100 khối. 100 khối? Các ngươi tại sao không đi đoạn? Ta muốn báo cảnh cáo các ngươi. Thấp một điểm nữ sinh chói tai thanh âm đinh tai nhức óc. Lý Độ đi lên nói, chúng ta công khai ghi giá trái với đầu nào pháp luật sao? Hơn nữa các ngươi ca ca tại Tây Phụ chỉ mở một trận buổi hòa nhạc, ta đây đều là chuyên môn vì các ngươi ca ca định chế, hôm nay bán không được liền nện vào trong tay, bán quý một chút cũng là nên, ngươi nói đúng hay không? Lý Độ nhìn người cao nữ sinh có chút buông lỏng, nói tiếp, hơn nữa chúng ta thứ này chất lượng cũng tốt à, đều là chuyên môn từ nhà máy định chế, dùng cũng là bảo vệ môi trường vật liệu, các ngươi ca ca thật vất vả đến một chuyến Tây Phụ, chúng ta tự nhiên muốn xuất ra đồ tốt nhất. Người cao nữ sinh đối với đồng bạn nói, nếu không chúng ta ở chỗ này mua, cũng không có cái khác bán. Nhưng là chúng ta tiền trên người đều hoa không sai biệt lắm, tối hôm nay khách sạn còn không có đặt trước tới đâu. Hơn nữa hậu viên hội không phải nói muốn phát sao? Ta có nguyên một đám tỷ tỷ chính là hậu viên hội, lúc đầu nói hôm nay 2 điểm liền bắt đầu phát tiếp ứng vật, thế nhưng là cái này đều nhanh 3 điểm, còn không có động tĩnh. Hai nữ sinh xì xào bàn tán nửa ngày, cuối cùng tại Lý Độ nơi này mua 2 bộ que hình quang cùng một cái đèn bài, tổng cộng 300 nguyên. Rốt cục mở hồ, Lý Độ không có cảm thấy có cái gì, thậm chí ý cùng cái khác sinh viên lại đều lớn thở dài một hơi. Nếu là một bộ đều bán không được, các nàng cũng không tiện cầm tiền công. Tiếp xuống lục tục ngo ngoe lại có fan hâm mộ đến hỏi giá, mặc dù đại bộ phận đều bị giá cả đuổi đi, nhưng vẫn là có rất nhiều người cắn răng mua. Ngắn ngủi một giờ, liền nhập chướng hơn 5.000. Ít ra chi phí cùng nhân viên tiền công đã kiếm về. Thậm chí ý con ngươi sáng ngời thỉnh thoảng nhìn về phía bình tĩnh Lý Độ, không nghĩ tới vì tình cảm chuyên môn thu thập lao USB học trường, hóa ra là như thế một cái cáo giả gian thương. Thật lợi hại a, cái này chính là mình sau khi tốt nghiệp phải đối mặt xã hội sao? Thậm chí ý suy nghĩ lung tung thời điểm, tới mấy người mặc rất tinh xảo nữ sinh, xem xét chính là con nhà giàu. Cầm đầu nữ sinh mặc một thân di cờ chế phục, dáng người cũng không tệ, khẽ nâng lấy cái cằm, dùng khóe mắt viết một cái quầy hàng, nơi này ai là lão bản? Lý Độ đang buồn ngủ ngủ gà ngủ gật đâu, bị Thẩm Chi Ý chọc chọc cánh tay, mới tỉnh lại. Mắt nhìn người tới, đoán chừng đây chính là fan hâm mộ hậu viên hội người, trong lòng giật mình, chính chủ tới. A, tìm ta a chuyện gì? Di cờ nữ sinh đối với Lý Độ nói, ngươi nơi này tiếp ứng vật còn có bao nhiêu, tiện nghi một chút, ta muốn hết. Lý Độ đại khái tính toán một cái, hẳn là còn có hơn 1900 bộ a. Di cờ nữ sinh vung tay lên, liền phải cầm xuống tất cả hàng. Tốt, 50 khối tiền một cái ta toàn bao, cũng mất các ngươi từng kịp bán. Thậm chí ý ha to miệng, như thế điểm không đáng tiền vật nhỏ liền có thể bán 10 vạn khối sao? Lý Độ không nhanh không chậm nói, ta bản ý là cho không nguyện ý xếp hàng tiểu tỷ tỷ cung cấp một cái phúc lợi, ngươi cái này muốn bao tròn, coi như vi phạm với bản ý của ta à? Di Cờ nữ sinh cười nhạo một tiếng, tâm tư ngươi thật là thiệt lương, 100 khối tiền đâu? Nói thẳng a, muốn bao nhiêu tiền? Một cái, 150. Lý Độ bình tĩnh phun ra một con số. Uy, ngươi không nên quá phận, cẩn thận chúng ta xốc ngươi sập hàng, lại báo động đem ngươi bắt lại. Phía sau nữ sinh tại chỗ liền phải báo nổi. Di Cờ nữ sinh ngăn lại sau lưng mong muốn gây chuyện thái mọi nhóm, nhìn chằm chằm Lý Độ, ngươi hôm nay ăn chắc ta phải không? Lý Độ cười nhạt một tiếng, người kia. Di Cờ nữ sinh cắn răng, tốt, 150 liền 150. Nghe được thanh toán bảo tới sổ 29 vạn thanh âm, Lý Độ trong bụng nở hoa. Vội vàng chào hỏi mấy người sinh viên đại học, nhanh cho các vị tiểu thư tỷ sắp xếp gọn, không muốn chậm trễ người khác thời gian. Thậm chí ý cùng cái khác mấy người sinh viên đại học lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, luôn cuống tay chân đem hủy đi phong hàng hóa lại đi trong dương trang. Nguyên lai tiền chính là như thế kiếm sao? Vậy mình 10 năm như một ngày học hành gian khổ lại vì cái gì? Đồ vật đóng gói tốt sau, Di Cờ nữ sinh mặt lạnh lấy đối Lý Độ nói, có thể hay không phải mấy cái nam sinh giúp chúng ta đưa một chút, chúng ta đều là nữ hải tử, mang không nổi. Lý Độ đạm mạc trả lời, thật không tiện, hàng hóa đã giao nhận, chúng ta không có nghĩa vụ giúp các ngươi đưa. Cuối cùng bọn này nữ sinh vẫn là hai cái một tổ, dơ lên cái dương đi. Lý Độ nhìn xem bóng lưng của các nàng đây không phải có thể chuyển đến động sao? Thế nào? Nhìn thấy có nam sinh liền muốn sai sự. Thu thập hiện trường, mang các ngươi ăn tiệc. Các ngươi bỏ phiếu, muốn ăn cái gì đều có thể. Hơn 2000 khối đồ vật, chuyển tay bán gần 30 vạn, Lý Độ tâm tình thật tốt, liền phải mang mọi người đi chúc mừng. Lý lão bản, Vi Vũ. Đám người reo hò, một bên thu thập hiện trường rất rưởi, một bên thảo luận đi nơi nào ăn. Sinh viên vẫn tương đối đơn thuần, mặc dù nhìn Lý Độ kiếm được tiền, cũng không có mắt nóng tới mong muốn làm thịt Lý Độ dừng lại, cuối cùng tuyển định ăn đáy biển vớt. Định vị trí tốt sau, Lý Độ đưa ra tự mình lái xe tới, có thể chở 4 người. Ba cái nam sinh phát huy thân sĩ tinh thần, chủ động đưa ra phía sau bọn họ đón xe, nhường Lý Độ chở ba nữ sinh đi trước. Tốt, các ngươi đón xe tiền kết tiền lương thời điểm cùng một chỗ chi trả cho ngươi. Lý Độ mang theo ba nữ sinh mới vừa đi tới bãi đỗ xe, Kỷ Tiểu Na xa xa nhìn thấy Lý Độ xe liền kinh hãi gọi nhỏ, "Oa, rất đẹp à, đây chính là Su 7 Ulti à, thực xe so trên mạng còn xoái, nhất là cái này thiểm điện hoàng, tuyệt mất. Nếu là ai mua cho ta một chiếc mở một chút, bao nuôi ta 4 năm đại học đều có thể." Chương 20, Khao Thẩm Chi Ý nhìn xem xe, trong đôi mắt đẹp mắt lóe ánh sáng màu, hiển nhiên cũng là kinh ngạc cái này xe nhan trị. CRB ô tô có thể nhấc lên lớn như thế sóng gió, trọng yếu nhất chính là nên hợp nữ hải tử thẩm mỹ. Lý Độ nghe Kỷ Tiểu Na hổ lang chi từ mặt sầm lại, đi đến trước mặt, cửa xe tự động mở khóa, ra hiệu nhường ba nữ sinh lên xe. Kỷ Tiểu Na không thể tin đối với Lý Độ nói, "Lý lão bản, ngài đừng nói cho ta đây là xe của ngươi." Lý Độ bình tĩnh trả lời, "Ừm, hôm nay vừa mua, còn chưa kịp treo biển hành nghề. Lúc đầu muốn trang cái bức, nói chính là mua cái đồ chơi, nhưng là Lý Độ nhịn được tận lực trang bức, không có nhiều lời. Không thèm để ý chính là lớn nhất trang bức." Kỷ Tiểu Na nghĩ đến chính mình lời mới vừa nói, đỏ mặt lên, lôi kéo một tên khác gọi Tiểu Điền nữ sinh liền lên chỗ ngồi phía sau, nhường Thẩm Chi Ý ngồi hàng phía trước phụ xe. Sau khi lên xe Tiểu Điền còn tại chế nhạo Kỷ Tiểu Na, "Ngươi không phải muốn tìm người bao nuôi đổi xu bảy ùn thì sao? Không bằng suy nghĩ một chút Lý lão bản." Kỷ Tiểu Na nhéo một cái Tiểu Điền, "Ta chính làm việc này, ta muốn thật làm, không được bị mẹ ta đánh chết. Lại nói ta chính là muốn, Lý Độ cũng chướng mắt ta à, sao không phải là Thẩm học tỷ loại này đại mỹ nữ khả năng xứng được với Lý Độ loại này lại có tiền, còn trẻ, còn có điểm xoáy khí đại gian thương." Lý Độ liếc một cái Thẩm Chi Ý, thấy được nàng sắc mặt đỏ bừng, từ mang thai đỏ tới thon dài trắng loáng cái cổ. Ho nhẹ một tiếng, thắt chặt dây an toàn, "Chúng ta xuất phát." Trên bàn cơm tiêu điểm của mọi người vẫn là những cái kia fan hâm mộ vì sao lại bằng lòng mạo xưng làm coi tiền như rác, tiêu nhiều tiền như vậy mua loại này thứ không đáng tiền. Đối với cái này Lý Độ chỉ có thể nói, thương nghiệp cơ mật, không thể trả lời. Kỷ Tiểu Na giờ phút này đã quên lên xe tiền xấu hổ, liếc một cái Thẩm Chi Ý sau, hi hi hi đối Lý Độ nói, "Lý lão bản, ngươi nói cho ta ngươi thương nghiệp cơ mật, ta cho ngươi biết Thẩm học tỷ tình cảm trạng thái thế nào." Lý Độ cười cười, cầm người khác tư ẩn đến đổi lấy ngươi muốn biết tin tức, cái này cũng không quá tốt, tiểu muội muội. Kỷ Tiểu Na còn muốn nói tiếp, nhìn thấy Thẩm Chi Ý đạm mạc nhìn chằm chằm nàng, lập tức hiểu xỉu xuống dưới, yếu ớt một giọng nói, "Thật xin lỗi, Thẩm học tỷ." Thẩm Chi Ý đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Độ, hay nay nói, "Thật không tiện, đều là vẫn là tốt nghiệp trung học không lâu học sinh, không muốn tìm tòi nghiên cứu ngươi thương nghiệp cơ mật ý tứ." Lý Độ không có để ý, nói quá lời, cái gì thương nghiệp cơ mật không cơ mật, chỉ là có chút đồ vật, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Bất quá Thẩm Chi Ý tại đám học sinh này bên trong uy tín thật đúng là đủ, những học sinh khác lại không nói gì thêm qua giới lời nói. Lý Độ nhìn trên trận bầu không khí cương đi xuống, lấy điện thoại di động ra, đối với đám người nói, "Tới tới tới, phát tiền lương. Một người 300 đây là đã nói xong, hôm nay hàng đều bán đi, mỗi người lại ban thưởng 100, nhưng không cho nói ta chu lột ra à." Một cái người cao nam sinh dẫn đầu nói, "Ca, ngươi nhìn ngươi nói, ngươi kiếm được tiền là ngươi ánh mắt tốt, chúng ta lúc đầu làm một ngày kiêm chức cũng liền trị cái 1-200, hôm nay có thể kiếm 400 đã rất tốt, còn phải cảm tạ ca dịu dắt chúng ta đây, đương nhiên cũng may mà Thẩm học tỷ nói cho chúng ta biết tin tức này, còn tự thân dẫn chúng ta qua đến." Lý Độ mắt nhìn nam sinh này, nhớ lại tên của hắn, Vương Chí Long, ghi tạc trong lòng. Mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, ít ra có thể cái thứ nhất đứng ra nói những này lời xã giao, là cái rõ lý lẽ. Từng cái tăng thêm hảo hữu, Lý Độ lần lượt đem tiền chuyển qua sau, mắt nhìn là học đại học muội có thu hoạch mà vui vẻ Thẩm Chi Ý, cho Thẩm Chi Ý cũng chuyển 1000. Lý Độ, may mắn mà có ngươi, không phải ngươi, ta thời gian ngắn còn khó tìm nhiều như vậy không có hỏng tâm tư học sinh. Thẩm Chi Ý túi đầu nhìn điện thoại, ngẩng đầu đối với ngẩng đầu sông Lý Độ nở nụ cười xinh đẹp, sau đó túi đầu phát tin tức. Ta nói sớm rồi, ta là làm công miễn phí, nói đến ta còn nên cảm tạ ngươi, ta mấy cái này học đại học muội điều kiện gia đình đều bình thường, học tập cũng tương đối chăm chú, về sau có cơ hội nhiều suy tính một chút bọn hắn à. Lý Độ không có nghĩ đến cái này trước hội chủ tịch sinh viên như thế phụ trách, nhìn thấy Thẩm Chi Ý cười đối Lý Độ nháy nháy mắt, lại cho Thẩm Chi Ý phát cái tin, thu cất đi, những học sinh này đều rất tốt, có cơ hội khẳng định sẽ còn liên hệ bọn hắn, chỉ cần bọn hắn bằng lòng. Thẩm Chi Ý, thật không cần rồi, ảnh chụp sự tình còn không có cảm ơn ngươi đâu. Lý Độ cùng Thẩm Chi Ý trên điện thoại di động lẫn nhau lôi kéo, mà trên bàn cơm cái khác mấy người sinh viên đại học ngay tại kế hoạch cái này 400 khối tiền xài như thế nào đâu. Cùng một trường đại học, có học sinh 400 khối tiền liền mua một bộ y phục đều không đủ, có học sinh 400 khối tiền lại là bọn hắn nửa tháng tiền cơm. Cuối cùng tại Lý Độ dưới yêu cầu mạnh mẽ, Thẩm Chi Ý thu 400 khối tiền, xem như hôm nay nên được thù lao. Mà Lý Độ đổi còn ảnh chụp sự tình, Thẩm Chi Ý thì lần sau mời Lý Độ ăn cơm. Bữa tiệc lúc kết thúc, Lý Độ lúc đầu nghỉ thoáng xe đưa mấy nữ sinh về trường học, bị Thẩm Chi Ý ngăn cản. Ta đón xe dẫn các nàng trở về đi, ngươi mở ra cái xe này, ảnh hưởng không tốt. Cũng là, mặc dù Su 7 ủn trạ còn không quá đủ tư cách được xưng tụng xe sang, nhưng là cái này nhãn hiệu dù sao chủ đề độ quá cao, rất dễ dàng gây nên chú ý tốt, vậy các ngươi trên đường cẩn thận, trở về phát tin tức. Lý Độ sau khi về nhà, đang chuẩn bị cho tại cư xá thuê một cái có trụ sạc điện chỗ đậu xe, nhìn thấy điện thoại Tân Giang tiểu khu bảo giao lâu chủ xí nghiệp nhóm có hơn 10 đầu chưa đọc tin tức. Số 18 lâu duy quyền đấu sĩ, các bạn hàng xóm, hôm nay ta đi công trường, chỉ có bên ngoài có mấy cái công nhân tại thu thập rác rưởi, bên trong căn bản không ai. Xuân về hoa nở, tiếp tục như vậy lúc nào khả năng giao phòng AA chuyên nghiệp mỹ phụng, đại gia bàn bạc một chút, đi hoa khai phát thường, lần trước không phải nói chính phủ gọi bảo giao lâu còn sao, không phải là bị nuốt ra số 18 lâu duy quyền đấu sĩ, buổi sáng ngày mai 9 điểm đi bán cao ốc bộ duy quyền, đi báo danh. Sơn Đoán Hoa Khai, một yêu mua nhà tiểu lôi, 2. Lý Độ cũng thuận tiện ở phía sau bổ một đầu, 78 Lý Độ lúc trước mua nhà thời điểm còn cố ý chọn lấy đại khai phát thương, kết quả không nghĩ tới công ty càng lớn, mắt xích tài chính đứt gãy càng nhanh. Kỳ thật so sánh với động một tí mấy vạn giá phòng, chân chính dùng làm xây lầu tiền ít đến tương cảm, Lý Độ trước đó tại trên công trường làm hạng mục, mỗi bình phương phí tổn bất quá hơn 2000. Lý Độ đôi nát bộ này phòng, chủ thể đã che lại, còn lại lắp đặt cùng trang trí hạng mục, đoan chừng cũng liền chiếm tổng phí tổn một nửa. Cho nên cuối cùng chính phủ ra mặt chuyên môn chủ tập một bộ phận tài chính, chuyên môn dùng làm giao lâu công tác, công trình mới được thuận lợi tiến hành. Có thể nghe khẩu khí này, lại ra cái gì yêu thiếu thân. Mặc dù dựa theo hiện tại Lý Độ tài sản tăng trưởng tốc độ, đợi đến giao phòng ngày đó, một bộ phòng ốc rộng sát suất đối Lý Độ lai nói đều không coi vào đâu. Nhưng là bộ này phòng dù sao cũng là chính mình mồ hôi mua. Hơn nữa, hắn cũng không làm được người khác ở phía trước sông pha chiến đấu, chính mình ở phía sau ngồi mát ăn bắt bằng chuyện. Lý Độ lại bàn tính toán một cái chính mình tài sản, hôm nay bỏ ra 6 vạn, lại nhập chướng 30 vạn. Tổng tư sản đã đi tới 39 vạn. Chương 21, bảo đảm bàn giao lầu chương 21, bảo đảm bàn giao lầu trong tay tiền đã đầy đủ chính mình trả hết nợ thẻ tín dụng, bất quá không nóng nảy, trước giữ lại tiền để ra tiền, coi như thay ngân hàng đầu tư. Nghĩ tới đây, Lý Độ đem mượn Lộc Mạn 40 vạn lại thêm 10 ngàn, cho Lộc Mạn đánh tới. Lộc Mạn rất mau trở lại tới tin tức, nhanh như vậy. Lý Độ, nếu không lại cho ta mượn, ta đầu tư kiếm lời phân ngươi hai thành Lộc Mạn, không được, từ khi tối hôm qua cho ngươi mượn tiền sau, ta liền nguyên một ở lại không ngủ. Lý Độ, ngươi biết ngươi bỏ qua cỡ nào tốt cơ hội sao? Lộc Mạn hẹn chặt cho Lý Độ chuyển 10 ngàn, cho thêm 10 ngàn ta không muốn, ta liền phải chính ta tiểu tiền Lý Độ, cái này 10 ngàn coi như ngươi đầu tư ta cái này tương lai ước vạn phú ông Lộc Mạn, tốt, đợi đến Lý Lao Bản trở thành thế giới nhà giàu nhất, đem ta mang thành huyện chúng ta nhà giàu nhất là được rồi. 12 giờ khuya, mỗi ngày tình báo hệ L1, 4, 100, mỗi ngày tình báo 1, thứ 2 bị tịch tập đoàn tuyên bố sẽ tại Tây Phủ thành lập nghiên cứu phát minh trung tâm, tiếp nhận trải qua mở khu vùng ngoại thành một tòa bỏ trống văn phòng thiên thần cao ốc, dự tính thủ kỳ vào ở 5000 người mỗi ngày tình báo 2. Tân Giang tiểu khu nhà đầu tư hạng mục giám đốc ngay tại chủ tính chuyển di bảo đảm bàn giao lầu chuyên khoản đến nước ngoài. Hệ thống này thăng cấp thật đúng là chậm a, hôm nay mướn 6 người, tăng 4 điểm kinh nghiệm, hàng mẫu quá ít, còn không biết cái gì nhân tố sẽ ảnh hưởng kinh nghiệm nhiều ít. Bất quá chỉ cần hữu dụng là được, trước công ty cũng kém không nhiều nhanh lạnh, khoảng cách lập nghiệp không xa. Lý Độ chú ý xong hệ thống kinh nghiệm sau, đem tinh lực đặt ở trên tình báo. Nhà đầu tư giám đốc muốn chiếm đoạt hạng mục khoản. Chắc không được hai ngày này công trường không có người động công. Lý Độ phản ứng đầu tiên chính là tìm Hàn Lập hỗ trợ. Lấy hắn đội trưởng cảnh sát hình sự thân phận, tra điểm này vấn đề hẳn là chuyện nhỏ, chỉ là còn phải tìm một cái lý do hợp lý. Buổi sáng ngày mai Duy Quyền nhiều lắc lư, liền nói chính mình trong lúc vô tình nghe được nhà đầu tư quản lý cho người khác gọi điện thoại. Chỉ cần Hàn Lập tìm người bắt đầu tra, hẳn là rất nhanh liền có thể phát hiện manh mối. Đến mức đầu thứ nhất tình báo, nhường Lý Độ mười phần đau đầu. Lớn như thế tập đoàn nghiên cứu phát minh nhân viên, tiền công đều vô cùng cao. Vào ở 5000 ngàn người, thế tất sẽ đối với phụ cận kinh tế tình huống sinh ra to lớn ảnh hưởng. Lý Độ phản ứng đầu tiên chính là độn phòng ở thế, nhưng là người ta ngày mai liền quan tuyên mua nhà sang tên một bộ này thao tác một ngày căn bản không đủ. Hơn nữa trọng yếu nhất Lý Độ quá nghèo, hắn chút tiền ấy, tiền đặt cọc một bộ đều quá sức có thể mua xuống tới. Còn có biện pháp nào có thể tại có hạn tài chính cùng thời gian hạ từ nơi này kiếm lấy chỗ tốt đâu? Thuê cửa hàng. Lý Độ vô đuổi, là ý nghĩ của mình Tàn Dương. Hắn vừa rồi tra xét, bị tịch tập đoàn mua lại Thiên Thần cao ốc phụ cận vô cùng vắng vẻ, nơi đó cửa hàng hiện tại đoán chừng bỏ trống không ít. Chính mình chỉ cần tìm đúng khoảng cách Thiên Thần cao ốc gần nhất cửa hàng lớn, đợi đến bị tịch tập đoàn quan tuyên vào ở, những này cửa hàng đều sẽ biến thành bánh trái thơm ngon. Đến lúc đó chỉ thu chuyển nhượng kim liền có thể kiếm một món hời. Hơn nữa thuê loại này vắng vẻ cửa hàng, liền xem như áp một giá ba, cũng không bao nhiêu tiền, lấy chính mình tài lực, có thể nói có bao nhiêu liền có thể thuê nhiều ít. Một ngày thời gian cũng đủ để ký kết cửa hàng thuê hợp đồng. Bất quá ngày mai lại muốn duy quyền, còn muốn thuê cửa hàng, chính là thời gian có chút khẩn trương. Nhưng là vẫn phải đi một chuyến, không phải không có lấy cớ nhường Hàn Lập điều tra tài chính bị chuyển di chuyện. Ngày thứ hai Lý Độ sáng sớm liền đuổi tới duy quyền hiện trường, mua mấy dương châu đỏ cho chủ xí nghiệp nhóm từng cái phân phát, sau đó ở trong bầy lại nói một lần, chính mình có chuyện, liền đi trước. Chủ xí nghiệp nhóm đều tương đối lý giải, tâm ý tới thế là được, 500 người chủ xí nghiệp nhóm, hiện trường mới có hơn 100 người, còn có càng nhiều người tại không nói một lời ngồi mát ăn bắt vào đâu. Từ nhà đầu tư nơi đó sau khi ra ngoài, Lý Độ trước cho Hàn Lập gọi điện thoại, Hàn Huyên qua đi, Lý Độ giải thích do ý đồ đến, lão Hàn, ta vừa rồi tại Tân Giang tiểu khu duy quyền hiện trường, không cẩn thận nghe được bọn hắn hạng mục giám đốc giống như đang len lén chuyển di bảo đảm bàn giao lầu tài chính, hơn nữa trên công trường hiện tại hoàn toàn chính xác cũng không có cái gì công nhân. Hàn Lập ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cái tiểu khu này là chính phủ thành phố bảo đảm bàn giao lầu trọng điểm hạng mục, thị ủy lãnh đạo còn chuyên môn tại truyền thông trước mặt làm cam kết, nếu là thật xuất hiện tài chính bị chuyển di chuyện, vấn đề nhưng lớn lắm. Hàn Lập nghiêm túc hỏi, người xác định cái này có thể không mở ra được cho đùa? Lý Độ lộ ra khách quan miêu tả hắn hư cấu cảnh tượng, ta là đang đi vê đút cờ thời điểm nghe được, lúc ấy hắn giống như tại cho ai gọi điện thoại, nói lộ ra miệng. Lớn như thế tài chính lưu động không khó lắm tra, ta liên hệ trải qua trình thám bên kia tra một chút. Nếu là thật, ngươi có thể lại giúp ta rất nhiều. Lý Độ cười nói, nếu là giả, ngươi đừng bắt ta tiến cục cảnh sát, nói ta báo giả cảnh là được rồi. Nếu là giả, ngươi tội chết có thể trốn, tội sống có thể tha. Ít nhất phải 3 trận đổ nướng. Hàn Lập có chuyện trong lòng, không có nhiều lời, Hàn Huyên hai câu liền cúp điện thoại. Lý Độ nghe được Hàn Lập thái độ chăm chú, cũng bỏ đi tâm. Trên xe đặt vào trước đó công ty rút thưởng bên trong mỹ phẩm dưỡng da, hắn chuẩn bị trước giao dịch, sau đó lại đi thuê cửa hàng, vừa vặn tiện đường. Mặc dù Lý Độ hiện tại đã không quá đem 3.500 khối tiền để ở trong mắt, nhưng là làm sự tình vẫn là đến nơi đến chốn. Ước định địa điểm tại khu công nghệ cao trong một cái hẻm nhỏ. Lý Độ trên xe xa xa đã nhìn thấy một đôi mẫu nữ, vàng nhạt đồ hàng len áo nữ tử lòng bàn tay nắm cái xuyên váy hồng thân ảnh nhỏ bé. Nếu để cho Lý Độ lai hình dung, chỉ có một chữ, tài trí, giống như Lý Độ nhìn qua phim truyền hình bên trong Cuồng Phong bên trong Cao Khải Lan. Đến mức trong tay nàng nắm tiểu nữ hải, ước chừng 2-3 tuổi bộ dáng, tròn trịa khuôn mặt nhỏ, nhu chít chít, đáng yêu vô cùng. Lý Độ xác nhận chính là muốn giao dịch người, một bên từ ngồi kế bên tài xế xuất ra mỹ phẩm dưỡng da, một bên này nói, đợi lâu à, thật không tiện vừa có chút việc chậm trễ. Nữ sĩ mỉm cười, chúng ta cũng là vừa tới. Tiểu nữ hải cong lên miệng, đối nữ sinh này nói, mụ mụ gạt người, chúng ta đều chờ thật lâu rồi, lao sư nói gạt người là không đúng. Lý Độ nhìn tiểu nữ hải thật sự là quá đáng yêu, ngồi xổm xuống đối với tiểu nữ hải nói, vậy nếu như là ngươi, nên nói như thế nào à? Nếu là Niếp Niếp liền nói, mặc dù chúng ta chờ thật lâu, nhưng là Niếp Niếp là cái hào phóng hải tử, sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng là thúc thúc về sau cũng muốn làm cái thủ tín người. Niếp Niếp thật sự là hải tử ngoan, thúc thúc về sau sẽ không chê đến. Lý Độ đùa tiểu cô nương hai câu, giữ tiền tới sổ, đứng lên đối với nữ sĩ nói, vậy ta liền đi trước, nếu có cái gì chất lượng vấn đề tùy thời gọi điện thoại a. Lý Độ mở cửa xe chuẩn bị đi, liền nghe tới tiểu nữ hài đối nàng mụ mụ nói, mụ mụ, thúc thúc xe thật xinh đẹp a, ta cũng nghĩ ngồi thúc thúc xe. Tiểu hài tử khác đều có ba ba lái xe đưa, liền Niếp Niếp không có. Nữ sĩ dịu dàng đối hài tử nói, mụ mụ đón xe đưa ngươi có được hay không, thúc thúc có công việc mình làm phải bận rộn đâu. Mặc dù nhìn xem tuổi tác cũng không lớn, 30 khoảng chừng, nhưng là trên người mẫu tính quang huy nhường Lý Độ vì thế mà choáng váng. Chương 22, cửa hàng Lý Độ nhìn tiểu cô nương mất tức sắp khóc lố mũi, nhưng vẫn là nghe xong lời của mẹ, không tiếp tục náo, chính là dừng lại hỏi, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Tiện đường lời nói ta đưa các ngươi đoạn đường. Nữ sĩ đang muốn cự tuyệt, chỉ nghe thấy tiểu cô nương nói, Niếp Niếp muốn đi Thiên Hỉ cao ốc học vẽ tranh. Lý Độ cầm điện thoại lục soát một chút, vừa vặn ta muốn đi Thiên Thần cao ốc, hai cái địa phương sát bên đầu, ta mang hộ các ngươi đi qua đi. Nữ sĩ vội vàng cự tuyệt, không cần, không cần, chúng ta đón xe đi là được, không cần làm phiền ngài. Mụ mụ, an bị thúc xe đi đi, Niếp Niếp cũng nghĩ bị lái xe đưa đi học. Tiểu cô nương lôi kéo mụ mụ tay vô cùng đáng thương nói. Lý Độ cười đối với nữ sĩ nói, không phiền toái, tiện đường sự tình. Nữ sĩ ấy náy cười một tiếng, khoe môi lúm đồng tiền cạn xoáy, vậy thì phiền toái. A, ngồi xe đi. Tiểu cô nương nhảy cẫng hoan hô. Trên đường Lý Độ cùng nữ sĩ nói chuyện phía mới được, nữ sĩ tên là Hứa Bận Nhã, trợ phu 2 năm trước bởi vì tăng ca quá độ đột tử, lưu lại một tuổi lớn hài tử. Bởi vì là đột tử trong nhà, không tính thai nạn lao động, cũng không có đạt được cái gì bồi thường. Nàng tại một công ty làm hành chính chủ quản, thu nhập hẳn là cũng không tệ lắm, cũng vẫn có thể miễn cưỡng duy trì hài tử giáo dục cùng sinh hoạt trình độ không giới hạn. Hôm nay cái này đồ trang điểm là nàng mua cho bà quà sinh nhật. Nhìn ra Lý Độ kinh ngạc, Hứa Bận Nhã thở dài, ta chỉ là đã mất đi kết hôn 3 năm trợ phu, nàng thế nhưng là đã mất đi dưỡng dục 30 năm hài tử. Lý Độ trầm mặc, làm thê tử làm tới mức này, cũng không người nào. Chỉ có thể trách nàng vong phu vô phúc hưởng thụ. Một lát sau, Lý Độ phá vỡ trầm mặc, lấy điều kiện của ngươi lại tìm một cái hẳn là cũng không phải việc khó à, một người mang hài tử không cảm thấy vất vả sao? Hứa Vận Nhã mắt xếp sau một người chơi đùa hài tử, gặp nàng không có chú ý hai người nói chuyện, cười cười, hài tử quá nhỏ, sợ nàng tại mới gia đình nhận ủy khuất, hơn nữa ta cũng không muốn lại thể nghiệm một lần mất đi thống khổ. Hứa Vận Nhã không muốn tiếp tục những này nặng nề chủ đề, dùng tay săn gương mặt quái phát, đối Lý Độ hỏi, ngươi đi Thiên Thần cao ốc làm cái gì? Ta nhớ được kia tòa nhà văn phòng từ khi nhà trên công ty đóng cửa sau, liền không còn xí nghiệp và ở hiện tại vẫn là bỏ trống. Chuẩn bị đi kia phụ cận nhìn xem có hay không phù hợp thuê cửa hàng. Thuê cửa hàng? Hứa Vận Nhã kinh ngạc. Ta nhớ được kia phụ cận rất tiêu điều, không có cái gì xí nghiệp lớn, cũng không có lớn cư xá. Lý Độ cười cười, đầu tư tương lai đi, nói không chừng ngày mai liền phát triển đâu. Hứa Vận Nhã ngạc nhiên, bèo nước gặp nhau, nàng biết rõ thân thiết với người quen sơ kiến kỵ, cũng không tốt nhiều lời. Chỉ coi Lý Độ là cái cầm lấy trong nhà tiền hô hố con nhà giàu a, nàng gặp quá nhiều loại này phú nhị đại, chỉ là thuê mấy cái cửa hàng mở cửa hàng, thua thiệt cái 180 vạn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần không lung tung thêm đòn bẩy, cuối cùng trên lưng kết xù nợ nần, đối gia đình của bọn hắn tới nói đều là việc nhỏ. Hứa Vận Nhã không nhịn được hỏi, vậy ngươi thuê cửa hàng chuẩn bị làm chuyện làm ăn gì? Nếu quả như thật không quá đáng tin cậy, Hứa Vận Nhã còn muốn khuyên nhủ Lý Độ, dù sao cái này Lý Độ người cũng không tệ lắm, có thể khiến cho hắn thiếu bồi điểm cũng là tốt. Ách, ta chính là muốn trước thuê một chút vị trí tốt, sau đó đợi có người chạy, kiếm chút chuyển nhượng phí. Hứa Vận Nhã có chút không thể tin mở to hai mắt nhìn, ngươi có phải hay không muốn đem cửa hàng chỉnh hợp lên, làm thành thương nghiệp tụ quần sau, đối ngoại quảng cáo cho thuê? Lý Độ lúng túng nói, không có, chính là đơn thuần trước mượn đến, ký cái dài ước chừng, sau đó liền đợi đến. Vạn nhất cái này một khối về sau phát triển đâu? Hứa Vận Nhã bị Lý Độ ý tưởng ngây thơ nghẹn nói không nên lời, muốn khuyên cũng không biết từ đâu khuyên lên, những này phú nhị đại thật là không biết rõ nghĩ như thế nào. Lý Độ cũng giờ phút này xấu hổ vô cùng, đoán chừng nữ nhân này giờ phút này đem mình làm hai đồ đần xem đi, nhưng hắn lại không tốt giải thích. Cũng may cuối cùng đã tới mục đích, nhường Lý Độ có thể giải thoát, ta đem xe đình chỉ ven đường a. Tốt, cảm ơn ngươi. Hứa Vận Nhã con mắt cười một tiếng, cảm kích đối Lý Độ nói lời cảm tạ, lại thăm dò hỏi, ta hiểu sơ một chút trên hợp đồng tri thức, nghiệp nghiệp khi đi học ta cũng không có việc gì, nếu không ta giúp ngươi cùng một chỗ, còn có thể giúp ngươi tại trên hợp đồng kiểm định một chút. Lý Độ đương nhiên không gì không thể, như thế một đại mỹ nữ hầu ở bên cạnh mình, nói không chừng trả giá đều có thể nhiều chặt một chút, hơn nữa đối với mình tới nói cũng là cảnh đẹp ý vui. Đưa xong hài tử sau, Lý Độ cùng Hứa Vận Nhã sóng vai hướng Thiên Thần cao ốc đi đến, người người bên cạnh thanh hương, nghe được bên cạnh Hứa Vận Nhã hỏi mình, ngươi chuẩn bị tuyển cái gì loại hình cửa hàng? Lý Độ hào khí nói, chỉ cần khoảng cách Thiên Thần cao ốc gần vừa đủ là được, số lượng càng nhiều càng tốt. Hứa Vận Nhã thực sự không biết rõ thế nào tiếp câu nói này, nàng chỉ hy vọng chính mình tới thời điểm năng lực Lý Độ kiểm định một chút, ít ra tiền thuê hòa hợp giống như trên đường bị hố. Hai người vòng quanh Thiên Thần cao ốc dạo qua một vòng, phát hiện đa số cửa hàng đều bỏ trống chờ thuê, chính hợp Lý Độ ý nếu như là đã mở tiệm, còn muốn liên quan đến chuyển nhượng phí, hàng hóa tàn trị những này, một đống chuyện phiền toái. Lúc đầu Lý Độ coi là Hứa Vận Nhã chỉ là làm một bình hoa nhân vật, không nghĩ tới nhà thứ nhất liền phát huy tác dụng. Cửa hàng này chủ nhân vừa vặn liền tại phụ cận ở, rất nhanh liền chạy tới hiện trường. Lý Độ chỉ là cùng chủ thuê nhà nói một chút thuê bao lâu, một tháng bao nhiêu tiền, một lần giao mấy tháng, tiền thế chấp thế nào giao loại này, liền phải ký hợp đồng. Kết quả Hứa Vận Nhã ngăn cản Lý Độ, lại là xác nhận quyền tài sản, lại là ước định tiền thuê nhà tốc độ tăng hạn chế, còn làm cho đối phương nhận hạ kết sổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thậm chí còn thuyết phục đối phương trước 6 tháng là khai hoang kỳ, tiền thuê nhà giảm phân nửa. Lý Độ mở rộng tầm mắt, chính mình một cái cấp thấp người làm công vẫn là lịch duyệt xã hội không đủ a, bất quá nữ nhân này hoàn toàn chính xác cũng thật lợi hại. Cho tới chưa thời gian, Lý Độ liền cầm xuống 8 nhà lớn nhỏ không đều cửa hàng. Nhưng là Lý Độ coi trọng nhất hai nhà khoảng cách Thiên Thần cao ốc vị trí gần nhất, diện tích cũng rất lớn, cửa hàng nhưng vẫn không có nói tiếp. Nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn liên hệ đến người là môi giới đại diện quá trình vô cùng phiền phức, hôm nay khẳng định là ký không được hợp đồng. Có thể ngày mai bị tịch tập đoàn liền quan tuyên, đến lúc đó người ta khẳng định đổi ý. Hứa Vận Nhã nhìn ra Lý Độ không cam lòng, giảo hoạt mà cười cười, lúng đồng tiền tại gương mặt như ẩn như hiện, đối với Lý Độ nói, ta có biện pháp, trước tiếp niếp niếp tan học à, cơm nước xong xuôi chờ chút buổi trưa ta giúp ngươi tìm tới chủ xí nghiệp phương thức liên lạc. Lý Độ cũng không có cái gì những biện pháp khác, cũng chỉ có thể bằng lòng, hôm nay có thể đổi tới hiện trường chủ xí nghiệp đều đã ký, liền đợi đến buổi chiều nhìn Hứa Vận Nhã có biện pháp nào a thúc thúc, ngươi cùng mụ mụ cùng đi tiếp nghiếp nghiếp thật vui vẻ không biết do vì cái gì. Hứa Vận Nhã nữ nhi thích vô cùng Lý Độ, vừa nhìn thấy Lý Độ liền phải Lý Độ ôm một cái. Lý Độ nhìn thấy nghiếp nghiếp liền nghĩ tới muội muội của mình, khi còn bé muội muội cũng là dạng này, sữa bên trong bập bẹ đi theo chính mình phía sau cái mông, một ngụm một cái ca ca tê. Chương 23, khó khăn chắc trở. Chương 23, khó khăn chắc trở chỉ là trưởng thành theo tuổi tác, muội muội cũng biến thành ổn trọng lên. Trong cuộc sống hiện thực nữ hài tử rất ít có thể giống trong tivi như thế, hai mươi mấy còn như cái tiểu nữ hài như thế đối với ca ca của mình nũng nịu. Nàng cũng sẽ có cuộc sống của mình, có phiền não của mình, có gia đình mình. Lý Độ còn nhớ rõ đưa muội muội mình xuất giá lúc, chính mình tại hôn lễ hiện trường lúc nói ra ca ca vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn lúc không cầm được nước mắt. Dường như hiện tại chính mình cùng muội muội chỉ có chuyện lúc mới có thể liên hệ, mặc dù tình cảm vẫn như cũ, nhưng là tại lẫn nhau trong sinh hoạt phân lượng sớm đã ít đi rất nhiều. Sinh hoạt không phải phim truyền hình, mỗi người đều có chính mình đường muốn đi. Niếp niếp rất vui vẻ, một cái tay lôi kéo Lý Độ, một cái tay lôi kéo Hứa Vận Nhã, lanh lợi. Ăn cơm đi đi. Sau khi cơm nước xong, Lý Độ lại dẫn hai mẹ con trên xe nghỉ ngơi một lát, đem niếp niếp đưa về trường học sau, hai người lại đi tới thiên thần cao ốc phía dưới. Vừa mới tỉnh ngủ Hứa Vận Nhã sắc mặt hồng nhuận, như cái vừa thành thục táo đỏ, để cho người ta nhìn xem không nhịn được nghĩ cắn một cái, nàng ngáp một cái, đối với Lý Độ nhàn nhạt cười một tiếng, đi thôi, đi vật nghiệp khẳng định có chủ sĩ nghiệp điện thoại. Đây coi như là người sử dụng tư ẩn a, người ta không nguyện ý để lộ a. Lý Độ hơi nghi hoặc một chút, hoặc là ta đi trước mua điều thuốc. Hứa Vận Nhã chợt nhìn Lý Độ một cái, vật nghiệp sân khấu đa số đều là nữ sinh, ngươi mua thuốc cho ai rút ra theo ta đi chính là. Lý Độ đi theo Hứa Vận Nhã đi vào công ty vật nghiệp sau, Hứa Vận Nhã chỉ trong đại sảnh sofa, ngươi liền ngồi ở chỗ này chờ ta, chỗ nào đều không cần đi a. Lý Độ không hiểu ra sao ngồi ở trên sofa, nhìn xem Hứa Vận Nhã ưu nhã đi đến sân khấu, đối với trực ban nữ sinh nói mấy câu. Nhìn biểu tình hẳn là trực ban nữ sinh từ chối Hứa Vận Nhã. Sau đó Hứa Vận Nhã vừa chỉ ngồi ở trên sofa Lý Độ, sau đó vụng trộm tại nữ sinh trước lỗ tai nói một câu. Nữ sinh há to miệng, kinh ngạc mà liếc nhìn Lý Độ. Hai người lại tiến hành một chuỗi dài đối thoại, nhìn xem trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, chỉ là hai người thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Lý Độ, còn che miệng cười trộm. Lý Độ có chút không nghĩ ra, là đang thảo luận ta sao? Cùng ta có quan hệ gì? Qua đại khái sau 10 phút, trực ban nữ sinh lại tại trên máy vi tính loay hoay mấy lần, Hứa Vận Nhã lấy điện thoại di động ra thao tác một lát sau, liền quay đầu hướng phía Lý Độ đi tới. Lý Độ nhìn xem vui vẻ hướng chính mình đi tới Hứa Vận Nhã, trong bụng một đống lớn vấn đề. Chỉ là Hứa Vận Nhã không có cho hắn hỏi cơ hội, dắt lấy Lý Độ tay áo, kéo Lý Độ liền phải hướng trốn đi, đi mau à, thất thần làm gì? Lý Độ đi theo Hứa Vận Nhã đi đến cao ốc bên ngoài, rốt cục nhịn không được, giữ chặt Hứa Vận Nhã, ngươi đến cùng cho nàng nói cái gì, các ngươi đối ta chỉ trỏ làm gì? Hứa Vận Nhã cười nhạo một tiếng, ngươi một cái lớn nam sinh như thế thẹn thùng làm gì, người ta tiểu cô nương cảm thấy ngươi xoáy không được sao? Đừng hỏi nhiều như vậy, ngược lại điện thoại đã tới tay, đi mau. Lý Độ mặc dù vui vẻ lấy được chủ xí nghiệp điện thoại, nhưng là hắn hiện tại quan tâm hơn Hứa Vận Nhã cho nữ sinh nói cái gì. Uy, ngươi nói trước đi, ngươi đến cùng nói ta cái gì? Bí mật, không thể nói cho ngươi a ha ha ha. Lý Độ nhìn thấy Hứa Vận Nhã không để ý hình tượng phình bụng cười to, một mặt bất đắc dĩ. Hỏi mấy lần đều hỏi không ra Hứa Vận Nhã đến cùng nói cái gì, nữ nhân này ý tứ rất là khít. Hắn có chút hoài niệm trước đó công ty trong miệng giấu không được chuyện nhân sự tiểu cô nương, đã có tuổi thuộc nữ, quả nhiên so tiểu cô nương có chơi. Lý Độ không thể làm gì hạ, chỉ có thể trước bận bịu chuyện chính. Rất may mắn, hai nhà cửa hàng chủ xí nghiệp ở cách nơi này đều không, buổi chiều đều có thể chạy tới. Nhà thứ nhất rất thuận lợi, hơn 200 bình cửa hàng, áp 1 giao 3, hợp đồng 5 năm một ký, mỗi tháng 4.000 liền thành giao. Lý Độ coi trọng nhất nhà thứ hai, vị trí tốt nhất, diện tích lớn nhất, khoảng chừng 500 nhiều bình, cuối cùng muốn ký hợp đồng thời điểm ra yêu tiêu thân. Lão bản là cái 40 nhiều tuổi trung nhân, nhìn kỳ đàm nôn chính là ở trong xã hội sờ soạn lần mò mấy chục năm người làm ăn. Tựa hồ là nhìn ra Lý Độ hôm nay sốt ruột liền phải định ra hợp đồng, lên lòng nghi ngờ, hắn để bút xuống, cho Lý Độ phát một điếu thuốc. Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi là thành tâm thuê, ta nơi này giá trị bao nhiêu ta cũng tin tưởng, chỉ là chuyện này ta còn không làm chủ được, nếu không hợp đồng trước đặt vào, chờ ta về nhà cùng lão bà thương lượng xong lại cho ngươi trả lời chắc chắn. Lý Độ trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng trên mặt không có cái gì biểu hiện. Vương lão bản, ngươi phải là cảm thấy giá không hài lòng lắm. Ta tuần bên trong còn có công việc của mình, không dành tới, nếu không như vậy đi, ta lại cho ngươi chướng 200. Hôm nay liền đem hợp đồng ký, hai ta cũng không cần đi một chuyến nữa. Huynh đệ là cái rộng thoáng người, chỉ là ta cũng có chỗ khó xử của mình, trong nhà đại sự đến trước kia tử làm chủ. Ngược lại ta cái này cửa hàng chạy không được, ngươi tuần bên trong có sự tình, cuối tuần sau lại đến đi. Ta ở chỗ này cho ngươi cam đoan, thứ hai định giữ lại cho ngươi. Lý Độ biết đây không phải thêm tiền có thể giải quyết, đối phương nhìn ra chính mình sốt ruột, lên lòng nghi ngờ. Đang tình thế khó xử, Lý Độ đống nhiên cảm thụ trên tay truyền đến một cỗ ấm áp, bị một cái mảnh khảnh tay nắm chặt. Lão công, đã hắn không nguyện ý chúng ta liền chuyển sang nơi khác đi, yoga quán ở nơi nào mở đều có thể, người ta không chọn. Lý Độ nghe được Hứa Vận Nhã buồn nôn lời nói trong lòng quả quyết, hắn hiểu được đối phương ý tứ, nhịn xuống lòng của mình biên ý mã, giả bộ như thâm tình nói, vẫn là lão bà ngươi quan tâm nhất, nghe ngươi, chúng ta lại hướng bên ngoài tìm xem, nói không chừng còn có càng tiện nghi đâu, tiền còn lại vừa vặn mua cho ngươi cái túi sách. Lý Độ nắm Hứa Vận Nhã tay, quay đầu đối với Vương lão bản nói, đã lão bà của ta đổi chủ ý, chúng ta liền sau này còn gặp lại. Vương lão bản một mặt khó xử chi sắc, huynh đệ, ta không có nói không cho ngươi thuê, chỉ là chờ một hai ngày là được. Hứa Vận Nhã lại tăng thêm một mùi lửa, níu lại Lý Độ cánh tay lắc lắc, lão công, đi nhanh đi, chúng ta đổi một nhà. Ta thế nhưng là đáp ứng khuê mật tháng này liền phải trùng tu xong, mời bọn họ tới chơi đâu, chúng ta định rồi cửa hàng sau còn muốn trang trí đâu. Tin tưởng lão công, tháng này nhất định cho ngươi mở lên. Lý Độ đối với Hứa Vận Nhã cương triều dỗ một câu, lại quay đầu hướng Vương lão bản nói, Vương lão bản, vậy thì thật không tiện, ta người yêu tương đối gấp. Lý Độ sau khi nói xong lôi kéo Hứa Vận Nhã đi ra ngoài. Ai nha, lão đệ, gấp gáp như vậy làm gì? Vương lão bản tranh thủ thời gian gọi lại Lý Độ, đã ngươi gấp gáp như vậy, ta lần này liền một lần làm chủ, ta hiện tại liền ký hợp đồng, cũng không cần ngươi thêm tiền. Lý Độ nhìn về phía Hứa Vận Nhã, lão bà, ngươi nhìn. Hứa Vận Nhã hòn én trả lời, nếu là nơi này có thể định liền định nơi này đi, nơi này dù sao rời nhà gần một chút, thuận tiện. Đúng đúng đúng, vị mỹ nữ kia nói không sai, rời nhà gần khẳng định thuận tiện nhiều. Sau khi ký hợp đồng xong, hai người từ lúc ấn cửa hàng đi ra, nhìn thấy Vương lão bản đi xa, Hứa Vận Nhã mới một mặt đỏ bừng bông ra Lý Độ. Lý Độ có chút thất vọng mất mát, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thật mềm, thật thơm. Chương 24, lột vay online chương 24, lột bay online Hứa Vận Nhã rất nhanh chỉnh lý tốt cảm xúc, nghiêm túc hỏi Lý Độ, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi thuê những này cửa hàng làm cái gì? Lý Độ vô ý thức trả lời, buổi sáng không phải nói cho ngươi, ta thuê trước hết đặt vào, chờ đợi lúc nào cái này một mảnh phát triển, lại chuyển cho người khác mướn. Hứa Vận Nhã khí trên mặt phình lên, cắn răng dùng sức tại Lý Độ trên cánh tay méo một cái. Ngươi làm gì? Đau. Lý Độ nhe răng trợn mắt, một nửa thật sự là đau, một nửa cũng là che giấu sự chột dạ của hắn. Sớm biết ngươi nói như vậy vừa rồi liền không giúp ngươi, ngươi đừng giả bộ, ngươi diễn không giống loại kia vô nào ăn chơi thiếu gia, ngươi gấp gáp như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Hứa Vận Nhã trợn nhìn Lý Độ một cái, có phải hay không nơi này lập tức có cái gì đại động tác, muốn thành lập cái gì khu đang phát triển? Lý Độ một mặt vô tội, ta cũng không rõ ràng a. Hẳn không phải là, ngươi chỉ thuê cách Thiên Thần cao ốc gần nhất cửa hàng, hẳn là cái này cao ốc lập tức có cái gì xí nghiệp vào ở, hơn nữa cái xí nghiệp này quy mô cùng nhân quân tiền công hẳn là đều rất cao. Lý Độ nghe được nàng nhanh như vậy liền đoán trúng, chột dạ cười khan hai tiếng. Hứa Vận Nhã thở dài, đi, liền xem như thật cùng ta cũng không quan hệ, ta vừa muốn đem Niếp Niếp mang tốt, đi thôi, đi đón Niếp Niếp à. Còn có chuyện. Lý Độ còn nói. Hứa Vận Nhã quay đầu nghi hoặc nhìn Lý Độ. Lý Độ yếu đất nói, ta còn phải đem chuyển nhượng quảng cáo dán tại cửa hàng bên trên. Hứa Vận Nhã cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi tin tức này vẫn nâng cao gấp, đi thôi. Lý Độ nhìn thấy Hứa Vận Nhã lôi lệ phong hành hướng tiệm in đi đến, cười khổ một tiếng, đi theo. Hai người phối hợp, rất nhanh liền dán xong. Quá trình bên trong hai người đều rất trầm mặc, không có cái gì giao lưu, nhưng là dán xong cũng đều ăn ý đi đón Niếp Niếp. Tiếp xong Niếp Niếp sau, Lý Độ chủ động đưa ra đưa hai mẹ con về nhà. Hứa Vận Nhã lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng nhìn tới Niếp Niếp vui vẻ bộ dáng, liền chấp nhận. Mụ mụ, có thể mời thúc thúc về nhà ăn cơm không? Chuẩn bị xuống xe, Niếp Niếp đối với Hứa Vận Nhã một mặt mong đợi nói, thúc thúc còn có chuyện đâu, hôm nay đã phiền toái thúc thúc rất nhiều việc. Ách, ta kỳ thật đằng sau cũng không có việc gì. Hứa Vận Nhã quay đầu trừng mắt liếc Lý Độ, chỉ là bây giờ không có cái gì lực uy hiếp, cũng là hiện ra mấy phần phong tình đến. À, ta nhớ ra rồi, ta là có một cái chuyện quan trọng, Niếp Niếp tiểu bằng hữu, thúc thúc lần sau lại đến làm khách. Niếp Niếp có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại cao hứng trở lại, tốt à, vậy thúc thúc gặp lại, lần sau nhất định phải tới à. Lý Độ nhìn xem hai mẹ con đi xa, nổ máy xe chuẩn bị rời đi. Lý Độ, hôm nay cảm ơn ngươi bồi Niếp Niếp, nàng rất lâu không có vui vẻ như vậy. Hứa Vận Nhã đông nhiên chạy tới, tại ngoài cửa sổ xe một mặt cảm kích đối Lý Độ nói. Lý Độ sửng sốt một chút, sau đó cười đối Hứa Vận Nhã nói, Niếp Niếp đáng yêu như thế, ta cũng nghĩ nhiều cùng nàng chơi đùa đâu, ngươi không giận ta? Hứa Vận Nhã không biết do nghĩ tới điều gì, sắc mặt đông nhiên đỏ lên, nói một câu, ta chỉ là không nguyện ý bị người khác hoài nghi, nhưng là loại chuyện này ngươi không nói cho ta cũng là đúng. Sau đó quay đầu chạy ra, Lý Độ nhìn xem Hứa Vận Nhã bóng lưng, tựa hồ là có chút chật vật. 12 giờ đêm, mỗi ngày tình báo một, vay sao vay online công ty dính líu vượt cảnh rửa tiền, vi phạm thu vay các loại tội danh, ngày mai sẽ bị ma đô cảnh sát phá hủy. Mỗi ngày tình báo 2, Hứa Vận Nhã bởi vì mỗi ngày muốn đúng giờ tan sở mang hải tử, không cách nào thích ứng công ty tăng ca tiết tấu, sau 3 ngày sẽ bị công ty sa thải. Vay online công ty đóng cửa. Thật sự là hạ lòng hạ dạ. Lý Độ trước đó tài chính khẩn trương thời điểm cũng nhìn cân nhắc qua những này nhỏ bình đài vay online, nghiên cứu về sau, vẫn là từ bỏ. Những này bình đài quá thâm trầm, đã có 9 ra 13 về loại này xa xưa vay nặng lãi xáo lộ, còn có hiện đại tài chính lãi suất cả bẫy. Nói là lợi tức chỉ có 18 cái điểm, nhưng là bởi vì mỗi kỳ đều tại trả bốn kim, chân chính năm hóa lãi suất ít nhất là 18 gấp 3. Chờ một chút, vay online công ty đóng cửa. Đây chẳng phải là mượn vay khoản về sau đều không cần trả lại. Lý Độ kích động lên, thời gian một ngày, vay online công ty khẳng định không kịp báo cáo tín dụng. Hơn nữa nghe công ty này phạm tội không nhỏ, hẳn không có người dám tiếp nhận loại này cục diện rồi dám. Vạn nhất có người tiếp thủ, cùng lắm thì hợp pháp lợi tức phạm vi bên trong trả lại hắn. Lý Độ lấy điện thoại di động ra download cái này app, trang đầu bên trên rõ ràng lời quảng cáo, 24 giờ xét duyệt, vay khoản cực tốc tới sổ. Rất tốt, loại phục vụ này tinh thần rất không tệ, liền sợ ngươi còn không có phê ta vay khoản, ngươi liền đóng cửa. Dựa theo yêu cầu, Lý Độ thượng truyền thân phận của mình tin tức, Lý Độ không có để ý lợi tức là nhiều ít, trực tiếp nhìn vay khoản hạn mức. Ngài vay khoản hạn mức là 36.000, ngài có thể bổ mạo xương càng nhiều tin tức, như tiền công nước chảy, thẻ tín dụng đi chép, bất động sản chứng minh chờ chỉ có 36.000 sao. Lý Độ có chút không thỏa mãn, lại lên truyền tiền lương của mình nước chảy, tăng tới 58.000. Lại đem chính mình tất cả thẻ tín dụng toàn bộ thượng truyền đi lên, mặc dù có một trường vừa mới quá hạn, nhưng là công ty này có hay không điều lấy tín dụng quyền hạn đều không nhất định. Quả nhiên tăng tới 126.000. Lý Độ vẫn còn có chút không biết đủ, loại này ngàn năm một thở hao lông dê cơ hội, cũng không nhiều đến. Chỉ là mình còn có cái gì tài sản đâu. Xe. Chạy chứng còn không có làm được, hiện tại treo vẫn là lâm bài. Phòng. Lạn vĩ lâu một cái, lại không có giấy tờ bất động sản. Bất quá căn cứ thử một lần thái độ, Lý Độ đem chính mình mua phòng hợp đồng cùng ô tô mua sắm hợp đồng cùng tiến lên truyền đi lên. Kết quả hệ thống thật đúng là phân tích ra, công ty này đường đi thật đúng là dã. Ngài vay khoản hạn mức là 470.000, ngài có thể bổ mạo xưng càng nhiều tin tức, như tiền công nước chảy, thẻ tín dụng ghi chép, bất động sản chứng minh chờ ngưỡng bước. Lý Độ xác nhận đến tiếp sau một hệ liệt quá trình sau, hệ thống biểu hiện tiến vào phê duyệt trạng thái, nhiều nhất 12 giờ liền có thể phê duyệt thông qua. Cũng không biết cảnh sát là buổi sáng động thủ vẫn là buổi chiều động thủ. Lý Độ chắp tay trước ngực, trong miệng yên lặng có từ. Vạn năng hệ thống chi thần, phù hộ công ty này có thể sống tới cho ta cấp cho vay khoản. Không biết có phải hay không là trong cõi u minh tồn tại hưởng ứng hắn, Lý Độ giờ phút này lòng tin 10 phần, cảm thấy mình vay khoản nhất định có thể phát xuống đến. Lý Độ đem lực chú ý đặt ở đầu thứ 2 trên tình báo, Hứa Vận Nhã bởi vì không thể tăng ca mà bị công ty sa thải. Cái này không thể bình thường hơn được, hiện tại chỗ làm việc hoàn cảnh chính là như vậy, nữ tính nếu như bởi vì gia đình liên lụy, rất dễ dàng liền bị chỗ làm việc đào thải. Lý Độ trước đó công ty một cái nữ khai phát kỹ sư, sinh con trước 3 ngày còn tại công ty đổi hạng mục, sinh sau 3 tháng liền trở về trên cương vị. Chính nàng quyền coi như xong, còn hàng ngày tại công ty nội bộ các loại chia sẻ sẽ lên đem chính mình lịch sử quang vinh giảng cái không xong. Năm ngoái tại thuộc khóa này sinh nhập chức huấn luyện bên trên giảng, tại chỗ liền có 2 nữ sinh rời chức không làm. Mặc dù dưới đáy tiếng mắng một mảnh, nhưng là chính nàng chức vị ngược thăng được nhanh chóng. Lý Độ hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đem Hứa Vận Nhã cầm xuống. Chương 25, vu cáo. Chương 25, vu cáo. Đem Hứa Vận Nhã cầm xuống phụ trách tương lai mình công ty nội vụ phương diện công tác, trải qua sự tình hôm nay, Lý Độ cảm thấy năng lực làm việc của nàng mạnh phi thường. Đến mức gia đình đối công tác liên lụy, Lý Độ không thèm để ý chút nào, hắn cũng không phải muốn làm không phải nhường nhân viên hàng ngày tăng ca nhà tư bản, chỉ cần thỏa mãn mỗi ngày 8 giờ công tác chế, còn lại bản thân liền là tự do của nàng. Tuyệt đối không phải là vì hệ thống tăng cấp. Lý Độ mắt nhìn vay khoản tiến độ, biểu hiện còn tại xét duyệt bên trong, liền an tâm đi ngủ. Hắn hiện tại đã thành thói quen hệ thống tồn tại, sẽ không bởi vì mỗi ngày 12 giờ khuya tình báo mà hưng phấn đến ngủ không yên. Sáng ngày thứ 2, Lý Độ còn mơ mơ màng màng đang ngủ, liền bị trước công ty nghiên cứu phát minh chủ quản Giang Thiên điện thoại đánh thức. "Lý Độ, ngươi nghe nói không? Trước ngươi quản lý Dương Vĩ bị cảnh sát bắt đi. Ta mẹ nó, nhanh như vậy nhận việc phát sao?" Lý Độ hoàn toàn thanh tỉnh, hắn còn cầm lấy Dương Vĩ trợ giúp công ty đút lót chứng cứ đâu, cái này vô dụng. "Chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không biết cái gì?" "Ta liền nói tiểu Tần loại nữ nhân kia không tốt khống chế a." "Cái gì?" Lý Độ kỳ quái hỏi, "Tiểu Tần thế nào?" "À, nghe ngươi khẩu khí ta cho là ngươi biết đâu, tiểu Tần cáo Dương Vĩ cưỡng gian hắn đâu, còn tại trên mạng phát một cái video, ta phát ngươi, ngươi xem một chút." Lý Độ giờ mới hiểu được chuyện mà muốn, bất quá không nghĩ tới Giang Thiên cái này mày dẫm mắt to cũng như thế bắt quái, thế là trả lời một câu, "Tốt, ta xem trước một chút." "Bất quá ngươi vẫn là quan tâm công việc của ngươi a." Ngẫm lại hệ thống sập, "Ngươi thế nào chữa trị a?" Lý Độ ở trong lòng bồi thêm một câu. Dựa theo tình báo lời giải thích, hôm nay công ty ngạch hoạch tâm sản phẩm sẽ phải đứng máy. Lý Độ mở ra điện thoại, nhìn một lần Giang Thiên phát tới video. Không khỏi khen một tiếng tiểu Tần diễn kỹ, cái này không tiến giới văn nghệ đáng tiếc. Trong video tiểu Tần thanh lệ câu hạ lên án, Dương Vĩ điện thoại như thế nào lợi dụng chức vụ chi tiện, chiếm tiểu Tần tiện nghi. Tiểu Tần lại như thế nào phản kháng Dương Vĩ áp bách, thật sự là một bộ trong trắng liệt nữ bộ dáng. Cuối cùng tại một lần đi công tác bên trong, Dương Vĩ thu tính đại phát, cưỡng ép xâm chiếm nàng. Lại uy hiếp nàng không cho phép báo động, không phải hắn ngay tại trên mạng tuyên dương. Tiểu Tần sợ hãi thanh danh của mình bị hao tổn, bất đắc dĩ khuất phục, từng bước một bị Dương Vĩ dần dần công chiếm, bị ép trở thành Dương Vĩ tình phụ. Nếu không phải Lý Độ gặp qua giống chó sủ như thế đi theo tiểu Tần sau lưng Dương Vĩ, thật đúng là tin tưởng tiểu Tần là chỗ làm việc bé thỏ trắng, bị lao sói xám ăn xong lao sạch. Lý Độ mở ra giờ OUIN phát hiện, tiểu Tần video đã xông lên điểm nóng, rất nhiều đại vệ đều phát tiểu Tần video. Còn có Tây phủ cảnh sát thông cáo, chủ quan chính là đã phê bắt Dương Vĩ, vụ án còn tại thẩm tra xử lý bên trong, hy vọng đại gia không tin giao, không tin đồn. Lý Độ tìm một cái nhiệt độ cao nhất video, dùng chính mình trước đó tiên đoán qua không rõ phi hành vật giờ OUIN tài khoản, ở phía dưới bình luận, bần đạo xem vị này nữ thí chủ con ngươi dao động, thần quang không chừng, hình như có không thật chi ngôn. Lý Độ còn chưa kịp để điện thoại di động xuống, điện thoại liền đinh đinh vang lên, phía dưới xuất hiện rất nhiều bình luận. Whatever, tỉ tỉ trong mắt vỡ vụn cảm giác diễn không ra. Ngồi đợi cặn bã nam lao cơm ba kiện bộ nắm đấm trước mắt chỉ có cái này nữ lời nói của một bên, không có cái khác chứng cứ à, để đạn bay một hồi a tiểu tắc văn viết cặn kẽ như vậy thế mà còn muốn tự chứng. Quách Nam phá phòng dáng vẻ ít MSL cười trộm chính là, phía dưới nam, cái này giả thần giả quỷ đạo sĩ nên cùng cái kia bệnh liệt dương nam cùng một chỗ bị phán tử hình. Thế nhưng xác thực không có cái khác chứng cứ à, hơn nữa cái này nữ sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác đợi đến trên mạng tuân ra hai người bọn họ gian tình thời điểm mới nói, không phù hợp lẽ thường à. Video theo dõi buổi sáng còn tại vốn liếng che miệng giờ OUIN nam cao quản trong đêm xóa tổ kịch thực truy mọi người cùng nhau xông. Lý không tiếp tục từng đầu hướng xuống lật, đều là đang phát tiết cảm xúc, thậm chí tạo ra có lẽ có chứng cứ. Ngẫu nhiên có một hai đầu lý trí bình luận đều bị dìm ngập. Lý Độ có chút do dự có nên hay không đem lúc trước tiểu Tần cùng Dương Vĩ tranh chấp ghi âm lấy ra. Cái kia ghi âm tiểu Tần thế nhưng là chấp nhận là nàng trước câu dẫn Dương Vĩ, hơn nữa còn có thể chứng minh tiểu Tần đã từng bắt chẹt Dương Vĩ muốn 20 bạn. Chỉ là Dương Vĩ là Lý Độ địch nhân rồi, trợ giúp địch nhân giải vây, hắn dường như không có cao như thế còn. Tính toán, người khác gơ đều có thể gơ. Tập đám con trai chính mình cũng muốn bằng kết. Lý Độ cuối cùng quyết định vẫn là phải cầm ra chứng cứ. Cùng lắm thì lấy thêm ra Dương Vĩ đút lót chứng cứ, đem hắn đưa vào đi. Dạng này hài kịch độ cao hơn, không chừng đối công ty tổn hại còn càng lớn đâu. Lý Độ cho Hàn Lập gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, liền nghe tới Hàn Lập thanh âm khàn khàn, "Tiểu tử ngươi lúc này tìm ta, sẽ không cũng là vì công ty của các ngươi kia đối giá huyên đường à?" "A, hiện tại là ngươi trước công ty." Lý Độ trêu ghẹo nói, "Hà Nội đây là bị dư luận chơi đùa quá sức. Liên đội trưởng cảnh sát hình sự đều phải tự mình chằm chằm loại tranh chấp dân sự này." Hàn Lập trùng điệp thở dài, "Ngươi cũng không phải không biết, đoạn thời gian trước chuyện kia, vốn là rất mẫn cảm, hiện tại lại đưa tới lớn như thế dư luận, ta thật sự là tình thế khó xử. Kia theo chương trình đi chẳng phải xong rồi?" Hàn Lập cười khổ một tiếng, ta cũng làm muốn, nhưng bây giờ nam nữ song phương bên nào cũng cho là mình phải, chuyện lại quá xa xưa, căn bản không có chứng cứ gì, hơn nữa nhà gái khẩu cung cũng có rất nhiều chỗ kỳ hoặc. Kia chẳng phải hẳn là vô tội phóng thích sao, không phải nghi tội chưa từng sao? Loại chuyện này chỉ cần có nhà gái lời chứng, liền rất bị động, hơn nữa hiện tại dư luận lớn như thế, chúng ta cũng khiêng áp lực rất lớn, nhất là viện kiểm sát bản thân liền là nữ tính chiếm đa số, ngươi hiểu? Lý Độ đối với Hàn Lập nói một câu, nếu như ta có chứng cứ chứng minh nhà gái động cơ không thuần đâu, chỉ cần có chứng cứ, ta cái này đội trưởng cảnh sát hình sự cũng không phải bị làm, thật đúng là có thể khiến cho dư luận can thiệp tư pháp. Bất quá Hàn Lập có chút hồ nghi, tiểu tử ngươi có chứng cứ ta tin, nhưng là ngươi bằng lòng giao ra ta thế nào có chút hoài nghi đâu, ta nhớ được hai ngươi có thể là từ đối đầu. Ta đây không phải không nhìn nổi Hàn ca ngươi bị liên lụy đi, giữa chưa à, ta định bị phòng ăn ở trước mặt giao cho ngươi. Đừng, ta định phòng ăn xin ngươi à, không nói trước hôm nay chứng cứ, ngươi hôm qua lại giúp ta cái đại ân. Lý Độ trong lòng hơi động, ngươi nói là Tân Giang tiểu khu sự tình. Hàn Lập ngữ khí biến vui vẻ, không sai, ta bên này còn có chuyện, giữa chưa gặp mặt nói chuyện đi. Lý Độ ăn điểm tâm, lại đi phòng tập thể thao rèn luyện một hồi, khó được hưởng thụ một chút nhàn rỗi thời gian. Mở ra giờ OUIN nhìn, chính mình VM đã bạo tạc. Đầy bình phong đều là khó coi lời nói. Bởi vì hắn thiết trí vẹn vẹn fan hâm mộ có thể VM, tài khoản fan hâm mộ đã tăng tới 80 vạn. Lúc trước hắn bình luận đã biến thành hai phái người chiến trường, đại gia cùng thi triển thần thông, lẫn nhau công phạt. Trong đó còn có một số phe thiểu số, xuất ra Lý Độ trước đó tiên đoán không rõ phi hành vật sự tích đến tăng cường sức thuyết phục, chỉ có điều trong nháy mắt liền bị dìm ngập. Chương 26, manh mối chương 26, manh mối giữa trưa, cục công an phụ cận một cái nhà hàng món chung. Lý Độ vừa mới ngồi xuống, Hàn Lập liền sốt ruột cho Lý Độ rót trà, huynh đệ, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Lý Độ biết Hàn Lập nói là Tân Giang tiểu khu hạng mục giám đốc chuyển di bảo đảm bàn giao lầu khoản tiền sự tình, nhưng hắn trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, không phải liền là cái chức vụ xâm chiếm thêm chuyển di tài sản sao? Còn có thể đối ngươi đường đường đội trưởng cảnh sát hình sự có lớn như thế trợ giúp? Ngươi đây liền không hiểu được a? Hàn Lập đắc ý cười một tiếng, các ngươi cái tiểu khu này thế nhưng là thị phủ lãnh đạo tại truyền thông trước cam kết qua, là làm thành năm nay công trình chính thức tới, cái này nếu là thật bạo lôi, hậu quả khó mà lường được, ta lần này xem như chân chính được đến thị phủ người đứng đầu chú ý. Lý Độ giờ mới hiểu được, Tây phủ thế nhưng là phó tỉnh cấp tỉnh lỵ thành thị, thị phủ người đứng đầu tại trong tỉnh cũng có tương đối lớn quyền nói chuyện. Hàn Lập bước kế tiếp lên trước, cơ hội chính là vị lãnh đạo này định đoạt, chắc không được Hàn Lập cao hứng như thế. Thân làm đội trưởng cảnh sát hình sự Hàn Lập rất nhanh liền thu thập xong tâm tình của mình, cho Lý Độ lại rót chén trà, huynh đệ ta ở giữa cảm tạ lại nói liền làm kiêu, vẫn là nói chính sự à. Lý Độ xuất ra ghi âm bút phát ra cho Hàn Lập, ghi âm nội dung chính là Tiểu Tần chấp nhận Dương Vĩ nói là nàng trước câu dẫn Dương Vĩ, còn có nàng uy hiếp muốn Dương Vĩ cho nàng 20 vạn, không phải liền trả thù Dương Vĩ. Hàn Lập cau mày, lặp đi lặp lại nghe xong mấy lần, cái này trên cơ bản có thể chứng minh Dương Vĩ vô tội, nhưng là muốn khởi tố cái này Tần nữ sĩ vu cáo cùng bắt chẹn, còn chưa đủ, cần Dương Vĩ phối hợp. Như vậy đi, ngươi cái này ghi âm bút trước cho ta mượn cầm về trong đội giám định một chút, còn lại giao cho ta, đã muốn làm loại án này liền phải làm xinh đẹp, ta không riêng phải trả Dương Vĩ công đạo, còn muốn đem cái này Tần nữ sĩ đem ra công lý. Lý Độ nghe được Dương Vĩ đại nghĩa lâm nhiên lời nói, đối Dương Vĩ điểm cái tán sau lại thoại phong nhất chuyển, cái này Dương Vĩ ngươi khả năng còn thả không được. Ngươi là đang chất vấn chuyên nghiệp của ta năng lực sao? Lý Độ cười nhạt một tiếng, xuất ra Dương Vĩ ghi chép là công ty đút lót sổ sách, hướng Hàn Lập trước mặt đẩy, ngươi xem một chút cái này. Ngoa tạo, mà lấy Hàn Lập lòng dạ, cũng tránh không được một ngụm quốc mạng. Hàn Lập ánh mắt phức tạp mắt nhìn Lý Độ, ta đều có chút hoài nghi ngươi có cái gì tra án hệ thống, chẳng qua nếu như có loại này hệ thống, cho ngươi xem như bổn công. Lý Độ gật cười, đều là trùng hợp. Ngươi biết ngươi cái này sổ sách đại biểu cho cái gì không? Ngươi phía trên này nhưng rất nhiều xí nghiệp quốc doanh bộ môn lãnh đạo, những này lãnh đạo đều là có hành chính biên chế, mặc dù hành chính cấp bậc không có quá cao, nhưng là dắt một phát động toàn thân, nói không chừng phía sau đều là những người nào. Cho nên Hàn đại đội trưởng chuẩn bị dừng ở đây rồi. Hàn Lập không nói gì, cao mày suy tư thật lâu, lấy sau cùng lên chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, làm mẹ hắn. Vừa văn thị phủ người đứng đầu muốn chỉnh đốn xí nghiệp nhà nước, lúc này không xếp hàng, lúc nào xếp hàng. Lý Độ cười đối Hàn Lập vỗ vỗ tay, không hổ là nhân dân tốt cảnh sát. Hàn Lập một mặt nghiêm túc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Độ, nói một chút đi, ngươi đối ngươi trước công ty hạ ác như vậy tay có mục đích gì? Lý Độ sắc mặt như thường, vì chính nghĩa, tóm lại sẽ không phạm pháp. Hàn Lập lập tức lại cười đùa tí từ lên, ngươi nếu là phạm pháp, ta thế nhưng sẽ không nương tay. Trên đời này không có người nào so ta càng tuân thủ luật pháp. Dù sao ta liền lao động pháp cũng không dám phạm, Lý Độ ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Đúng lúc này Lý Độ trên điện thoại di động đống nhiên vang lên một thanh âm, thanh toán bảo tới sổ 36 vạn nguyên làm Hàn Lập giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Độ, ngươi vừa mới thất nghiệp, thế nào thu hoạch một khoản tiền lớn như vậy? Nếu không để cho ta nhìn xem khoản tiền nơi phát ra, nhìn xem có hợp pháp hay không? Lý Độ im lặng, thế nào cái này vay khoản sớm không thông qua, muộn không thông qua, hết lần này tới lần khác lúc này thông qua. Lấy không trả tiền lại làm mục đích hao vay online, dường như thật có như vậy một chút không hợp pháp. Khẩn yếu nhất là nếu như chờ thả lưới vay công ty phá sản tin tức truyền ra đến, lại thêm lúc trước hắn không ngừng cho Hàn Lập đưa ra tình báo, lấy Hàn Lập đầu óc, khẳng định sẽ đoán ra chính mình có biện pháp nào có thể sớm biết được tin tức. Lý Độ trái tim tình thịch nhảy, kiệt lực khắc chế nét mặt của mình, phết một cái Hàn Lập, có phải hay không có chút ít nhìn ta, chẳng lẽ ta còn có thể cả một đời cho người ta làm công phải không? Lý Độ giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ, đưa di động hướng Hàn Lập trước mặt quăng ra, cho, chuyên nghiệp Hàn đội trưởng nhìn xem chuyển khoản ghi chép có vấn đề gì không có. Hàn Lập cười ha ha một tiếng, ta cũng không phải bạn gái của ngươi, tra điện thoại di động của ngươi làm gì, lại nói, ta muốn thật muốn tra, trở về cục động động ngón tay ngươi tin tức gì đều không đến. Muốn thật tra xét, ta bằng hữu này còn có làm hay không? Đừng nói trước bằng hữu sự tình, thân huynh đệ, tính rõ sổ sách. Ta tiền thưởng lúc nào phát? Còn có ta cái này lại cho các ngươi cung cấp nhiều đầu mối như vậy, không còn ý tứ hạ. Lý Độ tranh thủ thời gian đổi chủ đề, nói thêm gì đi nữa, hắn sợ chính mình không kiểm được làm lộ. Phê duyệt đã thông qua được, hai ngày này hẳn là liền sẽ trực tiếp đánh tới tài khoản của ngươi bên trên. Đến mức ngươi cung cấp những đầu mối khác, ngươi chỉ có thể thu hoạch ta cá nhân hữu nghị. Đừng, đội trưởng cảnh sát hình sự hữu nghị dễ dàng đem ta đưa vào cục cảnh sát. Lý Độ ngồi tại phòng ăn, một mực nhìn lấy Hàn Lập ra phòng ăn đại môn, 2 phút đồng hồ sau Hàn Lập xe từ phía bên ngoài cửa sổ chạy qua. Mới tê liệt trên ghế ngồi, uống một hớp, chậm chậm tâm tỉnh. Trên lưng quần áo đã toàn bộ bị mồ hôi ướt đẫm. Bị Hàn Lập trước đó hiền lành thái độ lừa gạt, hắn không phải đồn công an mảnh nhỏ cảnh, mà là một cái phó tỉnh cấp thành thị đội trưởng cảnh sát hình sự. Hơi không cẩn thận, liền dễ dàng bị bắt lại sơ hở. Chỉ là, mượn nhờ tình báo lấy được chuyện lợi hắn còn phải tiếp tục làm. Làm thực lực của hắn tăng cường, có các loại tin tức con đường nơi phát ra, người khác đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn cảm giác tiên tri vấn đề. Nếu hắn là đại tập đoàn chủ tịch, sớm biết cái phá hoạt động tín dụng công ty đóng cửa, ai cũng sẽ không cảm thấy có cái gì dị thường. Chính phủ bản thân cũng sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ trêu chọc nộp thuế nhà giàu, thậm chí còn có thể cố ý bảo hộ bản thổ xí nghiệp, thành thị ở giữa cạnh tranh cũng không so trên thương trường ít hơn bao nhiêu. Buổi chiều Lý Độ tại cư xá thuê cái có thể nạp điện chỗ đậu sau, nằm ở trên giường soát điện thoại, thưởng thụ thứ hai thời gian tốt đẹp. Gần nhất tiếp xúc đến mỹ nữ tương đối nhiều, cảm thấy giờ OUIN ở bên trên tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên không có dễ nhìn như vậy rồi. Tinh tu qua trang giấy người, nhìn không thấy, sợ không được, không bằng làm sự nghiệp. Lý Độ lại leo lên chính mình chắc bất chuẩn cư sĩ giờ OUIN hào. Tại từng cái thảo luận tiểu tần cùng Dương Vĩ video hạ bình luận, dự đoán sự tình phát triển. Cái này tài khoản hiện tại cũng có chút danh tiếng, mới phát một đầu bình luận, chẳng mấy chốc sẽ ở phía dưới đậy lại cao lầu. Sau đó hấp dẫn một đống lớn không có soát từng tới Lý Độ người mở ra Lý Độ trang chủ. Hoặc là kinh động như gặp thiên nhân, hoặc là mắng Lý Độ cố lộng huyền hư, mèo mù vớ cá rán. Chương 27, giảm biên chế chương 27, giảm biên chế tài khoản fan hâm mộ số lượng từ trướng, Lý Độ trước đó phát không rõ phi hành vật video cũng bởi vì đột nhiên tăng lên xem lượng phát hỏa một thành. Mắng chửi đi, các ngươi càng mắng ta càng giận. Đợi đến hết thể đều kết thúc, chắc bất chuẩn cư sĩ tài khoản lại có thể lập một đợt nhân thiết. Đã có thể nhìn trời tượng, lại có thể nhìn tướng mạo, đây là cái gì đắc đạo đại năng. Ngay tại Lý Độ hưởng thụ rời trước đến nay cái thứ nhất thứ hai thời điểm, Hứa Vận Nhã lại đứng trước nghề nghiệp của mình nguy cơ. Văn phòng Hứa Vận Nhã ngáp một cái, giãn ra xuống thân thể mềm mại. Nàng giữa chưa không có nghỉ ngơi, nghĩ đến sớm một chút đem công tác xử lý xong, đúng giờ tan sở đi đón Niếp Niếp. Điểm cái cà phê a, nâng tinh thần. Hứa Vận Nhã tại bộ môn nhóm bên trong phát cái tin tức, cho đại gia điểm cái cà phê. Muốn uống cái gì khẩu vị nói chuyện riêng ta à, lặng lẽ đừng rêu rao. Đinh đinh bên trên bỗng nhiên bắn ra người tới sự tỉnh quản lý tin tức, Hứa chủ quản, đến một chuyến phòng làm việc của ta. Gần nhất vô dụng người xin a, tìm ta làm gì? Hứa Bận Nhã vừa nghĩ tới nhân sự quản lý kia đắm đuôi ánh mắt liền khó chịu, nhưng là lại không thể không đi, Niếp Niếp chính là tiêu tiền thời điểm, lúc này công tác cũng không thể xảy ra vấn đề. Tiểu Đỗ, ta tạm thời có việc, ngươi thu thập một chút ý của mọi người thấy, giúp ta điểm một chút cà phê. Hứa Bận Nhã cho dưới đáy một cái tiểu tử chuyển 200 khối tiền, dặn dò nhường hắn mua cà phê sau. Đứng dậy hướng nhân sự quản lý văn phòng đi đến. Tiểu Đỗ nhìn xem Hứa Vận Nhã ưu nhã bóng lưng, cảm thán nói, tại biết Nhã tỷ dưới tay làm việc thật sự là quá hạnh phúc. Người Mỹ, thiện tâm, cũng không cần quan tâm loạn thất bát tao sự tình, chỉ cần an tâm làm việc là được. Hứa Vận Nhã đi đến nhân sự quản lý cửa phòng làm việc, sửa sang lại cổ áo, tận lực đem chính mình che chắn chặt chẽ, mới gõ cửa. Khách sáo vài câu, Hứa Vận Nhã ngồi ngay ngắn ở trên sofa, tận lực dùng váy che khuất chân của mình, cố nén khó chịu, phiền quản lý, ngươi tìm ta có chuyện gì? Phiền quản lý cười tủm tỉm nói, không có chuyện, chính là tìm ngươi nói chuyện tâm tình. Hứa Bận Nhã không tiêu ngạo không tự ti trả lời, chúng ta nghiệp vụ bên trên không có thượng hạ cấp quan hệ à? Chúng ta bộ môn gần nhất cũng không hề dùng người kế hoạch. Phiên quản lý nhìn Hứa Bận Nhã không cho mặt mũi như vậy, sắc mặt cũng âm trầm xuống, công ty giảm biên chế danh sách đi ra, ngươi bởi vì thường xuyên đúng giờ tan sở, ảnh hưởng công ty nghiệp vụ cũng bị đặt vào trong đó. Hứa Bận Nhã trên mặt thoáng hiện vẻ bối rối, ngôn ngữ vẫn là 10 phần có trật tự, ta mặc dù tăng ca thời gian thiếu, nhưng là cho tới nay không có chậm trễ công ty nghiệp vụ, cá nhân ta cùng ta phụ trách bộ môn công trạng tại công ty nội bộ một mực ở vào hàng đầu. Công ty giá trị dẫn hướng xưa nay đều là lấy kết quả làm chuẩn, chừng nào thì bắt đầu tính giờ công. Phiên quản lý nhìn thấy Hứa Bận Nhã bối rối 10 phần đắc ý, tham lam quét mắt một cái Hứa Bận Nhã trước sau lồi lõm dáng người, ngươi nói không quan trọng, ta nói mới trọng yếu. Hứa Bận Nhã cái này mới phản ứng được, kẻ đầu têu hẳn là người trước mắt, cho nên đây là ngươi làm. Ta có thể đem ngươi từ trong danh sách thêm vào, liền có thể đem ngươi từ trong danh sách bỏ đi. Chỉ cần ngươi hiểu một chút việc nhi. Phiên quản lý ngẩng đầu nhìn một cái, cửa phòng là đóng kỹ, tự nhiên nắm tay khoác lên Hứa Bận Nhã trên bờ vai, cảm thụ được trên bàn tay ấm áp, người người trong không khí lưu ký. Kỳ thật hắn càng muốn đem hơn tay hướng xuống tìm kiếm, nhưng là trong nội tâm có chút sợ, bất quá nhường con mồi chính mình đưa ra không phải càng tốt sao. 3. Đau rát đau nhức, phía tỉnh ý nghi kỳ quái phiền quản lý. Phiền quản lý bộ mặt, không thể tin thấp giọng mắng, gai điểm túi, ngươi dám đánh ta. Ta đã sớm muốn quất ngươi, ngươi lại dùng loại này hạ lưu ánh mắt nhìn ta còn tiếp tục quả ngươi. Hứa Vận Nhã đứng dậy, khí thế cường đại ép phiền quản lý không ngừng rút lui. phế vật. Hứa Bận Nhã cười nhạo một tiếng, sau đó một thanh kéo ra cửa phòng làm việc đi ra ngoài, chỉ là nhìn khí thế khinh người Hứa Bận Nhã, trong nội tâm lại tràn ngập mờ mịt. Nàng biết, trong thâm căn cố đế nhân sự quản lý, nàng ở chỗ này thời gian không xa. Chỉ là không nghĩ tới nhân sự quản lý trả thù nhanh như vậy, sau một tiếng nàng liền thu vào bộ tài nguyên nhân lực gửi đi đơn phương giải trừ lao động hợp đồng điều kiện. Bên trong còn nhóm một đống có lẽ có tội danh. Ngay sau đó, tất cả xí nghiệp nội bộ tài khoản đều đã mất đi quyền hạn. Có thể tưởng tượng, sáng mai nàng liền công ty đại môn đều vào không được. Hứa Bận Nhã sắc mặt tái nhợt, nhìn bộ dạng này, công ty là liền rời chức đền bù cũng không nguyện ý cho. Lúc đầu nàng còn nghĩ, cầm rời chức đền bù trước quá độ, sẽ chậm chậm tìm việc làm. Xem ra nuốt giận vào bụng không có ý nghĩa. Hứa Bận Nhã bấm nàng tốt nhất quê mật Dương Tuệ điện thoại, muốn nghe xem ý kiến của nàng. Nàng tại bản địa rất nổi tiếng một luật sư sự vụ sở làm luật sư, mặc dù tính cách tương đối nhảy thoát, nhưng nghiệp vụ trình độ cũng rất nổi danh. Cái gì? Có người dám như thế ức hiếp nhà ta Bận Nhã? Ngươi chờ, ta 40 phút bên trong liền chạy tới, nhìn ta không phá hủy cái này phá công ty. Hứa Bận Nhã còn muốn quên can, đối diện đã đem điện thoại dập máy. Chỉ có thể cười khổ để điện thoại xuống, Dương Tuệ tính tình vẫn là trước sau như một bạo, không biết là làm thế nào luật sư. Nàng không dám tưởng tượng tòa án bên trên một người mặc trung nhị thiếu nữ đối với đối diện luật sư tức miệng mắng to bộ dáng. Bất quá nội tâm của nàng vẫn là cảm động hết sức, một câu liền có thể bỏ xuống tất cả tới giúp mình, loại này khuê mật quá chân quý. Chỉ là niếp niếp vì chị ngựa chạy tán loạn bên trên muốn thả học được, ai nên đi tiếp niếp niếp đâu. Hứa Bận Nhã mắt nhìn thời gian, hiện tại đã 5 điểm, ủy trị ban 6 điểm liền ra về, niếp niếp lại sợ người lạ, người bên ngoài đi qua nàng khả năng không quá bằng lòng đi, hơn nữa Hứa Bận Nhã chính mình cũng không yên lòng. Không biết do vì cái gì, Hứa Bận Nhã trong đầu cái thứ nhất nhớ tới chính là hôm qua nhận biết Lý Độ. Mặc dù lấy ánh mắt của nàng nhìn, Lý Độ là người tốt, nhưng là chỉ là mới nhận biết một ngày, hơn nữa tiểu tử kia trong miệng còn không có lời nói thật, chính mình thế nào yên tâm. Chủ yếu là niếp niếp ưa thích hắn. Hứa Bận Nhã tìm cho mình cái cớ. Lý Độ ngay tại trên mạng cùng dân mạng điên cuồng đối tuyến, đến mức giờ OUIN bên trên đều xuất hiện một cái nhiệt độ rất thấp từ đầu, đạo sĩ, điên rồi. Nửa đường còn có hai cái gọi điện thoại hỏi mong muốn cho thuê lại cửa hàng điện thoại, hẳn là bị tịch tập đoàn phát thông cáo. Bất quá Lý Độ đều từ chối, đối phương không có có thành ý gì, coi là Lý Độ không ý thức được hiện tại cửa hàng giá trị, một hai vạn khối tiền liền muốn lắc lư Lý Độ chuyển nhượng cho hắn. Không nóng nảy, đằng sau sẽ có chân chính có đầu góc buôn bán người tìm tới cửa. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Hết sức vui mừng Lý Độ, đột nhiên tiếp đến Hứa Bận Nhã điện thoại. Nàng hôm nay không nên tại cùng công ty cái cọ rời trước chuyện đi, tìm ta làm gì? Lý Độ trong lòng nghi hoặc, vẫn là tiếp lên điện thoại, Lý Độ, ngươi này sẽ có chuyện gì hay không? Lý Độ nghe được đối diện rụt rè thanh âm, cùng ngày hôm qua cái quỷ kế đa đoan nữ nhân hoàn toàn khác biệt, trong lòng căng thẳng, không phải là chịu cái gì khi dễ à? Chương 28, Dạ Đàm chương 28, Dạ Đàm thế nào? Ngươi nói, có thể hay không làm phiền ngươi đi đón Hạ Niếp Niếp ra về, công ty của ta có chút việc, ta thật sự là tìm không thấy người thích hợp. Không có vấn đề, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ta thế nào nghe ngươi cảm xúc không tốt lắm, có cần hay không ta hỗ trợ? Ta tại hệ thống công an có chút nhân mạch. Hứa Bận Nhã cưỡng ép để cho mình thanh âm biến nhẹ nhàng một chút, không có việc gì rồi, chính ta có thể làm được, ngươi có thể giúp ta tiếp Niếp Niếp ta liền vô cùng cảm kích, ta lát nữa đem Niếp Niếp địa chỉ của trường học cho ngươi, còn có trong nhà địa chỉ cùng mật mã cùng một chỗ cho ngươi. Lý Độ nghĩ đến hôm qua Hứa Bận Nhã thủ đoạn, cũng yên lòng, nữ nhân này bản sự cũng không tầm thường. Có Niếp Niếp chứng minh, Lý Độ tương đối dễ dàng liền từ lao sư trong tay nhận lấy Niếp Niếp. Niếp Niếp, mụ mụ ngươi bận rộn công việc không ra, nhường thúc thúc tới đón ngươi tan học, ngươi muốn ăn cái gì nha, thúc thúc dẫn ngươi đi ăn cơm chiều. Niếp Niếp giòn tan nói, Niếp Niếp không nói bụng. Lý Độ nhìn thấy trước mặt nghĩ một đằng nói một nẻo tiểu nữ hài, tận lực nhường nét mặt của mình hòa ái một chút, là ngươi mụ mụ để cho ta dẫn ngươi đi ăn cơm, muốn ăn cái gì liền cho thúc thúc nói. Niếp Niếp còn muốn cự tuyệt, nhưng là bụng lại ừng ực một tiếng, tiểu cô nương đỏ bừng mặt, lộ bụng nói, Niếp Niếp không có tiền, mụ mụ nói không thể xài tiền của người khác, cũng không thể muốn đồ của người khác. Lý Độ trong lòng mềm nhũn, tốt đứa bé hiểu chuyện. Thúc thúc tới thời điểm mụ mụ ngươi đã cho thúc thúc tiền, hôm nay chúng ta là cầm lấy mụ mụ tiền đi tiêu phí, tương đương ngươi dùng mụ mụ tiền tại mời thúc thúc ăn cơm. Thật, thúc thúc chưa từng gặp người. Tiểu cô nương tối thiểu vui vẻ ra mặt, hào khí nói, vậy thúc thúc muốn ăn cái gì, Niếp Niếp mời ngươi ăn. Thúc thúc là đại nhân, hẳn là để cho đứa nhỏ, Niếp Niếp trước tuyển. Ừm. Niếp Niếp không muốn tốt. Không có chuyện, chúng ta vừa đi vừa nghĩ. Lý Độ mang Niếp Niếp ăn cơm tối sau, hai người cùng một chỗ về tới Hứa Vận Nhã nhà. Hơn 100 bình ba căn phòng, trang trí phong cách rất thanh nhã, lấy lam, màu trắng hệ làm chủ, rất có phẩm bị. Lúc đầu Lý Độ coi là hẳn là chờ không được bao lâu, lúc 7 giờ Hứa Vận Nhã lại phát cái tin tức, nói nàng còn phải một hồi, Lý Độ đành phải tiếp tục buổi tiếp Niếp Niếp, lại là vẽ tranh, lại là kể chuyện xưa. Một mực nhịn đến 9 điểm, xem như đem hài tử dỗ ngủ lấy. Đứa nhỏ đáng yêu là đáng yêu, nhưng mệt nhọc cũng là thật mệt nhọc. Lý Độ ngồi tại trên ghế của thư phòng, chuẩn bị rút điếu thuốc, nhưng cân nhắc tới tại sống một mình nữ tính trong nhà hút thuốc không tốt lắm, liền đem cái bật lửa bỏ trên bàn. Trong miệng ngậm chưa nhóm lửa khói, tiện tay từ trên giá sách cầm lấy một quyển sách súng, vi trùng và thép đơn giản mở ra. Ngay tại Lý Độ nhìn mê mẩn thời điểm, đột nhiên nghe được bên tai chuyển tới một thanh âm, thư phòng có thể hút thuốc. Lý Độ ngẩng đầu nhìn lại, Hứa Vận Nhã cầm trong tay cái bật lửa, đang cười mỉm nhìn xem chính mình. Lý Độ vô ý thức ngẩng đầu lên, phối hợp với Hứa Vận Nhã giúp mình đốt lên thuốc lá, sau đó mới cảm giác có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, vô ý thức tới một câu, ngươi muốn tới một chi sao? Hứa Vận Nhã cười khúc khích, ta không hút thuốc lá, bất quá cũng không ghét mùi khói. A, hôm nay may mắn mà có ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng không biết tìm ai tới chiếu cố Niếp Niếp. Chuyện nhỏ. Lý Độ hít sâu một cái khói tiếp tục hỏi, ngươi hôm nay thế nào, chuyện xử lý xong sao? Hứa Bận Nhã ngồi tại Lý Độ trên ghế đối diện, không sao, công ty muốn cưỡng ép khai trừ ta, may mắn ta có một cái tương đối ra sức luật sư bằng hữu, nên cầm đều lấy được. Vậy ngươi bước kế tiếp chuẩn bị tìm công việc gì? Có kế hoạch gì sao? Ta hiện tại mang theo Niếp Niếp, không thích đứng được chỗ làm việc tiết tấu, lại tìm một nhà đoán chừng vẫn là loại tình huống này. Hứa Bận Nhã thở dài, ta chỉ là muốn bình thường đi làm, thế nào khó như vậy đâu. Lý Độ thốt ra, không bằng ngươi cùng ta làm. Hứa Bận Nhã ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lý Độ, cùng ngươi làm có thể cầm bao nhiêu tiền? Phòng khách không có mở đèn, mở tối dưới ánh trăng, Lý Độ không có nhìn Hứa Bận Nhã trên mặt giễu cợt. Ngươi bây giờ công ty cho ngươi mở nhiều ít ta liền cho ngươi mở nhiều ít, nam hiểm một kim gì gì đó đều theo quy định đến, đương nhiên thời gian làm việc là hướng 9:16, tuyệt đối sẽ không để ngươi tăng ca. Thế nào, đi theo ngươi còn phải làm việc đúng giờ a? Nếu như ngươi bằng lòng, hai ngày này trước giúp ta đem ngày hôm qua thuê cửa hàng chuyển nhượng ra ngoài, mấy ngày nay khẳng định không cần làm việc đúng giờ, đằng sau chờ ta đem công ty mở ra, ngươi chủ yếu phụ trách nội vụ, vẫn là đến làm việc đúng giờ. Hứa Vận Nhã mất hỏi, cái gì? Ngươi tìm ta là vì để cho ta làm việc cho ngươi? Lý Độ ngạc nhiên, a, không phải đâu. Ta mặc dù công ty còn không có tạo dựng lên, nhưng là ít ra đãi ngộ bên trên sẽ không bạc đãi ngươi, hơn nữa trọng yếu nhất là tuyệt đối tuân thủ lao động pháp. Lý Độ kiệt lực hướng Hứa Vận Nhã chào hàng, chính mình còn không có tạo dựng lên công ty, thậm chí đem tương lai mình quy hoạch bản kế hoạch đều cho Hứa Vận Nhã nói một lần. Hứa Vận Nhã sắc mặt đỏ bừng, hoàn toàn không có nghe lọt Lý Độ thao thao bất tuyệt. Đợi đến Lý Độ kể xong về sau, Hứa Vận Nhã mới đúng Lý Độ nói, ừ, ta bằng lòng ngươi, còn chưa nói ngươi tiền công đâu. Cứ dựa theo ngươi nói đến, ta hiện tại nhân viên làm theo tháng 8.000, cuối năm thưởng đợi đến cuối năm, ngươi căn cứ biểu hiện của ta đến quyết định đi. Lý Độ cảm giác chính mình một lần thông báo tuyển dụng có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại đem người đoạt tới tay là được. Lý Độ thăm dò hỏi, công ty của ta chính thức chủ hoạch kiến lập khả năng còn cần mấy ngày, nếu không mấy ngày nay ngươi trước giúp ta đem ngày hôm qua cửa hàng cho thuê lại. Nhường Hứa Vận Nhã giúp mình cho thuê lại cửa hàng, một mặt là muốn đem tinh lực của mình phóng xuất ra, một phương diện cũng là khảo nghiệm Hứa Vận Nhã nhân phẩm. Nếu như nàng từ đó dở trò, chính mình cũng đúng lúc kịp thời dừng tổn hại. Hứa Vận Nhã dịu dàng đối Lý Độ nói, không có vấn đề, ta nghe ngữ khí của ngươi, công ty của ngươi hẳn là còn không có cất bước, ta mấy ngày nay trước hết nghĩ muốn làm sao đem hành chính, nhân sự, pháp vụ những này nội vụ dàn không dựng lên đến. Tốt, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, từng bước một đến, ta không nóng nảy. Hứa Vận Nhã nhìn xuống thời gian, do dự một chút, nói tiếp, nếu không ngươi này sẽ một lần nữa nói một chút, ngươi đối công ty ngắn hạn quy hoạch. Không cần, thời gian cũng không sớm, ngày mai a. Nói đùa, Hứa Vận Nhã vậy liền coi là công nhân viên của mình, này sẽ nếu như lại cùng hắn bàn công việc, chẳng phải là tính làm thêm giờ. Vậy cái này một lát cùng lão bản nói chuyện, có phải hay không cũng coi như tăng ca. Nghĩ tới đây, Lý Độ lập tức đứng lên. Thời gian không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi trước đi, công ty ngắn hạn quy hoạch ta ngày mai chỉnh lý một cái văn kiện phát cho ngươi, ngươi có nghi vấn cứ gọi điện thoại cho ta. Hứa Vận Nhã ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Độ, ừm, tốt. Hứa Vận Nhã ra môn bên ngoài mở tối hành lang bên trên, tốt, không cần tiễn, ta đi trước vậy, ngươi trên đường cẩn thận. Cảm ơn ngươi. Lý Độ kỳ quái nói, còn tạ cái gì, không phải mới vừa cảm tạ qua sao? Chương 29, gấu mèo nhỏ ngọc tỷ thẻ. Chương 29, gấu mèo nhỏ ngọc tỷ thẻ. Hứa Vận Nhã sáng rỡ nụ cười tôn lên mở tối hành lang đều biến sáng lên. Miệng cảm tạ lại không cái gì nỗ lực, nhiều lời mấy lần cũng không sao đi. Mỗi ngày tình báo một, ngươi gần nhất thường xuyên lượng lớn chuyển khoản, bị cảnh sát số liệu lớn tiêu ký dị thường nhân viên, nhưng bị đội trưởng cảnh sát hình sự Hàn Lập âm thầm bị bỏ tiêu ký. Mỗi ngày tình báo hai, phòng cho thuê phòng vệ sinh trên trần treo, có một chương gấu mèo nhỏ ngọc tỷ thẻ. Ta lúc này mới liền thu nhập chút tiền như vậy, thẻ tín dụng đều không có tiền còn, tại sao lại bị số liệu lớn tiêu ký là dị thường? Lý Độ nhìn xem đầu thứ nhất tình báo, có chút im lặng. Có khả năng không phải mình làm tiền quá nhiều, mà là chính mình trước đó quá nghèo. Bây giờ dưới xã hội, người nghèo chợt giàu cơ hội hoàn toàn chính xác không có nhiều như vậy, liền số liệu lớn đều không tin mình có thể đống nhiên có nhiều như vậy tiền. Đương nhiên cũng có thể là ủy thác cao trung đồng học bán bị quyền đưa tới gió không chú ý, dù sao giả lập tệ ở trong nước vẫn còn màu xám khu vực. Chắc không được Hàn Lập hôm nay gõ chính mình, cũng hẳn là bởi vì số liệu lớn cảnh cáo. Bất quá hắn yên lặng liền giúp chính mình hủy bỏ tiêu ký, chỉ là bởi vì cùng mình quan hệ tốt sao, hoặc là cảm ơn tình báo của mình sao? Đường đường đội trưởng cảnh sát hình sự, hẳn là sẽ không đơn thuần như vậy. Lý Độ nhớ một chút chính mình trước mắt tất cả hành vi, tạm thời không có cái gì khác người, bất quá về sau còn phải cẩn thận một chút, nhất là đối mặt Hàn Lập. Nhưng là không bại lộ tự thân tồn tại hạ, vẫn là phải cùng Hàn Lập tiếp tục duy trì. Đến một lần có của hắn nhân mạch, chính mình tại Tây phủ cái này một mẫu ba phần đất, có thể nói không sợ bất kỳ âm mưu quỷ cái gì. Thứ hai, bỗng nhiên xa lánh Hàn Lập, cũng dễ dàng nhường hắn hoài nghi mình. Đầu thứ hai tình báo, gấu mèo nhỏ ngọc tỷ thẻ. Hẳn là ta hiểu cái kia gấu mèo nhỏ a. Một cái mì tôm sống tấm thẻ có làm được cái gì? Coi như bên trong thưởng, đã nhiều năm như vậy, công ty có tồn tại hay không đều còn chưa nhất định đâu, thế nào đi hối đoái? Lý Độ còn nhớ rõ khi còn bé, các bạn học vì tập các loại tấm thẻ, điên cuồng mua mì tôm sống. Có tiền nhà hài tử, một mua chính là mấy chục bao. Khi còn bé Lý Độ tiền tiêu vặt rất ít, liền sung phong nhận việc thay thổ hảo đồng học hủy đi mặt. 3 xu tiền một bao, đem hủy đi qua mì tôm sống thu mua tới, lại 6 xu tiền một bao chuyển bán ra. Phát đời người bên trong món lời đầu tiên, kết quả bị hại sợ hài tử đi đến đường tà đạo lao cha truy gần chết, một đời thương nghiệp kỳ tài như vậy vẫn lạc. Bất quá cái đồ chơi này còn có thể bị hệ thống chuyên môn xem như tình báo. Lý Độ nửa tin nửa ngờ mở ra điện thoại, lục soát một chút gấu mèo nhỏ ngọc tỷ thẻ. A, cái đồ chơi này thật đúng là đáng tiền. Trên mạng thật nhiều người tại thu mua, giá thị trường hơn 2 vạn. Lý Độ soát nửa ngày, mới phát hiện chính mình đối thế giới nhận biết vẫn là cạn. Hơn 2 vạn ngọc tỷ thẻ còn không phải quý nhất, còn có cái gì hoàng kim thủy hư thẻ, quý nhất nhân vật trị 40 mấy vạn. Cứ việc Lý Độ hiện tại dùng một ngày thu đấu vàng hình dung đã không chút gì khoa trương, nhưng là hắn hay là không thể tin tưởng, một cái bình thường mì ăn liền nhà máy in ấn không xuất bản nữa tấm thẻ, có thể đáng cái này nhiều tiền. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Lý Độ đem nó chiếm làm của riêng. Cái điểm này cái khác hai cái phòng ngủ bạn cùng phòng đều đã ngủ, Lý Độ bưng cái băng ngồi nhỏ đi vào phòng vệ sinh. Xe nhẹ đường quen liền đem phòng vệ sinh nôn chụp tấm sâu đỉnh phá hủy một khối xuống tới, lâu dài phòng cho thuê kiếp sống, hắn đã luyện thành thông một cầu, tu thủy điện chờ một hệ liệt thường gặp phòng ốc sửa chữa kỹ thuật, hủy đi cái một mảnh sâu đỉnh dễ như trở bàn tay. Không có cách nào, tìm công nhân tới cửa sửa chữa quá mắc, hơn nữa xáo lộ cũng nhiều. Lý Độ đưa tay ở phía trên lục lọi nửa ngày. Chịu đựng buồn nôn đem chết con rán, chuột chết đẩy ra, tìm tới một cái màu đen túi nhựa. Quả nhiên, trong túi có một cái trong suốt hộp nylon đóng gói gấu mèo nhỏ ngọc tỷ thẻ, phẩm chất phi thường tốt, cùng mới không có khác nhau. Trong túi nhựa còn có cái khác một chút đồ chơi nhỏ, mấy cái thủy tinh viên bi, còn có một cái viên bi bên trong không hoa văn. Lý Độ nhớ kỹ hắn giờ chơi viên bi thời điểm, đại gia nhất tôn sùng chính là không có hoa văn giống ruột lăn đánh. Một cái mô tờ, hẳn là bốn lái xe bên trên. Còn có mấy trương vụn vặt lẻ thẻ bản cũ nhân dân tệ, cộng lại tổng cộng 5 khối 4 xu tiền. Cho nên ta đây là đem một đứa bé tuổi thơ tích xúc bảo tàng cho tận gốc đào lên. Lý Độ phòng ở là từ đó giới nơi đó mới được. Hắn nhớ kỹ cái phòng này chủ thuê nhà giống như cả nhà đều lâu dài ở nước ngoài sinh hoạt. Dựa theo thời gian suy tính, tỷ lệ lớn là chủ thuê nhà vợ con Hải khi còn bé bỏ vào, không biết do hắn còn nhớ hay không đến. Nhưng là hiện tại, xin lỗi rồi, cái này là của ta. Lý Độ, là ngươi ở bên trong à? Ngươi còn phải bao lâu? Ta sốt ruột tắm rửa ra cửa. Ngoài cửa đống nhiên vang lên Ngô Đình thanh âm. Kia một đôi sinh viên ở phòng ngủ chính có độc lập phòng vệ sinh, cho nên cái này nhà vệ sinh chỉ có Lý Độ cùng Ngô Đình tại dùng. Chờ một chút, 5 phút liền tốt. Lý Độ mau đem đồ trong túi cất vào túi, sau đó lại thận trọng đem sâu đỉnh sắp xếp gọn, tận lực không phát ra âm thanh. Đem mang vào ghế đầu đặt ở bồn rửa tay phía dưới, thuận tiện đem trên tay cho bụi rửa sạch sẽ, trong gương chiếu chiếu không có cái gì dị dạng. Lúc này mới mở cửa, đi ra ngoài. Ngô Đình đã cầm lấy đổi tắm giặt quần áo tại cửa ra vào đợi đường này. Nhìn thấy Lý Độ đi ra, nàng đầu tiên là quan sát toàn thể một chút Lý Độ, nhìn thấy Lý Độ túi quần túi, liếm môi một cái, bị hoặc khẽ cười một tiếng, ngươi vẫn rất bền bỉ. Lý Độ càng che càng lộ nói, à, hôm nay là có chút tiêu chảy. Ngô Đình đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi vào phòng vệ sinh, mở ra máy giặt cái nắp, từ bên trong xuất ra không biết rõ lúc nào bỏ vào nội ý cùng tất chân, đặt vào trên mũi hả. Kỳ thật ngươi muốn mà dùng, ta cũng không để ý, cho ta rửa sạch sẽ là được. Ngô Đình cười tủm tỉm đối Lý Độ nói. Lý Độ im lặng nói, ta chính là đi nhà xí, ngươi đừng nghĩ sai lệch. Ngô Đình đem ngược hướng lên lưỡi một cái, dáng người ma quỷ hiện lộ không bỏ sót, nếu không hôm nay ta không đi ra. Đại tỷ, ngài muốn giảng thương nghiệp tín dự, ta trước đi ngủ. Lý Độ mồ hôi đầm địa lui về phòng ngủ của mình, đến cân nhắc đổi phòng tử, có như thế cái cùng thuê bạn cùng phòng, có chút gian nan. Cái này ngọc tỷ thẻ tới là không đổi mà bán, đến một lần chút tiền ấy đối mình đã trợ giúp không lớn, thứ hai loại vật này càng lớn giá trị ở chỗ tặng lễ. Năm đó tập thẻ đứa nhỏ hiện tại cũng biến thành trong xã hội trụ cột bức vàng, đưa thứ này cũng không lộ ra tràn ngập hơi tiền, lại rất tốt biến hiện, hơn nữa còn có điểm đồng thú. Tương lai mình tránh không được có chuyện nhờ người làm việc thời điểm, vạn nhất lúc nào liền hữu dụng đâu. Dương Vĩ, ngươi suy nghĩ lại một chút còn có cái gì hết chỗ chê. Mở tối phòng thẩm vấn, Dương Vĩ ngồi ngay ngắn ở kim loại chế thành trên ghế, hai tay bị khảo ở trước ngực. Cảnh sát, ta thật đem có thể nhớ tới đều nói, ngươi tin tưởng ta, ta là bị hoan uổng, là nữ nhân kia câu dẫn ta nhát gan như vậy, làm sao dám dùng sức mạnh đâu. Chủ nhật bị cảnh sát tạm giữ, tới buổi sáng hôm nay, đã trọn vẹn 2 ngày. Dương Vĩ không giờ khắc nào không tại hối hận, chính mình làm sao lại không quản được nửa người dưới của mình đâu.